Còn eo An Tĩnh liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng mọi người, một đám bước chân như gió giống nhau bay tán loạn, tâm cũng để cao cao, sợ ngay sau đó đã bị hoàng bộ lạc người phát hiện, nhưng phỏng chừng là trời cao cũng xem bọn họ quá cực khổ, phân cho bọn họ một tia may mắn, cho nên bọn họ an toàn xuyên qua tuần tra tuyến, nhanh chóng thoát ly ngoại thành những cái đó tuần tra nhân viên tuần tra phạm vi. Bất quá đoàn người cũng không có chậm hạ bước chân, nơi này khoảng cách bên ngoài còn phân biệt không nhiều lắm một ngày lộ trình. Một khi hừng đông những người đó khẳng định sẽ nhanh chóng phát hiện bọn họ những người này đào vong, cho nên bọn họ cần thiết ở bọn họ phản ứng lại đây truy kích phía trước, đuổi tới bên ngoài hơn nữa thoát đi hoàng bộ lạc. Cũng không biết nội thành những người đó hiện tại có phải hay không truy kích lên đây, nếu kéo dài, đến lúc đó bị truy kích thượng, bọn họ trong ngoài cùng đánh, chặt chẽ tuần tra, kia bọn họ liền thật sự ăn có chạy đằng trời. Mau đến hừng đông thời điểm, đoàn người đã tiến lên một nửa lộ trình. Ước chừng là sinh mệnh bị uy hiếp tiềm năng, bọn họ tốc độ xa xa vượt qua mong muốn, lúc này bọn họ đã đi qua một làm lộ trình. Lập tức chính là hừng đông thời gian, đây mới là nguy hiểm nhất thời điểm, một khi hừng đông đã không có hắc ám che lấp, bao gồm lực cùng A-39 cá nhân liền rất dễ dàng bên ngoài tuần tra người phát hiện. Trước mắt bọn họ đi này giai đoạn trình tuần tra người còn không nhiều lắm, nhưng là chờ đến tiếp cận nhất bên ngoài thời điểm. Nơi đó tuy rằng chưa nói tới 5 bước 1 cương 10 bước 1 trạm canh gác, nhưng là thủ vệ cùng tuần tra nhân số cũng có mấy trăm người. Nếu là bình thản chống trải mảnh đất, mấy trăm người phân tán mở ra kỳ thật cũng không có gì, mấu chốt là bọn họ bảo vệ cho chính là một cái cũng không tính đại từ hai sườn thập phần trên vênh vách núi hình thành một cái chỗ hổng. Đương nhiên bọn họ rất khó trà trộn vào đi cũng đúng là như thế, may mắn bọn họ cái khó lo cái khôn, sau lại mượn bọn họ quần áo. Cuối cùng mới có thể thuận lợi lăn lộn tiến vào. Tiếp cận chính ngọ thời điểm, bọn họ rốt cuộc đi tới nhất bên ngoài. Bọn họ cũng không dám quá tiếp cận bọn họ ba mươi mấy người ta nói nhiều hay không, nhưng là tụ tập ở bên nhau mục tiêu cũng không nhỏ. Dựa theo á vốn dĩ kế hoạch là chuẩn bị dựa theo phía trước trà trộn vào tới phương thức trà trộn vào đám kia tuần tra trong đám người mặt, sau đó nhân cơ hội chế tạo hỗn loạn, lại sấn loạn mang theo nghị cách cứu viện ra tới người cùng nhau chạy trốn. Bất quá ở Á cùng lực giấu kín lên cẩn thận quan sát thời điểm, phát hiện khó khăn có chút đại, nhưng là này cũng không có thả bọn họ từ bỏ. Chân chính không khéo hợp chính là, mặt sau quả nhiên có người truy kích lại đây, hơn nữa ở bọn họ dưới mí mắt cùng bên ngoài những người này tập hợp ở cùng nhau. Tuy rằng truy kích lại đây người không nhiều lắm, nhưng là ai cũng không dám bảo đảm mặt sau còn có hay không mặt khác thủ tục nhân thủ. Nhìn hai sườn trên bên vách đá, lực cùng Á liếc nhau. Cắn chặt răng, làm ra quyết định. Ta có một cái không tốt tin tức muốn nói cho đại gia. Mặt sau truy kích người động tác quá nhanh, phỏng chừng bọn họ hiện tại phòng thủ thực nghiêm. Chúng ta phía trước kế hoạch phỏng chừng thực thi không được. A, tại sao lại như vậy? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Có người có chút kinh hoàng, nhưng là đại bộ phận lại đều thực trấn tĩnh, trên mặt có loại thấy chết không sờn cảm giác. Chứ không cần như vậy bi quan. Chúng ta còn có một cái biện pháp, nhưng là biện pháp này rất nguy hiểm, đặc biệt là đối giống cái cùng lão nhân cùng độc thân nhãi con mà nói. Á thần sắc ngưng trọng nói. Cái gì biện pháp? Các ngươi liền nói thẳng đi, mặc kệ thế nào. Cũng muốn làm cuối cùng nỗ lực, không phải. Cương ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường nói, hắn không nghĩ từ bỏ, nửa ngày nửa đêm 17-8 giờ, hắn thính lực cùng Á nói rất nhiều Lý Sơn thị tộc sinh hoạt, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn cũng muốn đi xem cái kia bọn họ trong miệng ấm áp tốt đẹp hợp nhạc thị tộc. Hảo, các ngươi thấy hai bên vách đá sao? Hai ngày này vách đá trình hình cung vừa lúc vây quanh tới rồi bọn họ tu sửa ngoại tường thành địa phương, không có mặt khác lộ, cái này bị thật mạnh bắt tay xuất khẩu lại ra không được, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ vách đá qua đi. Nhưng là vách đá rất cao, cũng thực đầu, duỗi tay nhanh nhẹn, thân thể cường tráng giống được nếu là tiểu tâm một ít đi xuống. Còn có cơ hội an toàn rơi xuống đất, nhưng là liền này đều không phải 100% an toàn, huống chi là giống cái cùng ấu tể hoặc là lão nhân, cho nên ta nói rất khó, hiện tại liền xem đại gia nghĩ như thế nào. Á trầm mặc một chút nói, mọi người ngẩng đầu nhìn hai bên vách đá, kỳ thật từ nơi này nhìn không ra cái gì, bởi vì này một mặt tầm mắt thấy chính là một cái hơi chút đầu một ít triền núi thôi, mặt trên còn có cây cối cỏ dại mọc thành cụm. Nhưng là bọn họ tin tưởng lực cùng A nói, nếu này một mặt không phải vách đá, như vậy một cái khác khẳng định là, có thể thấy được cái này sơn rất cao, như vậy cũng liền ý nghĩa đối diện vách đá độ cao cũng rất cao, nếu một cái vô ý quăng ngã đi xuống, khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là trước mắt tình huống chính là, không có mặt khác lộ, cần thiết nghĩ cách từ vách đá đi xuống, nếu không giống nhau là chết, nếu như vậy còn không bằng đánh cuộc một phen. Đây là sở hữu thoát đi ra tới người ý tưởng, đại gia nhìn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt có cộng đồng đáp án. Chúng ta từ vách đá đi xuống, sinh tử dựa vật khí, đến nỗi lao nhân ấu tể cùng giống cái, đến lúc đó nghĩ cách làm cường tráng giống được lưng beo đi xuống. Cương đại biểu đại gia cách nói. Phải biết rằng chính là một người từ như vậy cao trên vách đá đi đều là rất nguy hiểm sự tình, huống chi còn có một người, có thể nói nguy hiểm trình độ tuyệt đối gia tăng rồi không ngừng gấp đôi. Nếu như vậy, chúng ta trước lên núi, đến lúc đó đang xem cụ thể làm sao bây giờ. Mọi người đều làm quyết định, vậy không cần kéo dài, thời gian khẩn cấp, tình huống càng khẩn cấp. Một đám người nếu tránh đi tuần tra người tầm mắt, còn phải hướng trên núi leo lên, chờ đến đỉnh núi thời điểm. Một đám có thể nói mệt thở hồng hộc, mấy cái giống được dẫn đầu nhìn một chút vách đá tình huống. Không khỏi đều là hít hà một hơi, bọn họ biết lực cùng á trong miệng vách đá ngoại tuyến. Nhưng là không nghĩ tới tình hình như vậy nguy hiểm, từ cái này độ cao xem đi xuống, phía dưới những cái đó cây cối liền cùng tiểu thảo giống nhau, hơn nữa trên bên trình độ tuy rằng không có 90 độ, nhưng là bình quân cũng có 7-80 độ bộ dáng, mấu chốt là có chút địa phương thậm chí hiện ra đứng trồng ngược, cũng chính là đầu tiêu trình độ đều vượt qua 90 độ. Đại bộ phận vách đá đều là cái dạng này tình huống, muốn đi xuống thật sự thực khó khăn, cũng rất nguy hiểm. Vốn đang có một ít tin tưởng người cũng có chút dao động. Lúc này á cùng lực hẳn là trấn an một chút nhân tâm mới là, mà lực cũng đúng là khai đạo đại gia, nhưng lại á lại đối với một thân cây đang ngẩn người. Phát hiện chính mình nói không có bao lớn tác dụng, lực có chút hể phải nhìn về phía á, kết quả liền phát hiện á sững sờ, á, ngươi nhìn cái gì đâu. Lực nhìn thoáng qua á xem phương hướng, còn không phải là một thân cây, sau đó còn có một ít leo lên ở trên cây dây đằng sau. Lực, ta có lẽ nghĩ đến có thể cho tộc nhân an toàn đi xuống phương pháp. Nghe được Lực nói, á vẻ mặt kích động nói. Thật sự, cái gì phương pháp? Lực vừa nghe cũng là kích động không thôi, không khỏi thanh âm lớn chút, không chút nào ngoại lệ bị vây quanh người nghe được, đại gia không khỏi đều vây quanh lại đây, sôi nổi dò hỏi. Người thanh âm tiểu một ít, miễn cho kinh động hoàng bộ lạc người. Á tức giận trừng mắt nhìn Lực liếc mắt một cái. Cũng may hoàng bộ lạc người ước chừng cũng không nghĩ tới sẽ có người muốn từ vách đá đánh tan, cho nên này phụ cận không có tuần tra người. Sau đó á mới cùng người chung quanh giải thích nói, ta là có một cái ý tưởng, mọi người xem thấy này trên cây dây đằng không. Loại này dây đằng lực ngươi hẳn là nhất hiểu biết, là không. Đúng vậy, đây là kính thảo dây đằng, nhưng rắn chắc, ta đã thường xuyên dùng nó tới buộc chặt con mồi đều tránh không ngừng. Lực đắc ý rào rạt nói. Á nhìn hắn một cái, không có phản ứng hắn, chính mình cái này khi còn nhỏ đến bây giờ bạn chơi cùng, luôn là không có cái chính hình, cũng may làm việc vẫn là tương đối ổn thỏa. Đúng vậy, loại này kính thảo dây đằng thực rắn chắc, mấy trăm cân lợn rừng rẽ rủa đều không ngừng, cho nên nếu gánh vác người thể trọng nói hẳn là cũng không có vấn đề, mọi người xem như vậy được không không, ta xem này phụ cận loại này dây đằng không ít, chúng ta đem này đó dây đằng tụ tập ở bên nhau. Sau đó hệ thượng tiếp thành rất dài dây đằng. Sau đó này đầu một mặt hệ ở bên vách núi gần nhất trên cây, kia một đoạn rũ đến dưới vực sâu mặt, sau đó chúng ta bắt lấy dây đằng hạ vách đá, đến nỗi lao nhân rồng cái cùng ấu tể liền bối ở trên lưng dẫn đi, đại gia cho rằng như thế nào. Phương pháp này còn lại người vừa nghe đôi mắt không hẹn mà cùng sáng ngời. Có thể, phương pháp này thật tốt quá, á, ngươi quá lợi hại, ngươi nghĩ như thế nào ra tới. Lực vẻ mặt sùng kính nói, ta cũng là ở Lý Sơn thị tộc thấy được nhiều, cảm giác ý nghĩ trống trải không ít, mới vừa thấy dây đằng thời điểm liền nghĩ tới. Á nghiêng nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm nói, hảo, nếu mọi người đều nói được không, vậy chạy nhanh hành động lên, đừng làm hoàng bộ lạc người phản ứng đuổi theo. Thu hồi tầm mắt, á sụ mặt nói, sự tình quan sinh mệnh sự tình, đại gia cũng không qua loa, tích cực hành động lên. Đại bộ phận người đi chung quanh tìm loại này dây đằng, tiểu bộ phận người tắc lưu lại đem loại này dây đằng hệ ở bên nhau, nhưng là hệ không vững chắc, bọn họ đều là một lần lại một lần nếm thử, biết xác nhận hệ vững chắc lúc sau mới đi tiếp một chút cùng dây đằng. Tuy rằng vách đá khả năng có 1-2 ngàn mễ, cũng có thể 2-3 cây số, nhưng là mọi người đoàn kết lên lực lượng vẫn là cường đại, gần hơn 2 giờ, bọn họ liền hoàn thành một cây chiều dài tuyệt đối ở 3.000 mễ trở lên dây đằng. Nay cùng trường dây đằng bàn trên mặt đất như là một tòa tiểu sơn giống nhau, một người cũng căn bản không có biện pháp dọn đến động, cuối cùng vẫn là 3 người nâng tới rồi khoảng cách tương đối gần, cũng tương đối thô tương đối vững chắc trên cây, sau đó một đầu chặt chẽ hệ ở trên cây. Bất quá đại gia vẫn là có chút lo lắng vững chắc tính, dứt khoát lại đem nó cởi bỏ, sau đó vòng vài vòng, tiến hành rồi nhị trọng bảo đảm, trước sau ở hai thân cây tiến hành rồi vững chắc cố định. Hệ hảo cũng luôn mãi xác định vững chắc tính lúc sau, bắt đầu xuống phía dưới phóng dây đằng, nhưng là bởi vì dây đằng quá nặng, cho nên bọn họ không có dùng một lần ném xuống, mà là đem dây đằng tản ra một chút hạ phóng, tuy rằng bọn họ không phải thực minh bạch cái gọi là trọng lực nhân tố. Nhưng là trong sinh hoạt rất nhiều kinh nghiệm nói cho bọn họ lúc này không thể đột nhiên hạ phóng. Dây đằng một chút rơi xuống, bọn họ động tác tuy rằng nhẹ, nhưng là lại không chậm, hơn 10 phút thời gian, sở hữu dây đằng toàn bộ bị thả đi xuống, ghé vào bên vách núi xuống phía dưới mặt nhìn lại, tuy rằng có thể thấy vách đá cái đáy, nhưng là lại thấy không rõ dây đằng có phải hay không tới rồi cái đáy. Đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc khoảng cách quá xa. Đại gia thảo luận một phen, phỏng chừng không sai biệt lắm có thể rốt cuộc bộ, chính là không đến cũng kém không xa, nghĩ đến nếu dư lại một chút khoảng cách, liền tính là leo lên đi xuống vấn đề cũng không lớn. Chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau liền có thể lựa chọn đi xuống, nhưng là ai cái thứ nhất đi xuống nhưng thật ra nổi lên một ít tranh luận, á cùng lực còn có mặt khác một ít giống được nhóm đều tranh luận muốn cái thứ nhất đi xuống, đảo không phải muốn sớm một chút thoát đi, mà là này dây đằng tuy nói rắn chắc. Bọn họ làm thời điểm cũng chú ý, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm liền có thể an toàn làm người thuận lợi đi xuống. Cái thứ nhất lựa chọn đi xuống, có thể nói là tiền phong tác dụng, cũng là thực nghiệm tác dụng. Thảo luận một phen lúc sau, trong đám người mặt một cái độc thân giống được bị tuyển ra tới, đương nhiên cũng là hắn mãnh liệt yêu cầu. Dựa theo hắn cách nói, hắn cường tráng nhất, lại không có gì gánh nặng, đi xuống nhất thích hợp bất quá. Nói hắn cường tráng nhất cũng là xác thật như thế. Thân cao không có 2 mét kém cũng không xa, một thân cơ bắp, tuy rằng bởi vì chịu khổ thoạt nhìn có chút thê thảm, tinh khí thần cũng không phải quá hảo, nhưng như cũng là rất lớn một cái khổ người. Hơn nữa hắn thể trọng phỏng chừng cũng có thể có 250 cân tả hữu, á minh bạch cái này giống được ý tứ, đại khái chính là dây đằng có thể gánh vác trụ hắn trọng lượng, như vậy đại bộ phận tộc nhân đi xuống hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Liên tính là yêu cầu lưng đeo lão nhân hoặc là ấu tể cũng liền trọng mấy chục cân mà thôi, cho nên làm hắn mở đường là tốt nhất bất quá lựa chọn. Ở đại gia chú mục dưới, giống được cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó uống lên mấy ngụm nước. Hoạt động một chút, lưu loát bắt được dây đằng, hai chân giẫm trụ vách đá, một chút thong thả xuống phía dưới hoạt động. Mưa phùn rơi, đại gia tựa hồ một chút cũng không cảm giác được. Bọn họ tầm mắt toàn bộ tập trung ở xuống phía dưới leo lên giống được trên người, khẩn trương liền hô hấp đều phóng nhẹ vài phần. Ngay từ đầu thời điểm giống được động tác rất chậm, không có vài phút. Bị thương động tác tựa hồ là thuần thục, động tác bắt đầu khối vông, tuy rằng mau, nhưng là thoạt nhìn cũng tương đối ổn, dựa theo như vậy phương pháp đi xuống, vấn đề hẳn là không lớn. Bất quá chờ đến giống được hạ có một khoảng cách lúc sau. Phát sinh sự tình làm bên vách núi thượng chú ý người không khỏi kinh hô ra tiếng. Bởi vì thế nhưng có một trận gió thổi qua, vốn dĩ dây đằng chính là lắc lư. Nay một trận gió lập tức làm dây đằng tả hữu lắc lư lên. Cũng may cái này giống được phản ứng còn tính nhanh nhạy, cho nên thực mau liền dùng chân gắt gao đặng ở vách đá, sau đó tiếp tục giảm xuống, lúc này đây nho nhỏ khúc chết qua đi. Giống được tựa hồ cũng tìm được rồi kinh nghiệm, kế tiếp động tác thuận lợi thực. Thời gian càng lâu, hắn ở đại gia trong mắt thân ảnh càng nhỏ. Đến cuối cùng thoạt nhìn đã chỉ là một cái nho nhỏ điểm đen, nhưng là đại gia biết đây là trước hết đi xuống giống được. Hơn 20 phút qua đi. Sau đó ở tộc nhân chú mục hạ, mở đường giống được rốt cuộc đạp ở vách đá phía dưới thổ địa thượng, tựa hồ là lo lắng bọn họ thấy không rõ, giống được còn lui ra phía sau vài bước, sau đó dùng sức phất phất tay. Thành công! Đại gia một trận hoan hô. Bất quá không có quá nhiều thời giờ làm cho bọn họ ăn mừng, lực cùng á chạy nhanh an bài tổ chức đại gia chuẩn bị xuống phía dưới leo lên, lão nhân cùng thể nhược giống cái còn có ấu thể phân phối chờ đến cường tráng nhất giống được trên lưng, sau đó dùng dây đằng chặt chẽ mà trói chặt, mặt phát sinh ngoài ý muốn, sau đó dựa theo trình tự từng bước đi xuống. Bọn họ không dám liên tục mượn dùng dây đằng xuống phía dưới, tuy rằng trước mắt chứng minh hơn 200 cân dây đằng có thể thừa nhận trụ, nhưng là càng nhiều trọng lượng liền khó nói, vì bảo hiểm cần thiết từng bước đi xuống. Tổng cộng 39 cá nhân, liền tính tương đối nhẹ hai cái giống được có thể cùng nhau đi xuống, cũng muốn không sai biệt lắm 20 thứ, động tác mau một ít phỏng chừng cũng muốn 20 phút, cho nên tính xuống dưới muốn vài tiếng đồng hồ. Đại gia cũng không dám lại trì hoãn, á nhanh chóng làm ra vừa lúc đội ngũ, sau đó dựa theo trình tự bắt đầu một đám đi xuống, một cái thành công, hai cái thành công, bọn họ không chỉ có phải chú ý đang ở hạ vách đá người, còn phải chú ý mặt sau có hay không người sưu tầm, đại gia tinh thần đều tương đối khẩn trương. Thời gian phảng phất thực mau, lại phảng phất rất chậm, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, rốt cuộc mọi người an toàn dọa tới rồi vách đá phía dưới, cuối cùng cũng chỉ dư lại Á Cùng Lực hai người. Á Cùng Lực liếc nhau, có chút khẩn trương, bọn họ hai người quyết định đồng thời đi xuống, đảo không phải bọn họ sốt ruột, mà là lỗ thai thực tiêm lực tựa hồ nghe đến nơi xa tất tất tắc tắc thanh âm, bọn họ không dám khẳng định, có phải hay không hoàng bộ lạc người siêu tầm lại đây. Nhưng là hai người thể trọng có 300 nhiều cân, có chút vượt qua phía trước dây đằng thừa nhận nặng nhất trọng lượng, bọn họ không biết rốt cuộc gan không an toàn, nhưng là tình thế khẩn trương, mặc kệ thế nào chỉ có thể đánh cuộc một phen. Bằng không vạn nhất mặt sau thật là hoàng bộ lạc người, bọn họ tưởng đi xuống cũng không còn kịp rồi. Á Cùng Lực liếc nhau, sau đó nhanh nhẹn theo dây đằng bắt đầu xuống phía dưới vận động, bọn họ động tác thực mau, so với tiền nhiệm gì một cái đi xuống người động tác đều phải mau, phía dưới ngửa đầu chú ý người thấy lực cùng Á thế nhưng cùng nhau xuống dưới, lập tức khẩn trương lên, cũng ý thức được mặt trên khả năng có tình huống. Ước chừng mười mấy phút thời gian, bọn họ liền đi xuống tới rồi 2/3 địa phương, hai người tuy rằng một lần xuống phía dưới leo lên, nhưng là tầm mắt cũng không có thoát ly chú ý mặt trên tình huống. Lại là một khoảng cách, lúc này Á mắt sắp thấy, mặt trên bên vách núi giống như có đầu người vươn tới, không tốt, Á lập tức lớn tiếng nói, lực, buông ra dây đằng, bắt lấy vách đá, chúng ta theo vách đá đi xuống. Lực không hỏi vì cái gì, mà là lập tức buông lỏng ra vách đá, sau đó đôi tay gắt gao bắt được vách đá. Á cũng không rơi sau, cùng lúc đó, kinh nghe thấy mặt trên ảo hảo thanh, hai người ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co rụt lại, dây đằng thế nhưng từ phía dưới rớt xuống dưới. Thân thể dán sát vào vách đá. Á lập tức lớn tiếng nói. Lực theo bản năng nghe xong Á nói, liền ở bọn họ dán sát vào vách đá thời điểm, trên cơ bản xem như dán bọn họ phía sau lưng địa phương, mấy trăm cân dây đằng hơn nữa trọng lực dưới tác dụng, mạo hiểm lướt qua. Nếu bọn họ không có dán sát vào vách đá, như vậy bọn họ tình huống hiện tại có thể nghĩ. Theo phía dưới truyền đến một tiếng vang lớn, Á Cùng Lực đều ra một thân mồ hôi lạnh, phía dưới người cũng sợ tới mức không nhẹ. Hai người lấy lại tinh thần lúc sau, tay chân cùng sử dụng bắt đầu nhanh chóng xuống phía dưới leo núi, hạ nửa bộ phận đầu tiêu trình độ hơi chút hảo chút, đối hai người tới nói khó khăn không phải rất lớn. Tuy rằng đã không có dây đằng cố định, cảm giác nguy hiểm muốn lớn hơn một chút, nhưng là cẩn thận tiểu tâm một ít, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, sự thật chứng minh cũng xác thật như thế, lại hoa 5-6 phút thời gian, hai người an toàn rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Á trước liếc liếc mắt một cái dây đằng, liếc mắt một cái liền thấy kia rõ ràng là bị cắt đứt dấu vết, sắc mặt căng thẳng, sau đó lập tức nói, chạy nhanh đi, chúng ta bị hoàng bộ lạc người phát hiện. Bị hoàng bộ lạc mỗi người phát hiện, mọi người một trận khẩn trương. Nhưng là lại không có bởi vì khẩn trương mà hoảng loạn, từng người trên lưng ngãi con, không có trưởng bối ở, cường đem giống được liền đắp bắt tay, sau đó ở lực cùng Á dẫn dắt hạ nhanh chóng rời đi nơi này. Lực cùng Á mang theo đại gia nhanh chóng chạy vội, Á vừa đi, một bên ở trong lòng tính toán thời gian, những người đó tuy rằng phát hiện bọn họ, nhưng là khẳng định phải về đến dưới chân núi sau đó thông chi bọn họ nhân tài hội tụ tập lên truy kích bọn họ xuống núi. Sau đó thông chi bọn họ tuần tra nhân viên, ở tập kết lên, như thế nào cũng muốn 2-3 tiếng đồng hồ, như vậy bọn họ liền nhiều 2-3 tiếng đồng hồ, này đó thời gian, chỉ cần cước trình mau một ít, như vậy vậy là đủ rồi. Thật sự lại nói tiếp liền phải cảm tạm như vậy thời điểm không có càng mau phương tiện giao thông, bằng không chỉ dựa vào bọn họ hai cái đùi khẳng định rất khó chạy thoát, bởi vì không có càng mau phương tiện giao thông, cho nên đối phương cũng chỉ có thể dựa vào hai cái đùi. Bởi vậy chỉ cần bọn họ trên đường không ra vấn đề, 2-3 giờ lôi ra tới khoảng cách tuyệt đối có thể bảo đảm bọn họ đại gia an toàn. Nghĩ đến đây, Á trong lòng thả lỏng không ít, nhưng là đại gia trong lòng khẩn trương, Á đem chính mình nghĩ đến nói ra, đại gia nghe xong sắc thật thả lỏng không ít, nhưng là bọn họ cũng biết ít nhất 2 ngày này là không thể có quá nhiều mà nghỉ ngơi, bởi vì không biết bọn họ rốt cuộc sẽ truy kích rất xa. Phải biết rằng bọn họ kế tiếp cơ hồ là nửa tháng lộ trình chân dẫm nhưng toàn bộ là hoàng bộ lạc thổ địa. Mà kế tiếp nói thuận lợi cũng thuận lợi, bởi vì hoàng bộ lạc người xác thật không có đuổi theo thượng bọn họ, nhưng là trên thực tế cũng không có như vậy, bởi vì mấy ngày liền mưa phùn, hơn nữa rất nhiều người trong khoảng thời gian này thể lực tiêu hao quá mức, thân thể trạng huống không tốt, cho nên không ít người đều được phong hàn. Sức chống cự tốt, nước lạnh hạ nhiệt độ. Sau đó dùng ăn thảo dược cũng liền kháng đi qua, nhưng là có 5-6 cái, bao gồm cái kia giống cái lao nhân, còn có 2 cái ấu tể cùng 2 cái giống cái một cái gầy yếu giống được đều bởi vì phong hàn không trị đi. Lúc sau săn thú thời điểm bởi vì gặp một con trường mao tiêm giác thú một vị giống được ngoài ý muốn bị trọng thương, sau đó cũng đi. Bởi vậy tới Lý Sơn thị tộc thời điểm, liên lực cùng Á 39 cá nhân cũng chỉ dư lại 32 cá nhân, trừ bỏ Á cùng lực. Nói cách khác bọn họ mang về người tới hiện tại chỉ còn lại có 30 cá nhân. Nói nơi này thời điểm, Á cùng lực cảm xúc đều có chút hạ xuống, rốt cuộc dọc theo đường đi bọn họ tổn thất 7 người, đối kia 7 người, bọn họ tâm tình có chút phức tạp, có đôi khi sẽ nhịn không được tưởng, nếu hắn không có mang theo bọn họ chạy ra tới, như vậy bọn họ 7 cái có phải hay không hiện tại còn sống được hảo hảo đâu. Nhìn hai người trên mặt hạ xuống thần sắc, Mỹ Lô nói, cái này cũng không trách các ngươi, ta biết các ngươi nghĩ như thế nào. Các ngươi có phải hay không cho rằng nếu các ngươi không mang theo bọn họ trở về, bọn họ khả năng còn sống? Ngươi như thế nào biết? Á cùng lực đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Lộ, trên mặt tràn ngập trần trụi nghi vấn. Mỹ Lộ hơi hơi mỉm cười, nghĩ thầm, các ngươi liền kém ở trên mặt viết, đặc biệt là lực kia biểu hiện càng rõ ràng, còn có hỏi sao? Bất quá trong lòng tưởng chính là trong lòng tưởng. Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không nói thẳng ra tới, nàng còn lo lắng hai người ra mặt mỏng đâu. Trong lòng một phen biến chuyển tâm tư, nhưng là Mỹ Lộ trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là lý giải nói, ta lý giải các ngươi tâm tình, nhưng là các ngươi trái lại ngẫm lại, bọn họ thân thể đã như vậy yếu đi, liền tính các ngươi không mang theo bọn họ thoát đi, bọn họ lại có thể nhiều căng mấy ngày, huống chi bọn họ lựa chọn đi theo các ngươi thoát đi, khẳng định là không muốn ở Hoàng Bộ Lạc. Như vậy hiện tại ít nhất bọn họ thoát ly Hoàng Bộ Lạc, không phải sao? Lực cùng Á trong lòng kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, bọn họ mang về tới những người đó, bao gồm chí thân người đi, đối bọn họ cũng không có một câu oán hận cùng trách cứ, ngược lại đều là tràn đầy cảm kích, nhưng đây là chính bọn họ đối chính mình trách cứ, luôn là nhịn không được cảm giác có chút áy náy. Mỹ Lộ cũng minh bạch lập tức làm cho bọn họ tiêu tan khẳng định là không có khả năng. Chỉ có làm thời gian chậm rãi làm nhạt bọn họ trong lòng cái loại này hãy náy cảm, hiểu biết sự tình trải qua, Mỹ Lộ cùng Khắc La cũng không chuẩn bị nhiều đãi. Rốt cuộc gã cùng lực một đường buôn ba cũng thực vất vả, cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, còn có trên núi những cái đó phát sốt nhân tình huống thế nào, cũng yêu cầu đi xem, dặn do lực cùng Á hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, Mỹ Lộ cùng Khắc La cũng không hề trì hoãn, chuẩn bị lại đi trên núi một chuyến. Đối Hoàng Bộ Lạc, ngươi thấy thế nào? Gia lực cùng Á ra, Mỹ Lộ còn không có mở miệng, Khắc La liền hỏi trước thượng. Dựa theo lực cùng Á cách nói, Hoàng Bộ Lạc chính là dã tâm bừng bừng, nếu bọn họ thật sự muốn thống nhất đại lục này, như vậy chúng ta Lý Sơn thị tộc khẳng định cũng chạy không được. Mỹ Lộ cau mày nói, ở trong lòng nàng kỳ thật có chút hoài nghi Hoàng Bộ Lạc cái kia bộ lạc lớn lên, hoài nghi hắn sẽ không cũng là xuyên qua lại đây nhân vật đi. Bằng không như thế nào biết tu sửa cái gọi là tường thành. Còn chia làm tường ngoài nội tường, còn hữu lực cùng Á đối những cái đó giám sát lao động nhân thủ lấy như vậy đồ vật miêu tả, Mỹ Lộ như thế nào nghe đều cảm giác hiện thực cung tiện thăng cấp bản. Cũng chính là cung nỏ. Cái kia ngoạn ý nhi lực sát thương có thể so cung tiện đánh nhiều, kỳ thật nàng cũng tưởng cân nhắc quá, nhưng một cái là tộc nhân kỳ thật càng thích cùng dã thú vật lộn, hưởng thụ cái loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, cung tiện đều không thể hoàn toàn phát huy đường sống, làm cung nỏ có chút lãng phí. Về phương diện khác nàng cũng vẫn luôn vội đông vội tây. Không có thực nghiêm túc đi thử nghiệm quá cung nỏ cụ thể cách làm. Không nghĩ tới Hoàng Bộ Lạc người thế nhưng khả năng làm ra tới. Nói khả năng kỳ thật phỏng trừng hẳn là cũng không sai biệt lắm chính là cung nỏ. Á cùng lực miêu tả thập phần kỹ càng tỉ mỉ, rõ ràng chính là cung nỏ. Đương nhiên bọn họ nói cung nỏ cùng mí lộ đã từng ở trong TV xem qua còn có chút chênh lệch, phỏng chừng hẳn là điều kiện có hạn, khả năng cải tạo hơi chút giản dị chút. Nhưng là mặc kệ thế nào, cung nỏ sử dụng giống như không phải cái này nguyên thủy thời đại người có thể chế tạo ra tới. Phải biết rằng một đường đi tới, nàng sở thấy xã hội nguyên thủy những người này thực khuyết thiếu sáng tạo năng lực. Bao gồm Lý Sơn thị tộc, liền tính là hiện tại bởi vì nàng thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi một ít, nhưng là rất nhiều tộc nhân trong lòng như cũ không có thay đổi sáng tạo tâm tư. Ở bọn họ ý tưởng, tổ tông như thế nào sinh hoạt, bọn họ cũng liền như thế nào sinh hoạt, nguyên nhân chính là này như thế, lại kết hợp lực cùng Á nói hoàng bộ lạc đủ loại tình huống. Mỹ Lộ mới hoài nghi cái kia hoàng bộ lạc trường có thể là xuyên qua lại đây. Bất quá cái này hoài nghi, Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không nói ra tới. Về xuyên qua cái này để tài quá dư thừa không thể tưởng tượng, nói ra Khắc La có phải hay không tin tưởng còn khó nói, huống chi cũng có khả năng nàng suy nghĩ nhiều, cái kia hoàng bộ lạc trường khả năng chính là trời sinh so người khác thông minh đâu, rốt cuộc nơi này như vậy nhiều nhân loại, có như vậy mấy cái đặc biệt thông minh, có ý tưởng cũng không phải không có khả năng, không phải sao. Ngắn ngủn một lát, Mỹ Lộ trong đầu thoáng hiện rất nhiều, lúc này Khắc La còn nói thêm, chúng ta đây Lý Sơn thị tộc, buổi tối làm các trưởng lão cùng nhau khai cái xe đi, đem lực cùng Á cũng cùng nhau kêu lên, làm lực cùng Á đem nhìn thấy nghe thấy tự mình nói cho bọn họ nghe. Chúng ta đại gia thảo luận một chút, chúng ta Lý Sơn thị tộc kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ân, là hẳn là thảo luận một chút, rốt cuộc lực cùng Á trong miệng, hoàng bộ lạc như vậy tàn nhẫn huyết tinh, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mỹ Lộ cũng thực đồng ý điểm này, nếu thật là một cái có làm, có thể dẫn dắt xã hội nguyên thủy người đi lên càng tốt phát triển, thật sự gồm thâu Lý Sơn thị tộc, tuy rằng gồm thâu lúc sau có chút không tự do. Nhưng là Mỹ Lộ khả năng còn sẽ không có quá nhiều ý tưởng, từ Hoa Hạ mà đến nàng rất rõ ràng, cái gọi là phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân quy tắc, đây cũng là xã hội phát triển xu thế, tuy rằng ở hoàng bộ lạc phía trước, đại lục này phát triển tựa hồ không có tuần hoàn cái này nguyên tắc, như vậy từng người thị tộc vì chính. Thế nhưng cũng sinh sống vài trăm năm. Nhưng là chỉ cần là tốt, hướng về phía trước, đối Lý Sơn thị tộc ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, như vậy bọn họ cũng sẽ không quá mức với phản đối, nhưng là lực cùng Á trong miệng hoàng bộ lạc, huyết tinh, tàn nhẫn, nô dịch, Mỹ Lộ vô pháp tưởng tượng này đó tình huống nếu phát sinh ở Lý Sơn thị tộc, phát sinh ở nàng trên người, nàng sẽ thế nào? Không, những việc này nhất định sẽ không phát sinh ở bọn họ trên người. Lý Sơn thị tộc nhất định phải an ổn hài hòa phát triển đi xuống, bất quá trước mắt hoàng bộ lạc thế đại, là bọn họ Lý Sơn thị tộc sở không thể chống cự, nhưng là căn cứ lực cùng Á cách nói, hoàng bộ lạc khoảng cách bọn họ Lý Sơn thị tộc còn rất xa, vậy cho thấy Lý Sơn thị tộc bây giờ còn có chuẩn bị thời gian. Mỹ Lộ rất rõ ràng, nếu không nghĩ bị hoàng bộ lạc xâm chiếm, vậy chỉ có chống cự, mà chống cự tắc yêu cầu thực lực, lâu như vậy phải nhanh một chút mở rộng Lý Sơn thị tộc thực lực. Mở rộng thế lực liền yêu cầu lung lạc quanh thân thị tộc, như vậy mới có khả năng cùng hoàng bộ lạc đấu tranh khả năng. Đến nỗi cụ thể còn cần buổi tối thời điểm cùng các trưởng lão cùng thảo luận, ít nhất làm cho bọn họ biết hiện tại phương xa có một cái hoàng bộ lạc sẽ là bọn họ Lý Sơn thị tộc tiềm tàng địch nhân lớn nhất. Vừa nói vừa đi, hai người thực mau liền đến trên núi, tới rồi trong sân động, Á bọn họ mang về tới người đã toàn bộ an trí xuống dưới, hơn nữa ăn đồ vật, thấy bọn họ. Những người đó sôi nổi đứng lên nói lời cảm tạ. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, sinh bệnh vài người hiện tại thế nào? Khắc La gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Tộc trưởng, đã khống chế được, chúng ta có tổn thảo dược, kịp thời cho bọn hắn thay đổi khô mát quần áo, lại uống lên ngao nấu thảo dược, vấn đề không lớn. Tộc y liễu vui tươi hớn hở nói, Liên cũng ở một bên gật đầu, đối với lại cứu trở về vài người, bọn họ tâm tình vẫn là man tốt. Vậy là tốt rồi. Khắc La gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Á bọn họ mang về người, cao giọng nói, các ngươi hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, chờ thân thể đều khôi phục lại, chúng ta ở thảo luận an trí các ngươi vấn đề. Tốt, cảm ơn tộc trưởng, cảm ơn, cảm ơn. Đại gia sôi nổi nói, không cần khách khí, các ngươi là Á mang về tới, an trí các ngươi cũng là hẳn là, các ngươi liền an tâm nghỉ ngơi đi. Làm một phen trấn an công tác. Khắc La lại kêu mấy cái tộc nhân thông chi các trưởng lão, nói là buổi tối có chuyện quan trọng muốn thương lượng. xác nhận trên núi hết thể có tự, không có gì vấn đề, Khắc La cùng Mí Lổ cũng không hề trì hoãn, bọn họ ra tới có một đoạn thời gian, cũng không biết trong nhà bảo bảo náo loạn không có. Nghĩ đến đây, Mí Lổ cũng có chút lo lắng, vì thế hai người trực tiếp buôn ra đi đến, rời nhà còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm, hai người rất xa liền nghe thấy được một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non, bảo bảo khóc. Thanh âm này vừa nghe chính là nhà nàng bảo bảo, mới hơn một tháng, kia tiếng khóc liền vang dội thực. Tuy rằng biết có tắt lạp a mẹ mang theo, hẳn là không có gì vấn đề, nhưng là nghe được bảo bảo tiếng khóc, Mí Lổ vẫn là theo bản năng có điểm lo lắng, bước chân liền đuổi ba bốn hướng trong nhà chạy tới. Bảo bảo làm sao vậy? Vừa vào cửa, Mí Lổ liền chạy nhanh truy vấn. Còn có thể làm sao vậy? Đói bụng bái, ngươi làm mẹ cũng là, lâu như vậy mới trở về, không biết bảo bảo ở nhà sẽ đói sao? Lại tối nay ta liền chuẩn bị ôm nhãi con đi tìm ngươi. Tất là ba mẹ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có chút sinh khí. Thực xin lỗi, là ta sai rồi. Mí Lổ ngoan ngoãn nhận sai, sau đó chạy nhanh tiếp nhận bảo bảo, chuẩn bị cấp bảo bảo uy nãi nãi. Tựa hồ là cảm nhận được mẫu thân hương vị, cũng có thể là cảm nhận được đồ ăn hơi thở. Tiểu gia hỏa vừa đến nàng trong lòng ngực liền đình chỉ khóc thút thít, một đôi mắt to bên trong còn hàm chứa nước mắt, thoạt nhìn đáng thương hề hề, nho nhỏ mày nhăn, trên mặt biểu tình có điểm như là ủy khuất. Tựa hồ lại nói ta đều hảo đói bụng, mẹ ngươi sớm như thế nào còn không trở lại uy ta đâu. Mí Lổ một lòng đều bị áy náy lấp đầy, thực xin lỗi Nga, bảo bảo, mẹ không nên về trễ, bị đói bảo bảo, đúng không, mẹ nên đánh, chúng ta chạy nhanh ăn mãi mãi. Biên nói, Mí Lổ xoay người liền nhấc lên quần áo sau đó đem đồ ăn đưa đến bảo bảo trong miệng. Rốt cuộc ăn tới rồi đồ ăn, bảo bảo nho nhỏ mày bình xuống dưới, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Đại khái là thật sự đói quá mức, tiểu gia hỏa từng ngụm đầu không mang theo ngừng lại, chỉ chốc lát sau, liền mạo đầy đầu mồ hôi. Không phải ta nói các ngươi, cũng là làm a ba a mụ. Trong tộc sự tình là quan trọng, nhưng là nhãi con cũng không thể quên không phải. Như vậy tiểu một chút liền phải chịu đói, các ngươi này làm a ba a mụ. Cũng không biết nói như thế nào các ngươi là hảo. Thấy bảo bảo không khóc, xạ giả ngữ khí cũng hảo một ít. Nhưng vẫn là nhịn không được nhắc mãi, hy vọng tân làm A ba A mụ hai người cũng tây khu một ít giáo hấn. Mẹ! Là chúng ta không tốt, lần sau nhất định sẽ không. Mí Lổ thần sắc có chút ấy này nói. Cũng không có bởi vì phía trước tắt lạp A mẹ ngự khí không hảo tâm có cái gì không thoải mái, rốt cuộc tắt lạp A mẹ cũng là đau lòng bảo bảo mới có thể như vậy, lại nói cũng bọn họ vừa ra đi thời gian cũng xác thật dài quá. Không thể không nói lúc này đây xác thật làm Mí Lổ hấp thụ một ít giáo huấn, đặc biệt là thấy bảo bảo khóc đáng thương. Vẻ mặt ủy khuất tiểu bộ dáng thời điểm, trong lòng chậm thập phần áy náy. Cho tới nay tuy rằng có bảo bảo, nhưng là rất nhiều thời điểm đều là mẹ mang theo. Cái này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có rất khắc sâu cảm nhận được bảo bảo đối nàng yêu cầu cùng ỷ lại, đảo không phải không yêu thương bảo bảo. Mà là thân phận hành sự mặt trên không có kịp thời thói quen lại đây. Lúc này mới có sự tình hôm nay. Kỳ thật không chỉ là nàng, Khắc La cũng là giống nhau, bằng không phía trước Khắc La khẳng định sẽ thúc giục nàng, nhưng là lúc này đây bị đói bảo bảo sự tình làm nàng dài quá giáo huấn, về sau đi ra ngoài khẳng định sẽ không lại quên trong nhà còn có một cái bảo bảo, một cái yêu cầu nàng bảo bảo. Xem Mí Lổ là thật sự biết sai rồi, tất là ba mẹ cũng không hảo lại nói Mí Lổ, chỉ là đôi mắt hình viên đạn đảo qua, lạnh mặt nói, ngươi đâu? Ngươi biết sai rồi sao? Đã biết, mẹ. Khắc La ngoan ngoãn nói, trong lòng cũng xác thật có vài phần hối hận, không chỉ là đối bảo bảo tự nhiên có hổ thẹn, nhưng là này đó ấy nấy bên trong còn có đối Mí Lổ. Ở hắn xem ra nếu không phải hắn không có nhớ tới nhắc nhở Mí Lổ, bảo bảo cũng sẽ không chịu đói, Mí Lổ cũng sẽ không hiện tại muốn bối mẹ nói, cũng sẽ không vẻ mặt ấy nấy. Được rồi, biết liền hảo, ta đây không nói các ngươi. Về sau các ngươi chính mình nhưng trường điểm tâm, hảo, thời gian không còn sớm, ta đi nấu cơm đi, các ngươi hảo hảo mang mang ngãi con. Thấy chính mình ngãi con nhận sai, tất là ba mẹ vây vây tay, cũng không hề truy cứu. Mẹ, trong chốc lát ta tới làm đi. Ngươi mang theo bảo bảo một ngày, cũng quái vất vả. Mí Lổ ngẩng đầu nói, có cái gì vất vả, ngươi hảo hảo mang theo bảo bảo là được, buổi tối muốn ăn điểm cái gì. Tất là ba mẹ không để bụng nói. Không có, mẹ ngươi không cần quá phiền thoái, tùy tiện lộng một chút là được. Thấy tắt lạp ha mẹ kiên trì, Mỹ Lộ cũng không ở cùng nàng tranh, hiện tại nàng trong lòng còn áy náy đâu, chỉ nghĩ nhiều mang trong chốc lát bảo bảo, hảo hảo bồi thường bảo bảo chịu ủy khuất. Đồng thời trong lòng cũng quyết định, về sau nếu là ở đi ra ngoài, nhất định phải chặt chẽ ghi nhớ thời gian, nhiều trở về xem vài lần bảo bảo, chờ đến mùa mưa qua đi, điều kiện cho phép, kia nàng đi chỗ nào liền đều đem bảo bảo mang theo, như vậy liền không lo lắng bảo bảo đói bụng hoặc là khóc. Lại một lát sau bảo bảo rốt cuộc ăn no, đánh cái nho nhỏ nãi cách, một cổ tử nãi mùi hương từ bảo bảo trên người truyền đến, dễ ngửi thực. Hơn một tháng tiểu bảo bảo đã trở nên trắng trẻo mập mạp. Nơi này hài tử lớn lên tựa hồ so hoa hạ hài tử muốn mau một ít, tuy rằng tắt lạp tha mẹ mang nhiều một ít, nhưng là Mỹ Lộ cũng xem ra tới bảo bảo hình thể biến hóa. Hiện tại bảo bảo mới hơn một tháng, thoạt nhìn giống như là hoa hạ những cái đó 3-4 tháng hài tử lớn nhỏ, hơn nữa cánh tay chân cẳng lực đạo cũng cái 3-4 tháng hài tử không sai biệt lắm. Tuy rằng nơi này thiên trường một ít, nhưng là hơn một tháng nhiều nhất cũng liền để hoa hạ 2 tháng thời gian. Cho nên cùng bảo bảo trưởng thành tốc độ vẫn là không phù hợp, đương nhiên này chỉ là nàng ý tưởng, trên thực tế Khắc La cùng Tắt Lạp Tha mẹ lương A3 cùng với mặt khác tộc nhân đều không có nói qua bất luận cái gì không thích hợp. Chỉ có thể thuyết minh hoàn cảnh ảnh hưởng, nơi này hài tử lớn lên xác thật muốn mau một ít, kỳ thật nhà nàng bảo bảo lớn lên xem như chậm, đại khái bởi vì có một bộ phận nhỏ nàng gen nguyên nhân, tuy rằng nàng thể chất cũng ở chậm rãi biến hóa. Nhưng là so nơi này người từ vẫn là kém như vậy một ít, mặt khác hơn một tháng nhãi con thoạt nhìn kỳ thật đều như là 4-5 tháng. Một lần mẹ còn nói có phải hay không bảo bảo dinh dưỡng theo không kịp, truy vấn nàng sữa có phải hay không không đủ. Đâu? Bảo bảo hai chỉ hắc tỏa sáng đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng, Mỹ Lô không khỏi cười, một bàn tay nhẹ nhàng ôm ổn bảo bảo tã lót, mặt khác một bàn tay đằng ra tới, sau đó nhẹ nhàng điểm một chút tiểu ra hỏa cái mũi, bảo bảo. Ta là mẹ Nga, mẹ hôm nay bị đói bảo bảo, đúng không, về sau mẹ nhất định sẽ không, tới, cười một cái, cười một cái. Tựa hồ là cảm nhận được Mỹ Lộ trên người ấm áp cảm giác, bảo bảo đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, sau đó một trương diệt tấu hàm răng miệng nhỏ mở ra, một cái nho nhỏ tươi cười ở bảo bảo trên mặt tràn ra. Bảo bảo cười, Mỹ Lộ không khỏi kinh hỉ kêu lên, chỉ vào bảo bảo làm Khắc La chạy nhanh xem. Kỳ thật Khắc La đã sớm thấy, hắn vốn dĩ liền vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bảo bảo đâu, thấy bảo bảo cười, cũng không khỏi nứt ra rồi miệng, lộ ra hồi lâu không có lộ ra cái loại này ngây ngốc tươi cười, bất quá lúc này đây không phải giả vờ mê hoặc người, mà là từ nội tâm cảm giác cao hứng. Hai người trêu đùa bảo bảo thượng nghiện, trong chốc lát trêu đùa một chút, kết quả bảo bảo cũng rất phối hợp, thường thường lộ ra tươi cười. Làm A3 A mụ hai người lại một lần khắc sâu cảm nhận được bọn họ xác thật là làm mẹ A3. Các ngươi đang làm gì đâu? Cơm mau hảo, lập tức liền có thể ăn cơm. Tắt Lạp Tha mẹ một lần lau tay, vừa đi tiến bảo, nói. Mẹ, bảo bảo hồi cười ra. Mỹ Lộ thấy mẹ đi vào tới, gấp không chờ nổi nói. Thật sự, ta nhìn xem, ta nhìn xem. Xa dạ vừa nghe, lập tức đã đi tới. Quả nhiên thấy bảo bảo khỏe miệng còn tàn lưu tươi cười. Thật sự cười, tiểu gia hỏa này, rốt cuộc biết ai là mẹ A3, ta mang theo lâu như vậy, thường xuyên hống đều không có thấy hắn cười quá. Tắt Lạp Tha mẹ đầy mặt tươi cười, bất quá ngoài miệng còn không có nhắc mãi vài câu. Hắc hắc Mỹ Lộ gãi gãi đầu không biết nên như thế nào nói tiếp, chẳng lẽ nói bảo bảo tiểu không hiểu chuyện, chính là bảo bảo sắc thật lại bị nàng cười vang, cho nên sáng suốt cử chỉ vẫn là không đáp lời cho thỏa đáng. Đương nhiên xạ giả cũng chính là thuận miệng cũng nói xong cũng liền đi qua, vài người có trêu đùa trong chốc lát bảo bảo, sau đó liền thấy bảo bảo đánh lên nho nhỏ ngáp, xem ra là mệt mỏi, tiểu tể tử đều thực suy yếu, cho nên đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, tỉnh có trong chốc lát, lại chơi đùa trong chốc lát, cũng nên mệt mỏi. Khắc La cùng xạ giả trước đi ra ngoài, xạ giả đi thu thập bàn ăn, Khắc La đi kêu A3 trở về ăn cơm, từ bảo bảo sinh ra về sau. Tắt Lạp Tha mẹ lại đây hỗ trợ chiếu cố bảo bảo cùng nấu cơm, lương A3 tự nhiên cũng liền tới đây cùng nhau ăn. Mỹ Lộ ôm bảo bảo lấy nhất định quy luật nhẹ nhàng hoảng, không có khi nào, bảo bảo liền nhắm hai mắt lại qua một lát, chờ bảo bảo ngủ say lúc sau, Mỹ Lộ mới nhẹ nhàng đem bảo bảo phóng tới trên giường, sau đó đi ra ngoài hỗ trợ. Cơm chiều qua đi, Mỹ Lộ đi nhìn một chút bảo bảo, xác nhận bảo bảo còn ngủ rất say sưa, sau đó làm mẹ chiếu cố. Nếu bảo bảo náo loạn liền đi kêu nàng, sau đó mới cùng Khắc La còn có Lương A3 cùng nhau hướng phòng họp đi đến. Nếu là bình thường sự tình, nàng cũng liền không đi, nhưng là lần này sự tình khả năng sự tình quan Lý Sơn thị tộc tồn vong, nàng cần thiết tham gia. Về phương diện khác cũng là nàng lo lắng Lý Sơn thị tộc người lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, khả năng có người căn bản ý thức không đến chuyện này nghiêm trọng tính, liền tính ý thức được, nàng cũng lo lắng bọn họ kết cấu đại loạn, đầu tiên chính mình bên trong liền rối loạn. Các trưởng lão lao nhóm tụ tập tới rồi phòng họp, Lực cùng Á cũng sớm lại đây, Mỹ Lô bọn họ là cuối cùng đến, bên trong Lực tựa hồ đã đang nói hoàng bộ lạc sự tình. Mỹ Lô bọn họ đi vào thời điểm vừa lúc thấy vài vị trưởng lão vẻ mặt tức giận. Phòng trưng là Lực nói đến cái gì nội dung cùng nhau bọn họ công phẫn. Bọn họ sao lại có thể như vậy, quá đáng giận. Bối vẻ mặt giận dữ. Hảo, an tĩnh chút, hôm nay làm đại gia lại đây cũng là vì những việc này. Khắc La tiếp nhận nói, làm bối tức giận không thôi đúng là đám kia hoàng bộ lạc giống được khi dễ giết hại giống cái sự tình, đừng nói là bối. Khắc La bọn họ giống nhau thực phẫn nộ, liền tính là Lực cùng Á đi qua lâu như vậy, nhắc tới chuyện này vẫn là đầy mặt phẫn nộ. Khắc La vừa nói lời nói, đại gia cũng không hề nghị luận, đều an tĩnh lại, Khắc La ngón tay lấy nhất định vận luật đánh mặt bàn, biểu tình có chút nghiêm túc, qua một lát, mới sụ mặt trầm rãi nói, tin tưởng thông qua Lực cùng Á nói, đại gia cũng biết sao lại thế này. Các ngươi thấy thế nào? Tộc trưởng, ngươi là nói về hoàng bộ lạc muốn nhất thống chúng ta toàn bộ đại lục sự tình sao? Vài vị trưởng lão đều không phải ngu dốt người, cho nên trầm ngâm trong chốc lát, liền phản ứng lại đây. Khắc La chỉ hẳn là chuyện này, cũng chỉ có chuyện này sẽ đối bọn họ Lý Sơn thị tộc tạo thành uy hiếp, yêu cầu mở họp thương thảo. Ân, đúng vậy, ta muốn nghe xem đại gia ý kiến. Khắc La gật gật đầu. Dựa theo Lực cùng Á nói, hoàng bộ lạc muốn nhất thống chúng ta toàn bộ đại lục. Như vậy chúng ta Lý Sơn thị tộc khẳng định cũng chạy không thoát, đối chúng ta mà nói xác thật là cái uy hiếp. Bối suy nghĩ một chút, nói. Ân, đúng vậy, chúng ta khẳng định không thể ngồi chờ chết, hoàng bộ lạc như vậy tàn khốc, nếu chúng ta thị tộc bị xâm chiếm, chúng ta đây khẳng định không có ngày lành quá. Lương có chút lo lắng nói, nghĩ đến Lực cùng Á trong miệng những cái đó tàn nhẫn lanh khốc sự tình, Lương đều có chút không đành lòng, nếu Lý Sơn thị tộc tộc nhân bị như vậy đối đãi. Thật không biết nên như thế nào sống sót. Chính là chúng ta hiện tại lực lượng quá yếu ớt, căn bản không phải hoàng bộ lạc người đối thủ, nếu là bọn họ thật sự đánh lại đây. Chúng ta rất khó chống cự trụ. Vu Trúc thực sự cầu thị nói. Đại gia vừa nghe lời này đều trầm mặc, điểm này bọn họ cũng đều biết, cũng đúng là như thế, bọn họ nội tâm mới thực lo lắng. Ngược lại, nếu bọn họ thực lực rất cường đại, hoàng bộ lạc tới rồi xâm phạm. Đánh chạy bọn họ chính là... Xem đại gia cảm xúc hạ xuống. Khắc La khụ hai tiếng, sau đó nói, đúng vậy, chúng ta rất rõ ràng chúng ta thực lực đối lập hoàng bộ lạc khẳng định kém rất nhiều. Nhưng liền tính là như vậy chúng ta cũng không thể sợ hãi, nếu hoàng bộ lạc thật sự tới phạm, chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng đầu hàng. Điểm này khẳng định sẽ không, chỉ là thực lực cách xa. Đến lúc đó chúng ta tộc nhân đã có thể thụ thong thả nói, nhưng là này thong thả cường điệu lại mang đến một loại áp lực. Hảo. Chẳng lẽ chúng ta thực lực nhược, các ngươi liền không có nghĩ tới lớn mạnh chúng ta thực lực sao? Hoàng bộ lạc khoảng cách chúng ta còn có một khoảng cách, khẳng định sẽ không nhanh như vậy liền tới đây, hơn nữa những cái đó bị bọn họ xâm chiếm thị tộc. Khẳng định rất nhiều không muốn trợ giúp hoàng bộ lạc xâm chiếm mặt khác thị tộc, đến lúc đó bọn họ nhân tâm khẳng định không đồng đều, chúng ta một phương diện có thể mau chóng lớn mạnh chúng ta thị tộc thực lực. Một phương diện làm tốt xúi dục bọn họ chuẩn bị. Ta không tin chúng ta Lý Sơn thị tộc không có một trận chiến chi lực. Mỹ Lộ Dương giọng nói. Một phen lời nói năng có khí phách, làm người tuyên truyền giác ngộ. Mọi người đều bởi vì Mỹ Lộ nói trầm mặc, phảng phất một cái thế giới mới ở bọn họ trước mắt triển khai. Đúng vậy, bọn họ có thể chiêu mộ càng nhiều người, lớn mạnh bọn họ Lý Sơn thị tộc thực lực. Bọn họ cũng có thể làm tốt kế hoạch xúi dục như vậy bị hoàng bộ lạc khi dễ người. Vì cái gì muốn ở chỗ này vẫn luôn nghĩ bọn họ cùng hoàng bộ lạc thực lực trên lệch đâu, liền không có nghĩ đến thực lực là có thể đi để cao đâu. Đặc biệt là Lương cùng Thụ, hai người đều là Lý Sơn thị tộc sớm nhất tộc nhân, đối với Lý Sơn thị tộc biến hóa, bọn họ cảm xúc sâu nhất, nếu là ở trước kia, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được, hiện tại sẽ sinh hoạt tốt như vậy có phải hay không cũng có thể tưởng tượng một chút. Mỹ Lộ trong miệng sự tình cũng là hoàn toàn có thể thực hiện đâu. xúc động ít nhất hẳn là chính là Khắc La, thường xuyên chịu Mỹ Lộ tư tưởng ảnh hưởng, cho nên hắn trong lòng kỳ thật mông lung là có một chút ý nghĩ như vậy, chỉ là không có tưởng hảo, không có như vậy rõ ràng, hiện tại Mỹ Lộ tưởng tượng, hắn cũng liền cảm giác được nên như vậy mới là. Bị mở ra ý nghĩ mấy người lúc này mới bắt đầu nghị luận lên, ngươi một lời, ta một câu, thảo luận thập phần nóng bỏng, có nói muốn phát minh tưởng cung tiện giống nhau vũ khí mới, có nói muốn đem tường thành xây dựng hậu một ít, phòng ngự năng lực đề cao chút, có nói có thể chế tạo bẫy dập từ từ, nói ngắn lại, các loại biện pháp ùn ùn không dứt, tựa hồ là lập tức đem bọn họ trong đầu nghĩ đến toàn bộ đổ ra tới. Nhìn này đó, Mỹ Lộ có chút vui mừng, này nhóm người còn không có hết thuốc chữa, tuy rằng bọn họ nghĩ đến đại bộ phận nàng đều đã nghĩ tới, nhưng là bọn họ tổng hội động cân não, ý nghĩ cuối cùng là mở ra, không phải. Bằng không đánh với hoàng bộ lạc sự tình thật đúng là khó khăn, cũng may bọn họ còn có cơ hội, cũng còn có một ít thời gian, hôm nay trước đem sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp định ra, sau đó lại đi tưởng cụ thể thực thi vấn đề. Ngày này hội nghị vẫn luôn khai tiếp cận 3 cái giờ, trung gian lo lắng bảo, Mỹ Lộ đi trở về một lần, sau đó liền lại về tới phòng họp tiếp tục thảo luận, nhiệt tình tăng vọt. Hơn nữa ý nghĩ linh hoạt rất nhiều tộc nhân mấy cái giờ phấn đấu vẫn là rất có hiệu quả, cuối cùng được đến thành quả cũng là Mỹ Lộ phi thường vừa lòng. Bọn họ không chỉ có khai thác chính mình ý nghĩ, đưa ra rất nhiều có tính kiến thiết ý kiến, hơn nữa nhằm vào một ít ý tưởng tham thảo cụ thể thực thi biện pháp, tuy rằng ở Mỹ Lộ xem ra có lỗ hổng, nhưng là này cũng đại biểu cho tộc nhân thật lớn tiến bộ, quả nhiên là không có áp lực liền không có động lực sao. Về tộc nhân nói, Mỹ Lộ nhất làm ký lục công cụ rất đơn giản, chính là than tuổi cùng tấm ván gỗ kết hợp, này hai dạng đồ vật ở phía trước giáo tộc nhân biết chữ thời điểm cũng đã bị rộng khắp sử dụng, tuy rằng không có trang giấy phương tiện, nhưng đây là trước mắt nhất tiện lợi ký lục công cụ. Kêu hành, hôm nay liền trước thảo luận đến nơi đây, trở về đại gia lại có cái gì ý tưởng, đều kịp thời nói ra, sau đó chúng ta đại gia cùng nhau tham thảo. Khắc La nói vì lần này hội nghị rơi xuống màn tre. Đại gia khai lâu như vậy hội nghị cũng đều rất mệt, một đám rối rối cánh tay chân cẳng, hoạt động một phen, sau đó mới đứng dậy chuẩn bị trở về. Cái kia, ta có cái ý tưởng, chúng ta có phải hay không đem hoàng bộ lạc sự tình trước cùng đại gia nói, làm đại gia trong lòng cũng có cái chuẩn bị. Cùng đại gia cùng nhau đứng lên, Mỹ Lộ đem trong lòng rối rắm một phen vấn đề hỏi ra tới. Hiện tại nói có phải hay không không tốt lắm, có thể hay không làm tộc nhân kinh hoàng. Vu Trúc có chút không quá tán đồng. Là có khả năng kinh hoàng, nhưng là ta tưởng đại bộ phận người hẳn là sẽ cùng chung kẻ địch, cho nên cũng có rất lớn có thể là càng thêm tập trung tộc nhân lực ngưng tụ, là không? Mỹ Lộ hỏi ngược lại. Chuyện này, đại gia trước suy xét một chút đi, đương nhiên cũng có thể thử thăm dò cùng chung quanh tương đối thân cận người lộ ra một chút, xem bọn hắn phản ứng. Đến nỗi cụ thể cách làm, xem bọn họ phản ứng, tiếp theo ở làm quyết định. Khắc La một ngữ định ra tới biện pháp giải quyết, những người khác nghe xong cảm thấy như vậy xác thật tương đối thích hợp, cho nên cũng không có nói ra dị nghị. Mỹ Lộ cùng Khắc La về đến nhà thời điểm, tất là pha mẹ đã mang theo hài tử ở cách vách kia gian phòng ốc bên trong ngủ rồi, hai người đơn giản xúc giặt sạch một phen, sau đó liền đầy người mỏi mệt nằm tới rồi trên giường. Đột nhiên Mỹ Lộ trên người căng thẳng, nguyên lai là bị Khắc La hai tay ôm, Mỹ Lộ, chúng ta đã lâu không có. Hôm nay mẹ mang theo bảo bảo ngủ, chúng ta có phải hay không có thể? Mỹ Lộ mặt một tiêu, bọn họ xác thật thật lâu không có thân thiết, từ bảo bảo tháng khá lớn lúc sau, hai người tuy rằng ngủ ở trên một cái giường, nhưng là bởi vì thân thể của nàng không có phương tiện, cho nên vẫn luôn cũng chính là đơn thuần ngủ mà thôi. Hiện tại nghe Khắc La nói như vậy, nàng trong lòng cũng có chút ngứa. Nhưng là nghĩ đến phía trước không biết ở nơi nào thấy, nói là sinh sản hài tử nữ nhân cần thiết muốn 6 đến 8 chu mới có thể cùng phòng. Hình như là nói bình thường dưới tình huống, nữ tính thân thể ở hậu sản cần trải qua 6-8 chu thời gian mới có thể dần dần phục hồi như cũ. Trước đó, thân thiết sinh hoạt là tuyệt đối muốn cấm. Nếu thời gian không đến, miệng vết thương chưa khép lại, thân thiết nói khả năng sẽ đem vi khuẩn mang nhập thân thể, khiến cho các loại bất lương chứng bệnh. Bởi vậy tuy rằng tâm ngứa, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là huyền chuyển nói nguyên nhân. Nghe nàng nói xong lúc sau, Khắc La có chút ảo não, trong miệng cũng phát ra một tiếng thất bại thanh âm, Mỹ Lộ cũng có chút đồng tình hắn, nàng đều có thể cảm giác được kề sát chính mình thân thể kia lửa nóng ngọn nguồn. Cái kia, nếu không, ta dùng. Mỹ Lộ có chút ngượng ngùng nói, thanh âm thấp nếu mũi ngâm, nhưng liền này cũng bị lỗ thai nhanh nhạy Khắc La nghe được rành mạch. Hảo Khắc La một đôi mắt ở tối tăm ban đêm, lấp lánh sáng lên, thực rõ ràng lập lòe nồng đậm chờ mong. Mỹ Lộ có chút hối hận chính mình nhất thời xúc động cho chính mình đưa ra hố, nhưng là cảm nhận được Khắc La ẩn nhẫn, Mỹ Lộ vẫn là cố nén thẹn thùng, vươn tay. Một phen lăn lộn lúc sau, Khắc La rốt cuộc thoải mái, hai người ban ngày bận rộn một ngày, vốn dĩ liền tương đối mỏi mệt, buổi tối lại lăn lộn như vậy một phen, sự tất lúc sau, thực mau liền lâm vào nặng nề giấc ngủ. Bởi vì ban đêm thời điểm còn nổi lên vài lần uy bảo, cho nên ngày hôm sau thời điểm, Mỹ Lộ khó được khởi chậm, chờ nàng lên thời điểm, tộc nhân đã khí thế ngất trời công việc lu đủ lên. Nguyên lai một đêm qua đi, rằng có hai tháng mưa phùn đã ngừng. Âm trầm hồi lâu không trùng cũng lộ ra thái dương sáng ngời khuôn mặt. Giống cái cùng ấu tể sôi nổi ra tới thông khí. Giống được nhóm thì tại lương A3 dẫn dắt hạ, đem một ít chỗ trúng mảnh đất nước mưa bài thả ra đi, tranh thủ làm mặt đất mau chóng phơi nắng làm. Mỹ Lộ nhìn trong chốc lát bận rộn tộc nhân, sau đó mới đi rửa mặt thanh tỉnh một chút, nhìn ánh mặt trời sáng lạn nhiệt độ không khí hẳn là cao một ít, nghĩ Mỹ Lộ đem ra lông ngực lấy ra tới mặc vào. Sau đó có đem mẹ lưu lại bữa sáng ăn, kế tiếp liền ra cửa chuẩn bị đi tìm mẹ bọn họ, thượng một lần uy bảo bảo thời điểm đã là hơn 3 giờ phía trước, phỏng chừng bảo bảo cũng nên đói bụng. Mỹ Lộ là ở trên núi Sơn Động tìm được Tát Lạp A mẹ, bảo bảo tựa hồ còn đang ngủ, rất là ngoan ngoãn nằm ở Tát Lạp A mẹ trong lòng ngực. Mùa mưa qua đi, nhiệt độ không khí bay lên thực mau, gần 2-3 thiên công phu, mặt đất cũng đã khô sốt. Theo mùa mưa kết thúc, Lý Sơn thị tộc người cũng bắt đầu công việc lu đủ lên, một phương diện là phía trước về hoàng bộ lạc khả năng xâm lược các loại phương án cùng kế hoạch ở đâu vào đấy thực thi. Về phương diện khác là gieo trồng làm phỏng trừng lại có 10 ngày nửa tháng liền phải thành thục, theo thu hoạch thành thục, kế tiếp có hảo một đoạn thời gian, tộc nhân đều muốn vội vàng thu hoạch cùng gieo trồng. Bất quá này đó Mỹ Lộ tạm thời không có đàng ra quá nhiều thời giờ đi chú ý nàng giống nhau tinh lực dùng để chiếu cố chính mình bảo bảo. Mặt khác một nửa tinh lực thì tại tự hỏi như thế nào càng mau đẩy mạnh Lý Sơn thị tộc càng tốt phát triển. Tự hỏi cái này cũng là có nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng phát hiện tuy rằng tộc nhân trung gian lười biếng dùng mánh lưới thiếu, nhưng là đại gia công tác hiệu suất so với trước kia lại đại rơi chậm lại, thậm chí đôi khi còn có thể nghe thấy có tộc nhân nói ai làm sự tình thiếu, ai lại ngu ngốc, liều mạng, cố sức làm, tuy rằng cũng chính là như vậy một hai câu. Nhưng là Mỹ Lộ vẫn là ý thức được phía trước sự tình cũng không có thật sự liền giải quyết rớt. Hơn nữa về sau muốn mở rộng Lý Sơn thị tộc quy mô, khẳng định nếu không đoạn mà có người gia nhập, đến lúc đó đem Lý Sơn thị tộc thu hoạch đồ ăn không duyên cơ phân phối cho bọn hắn, phỏng chừng Lý Sơn thị tộc tộc nhân trong lòng cũng sẽ có không tình nguyện. Đặc biệt là nếu nhân số nhiều đến trình độ nhất định, đồ ăn khẩn trương thời điểm, như vậy tộc nhân khẳng định sẽ thập phần phản cảm, thậm chí khả năng sẽ phản kháng. Chính thức phát hiện này đó, cũng suy xét tới rồi này đó, Mỹ Lộ cũng vẫn luôn ở tự hỏi biện pháp giải quyết, không, phải nói kỳ thật nàng cũng không phải ở tự hỏi biện pháp giải quyết, bởi vì biện pháp nàng đã nghĩ ra được, chỉ là không biết như thế nào cùng Khắc La nói, tương đối dễ dàng làm Khắc La tiếp thu mà thôi. Làm từ hoa hạ như vậy phân sản đến hộ xã hội lại đây nàng. Sao có thể không biết giải quyết trước mắt khốn cảnh, biện pháp tốt nhất chính là phân sản đến hộ. Từng người vì mấy cái thân thể, cá nhân phụ trách cá nhân sinh hoạt, như vậy mới có thể lớn nhất để cao tính tích cực. Chuyện này ở trong lòng nàng thả 3-4 thiên, cuối cùng vẫn là Khắc La phát hiện nàng không thích hợp, chủ động truy vấn lên. Mỹ Lộ lúc này mới có điểm do dự đem nàng phát hiện tình huống cùng suy xét sự tình nói ra. Vậy ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Khắc La vừa thấy Mỹ Lộ thần sắc liền biết nàng khẳng định đã có ý tưởng. Bất quá khả năng có điểm phiền toái. Hai ngày này thất thần, phỏng trừng chính là vì cái kia. Cái này ý tưởng có điểm. Ân, có điểm, ta nói, ngươi cũng không nên có quá lớn phản ứng. Nếu là thật sự không tán đồng, cũng không cần lập tức liền phủ quyết. Ngươi hảo hảo ngẫm lại nói, có thể không? Mỹ Lộ có chút chờ mong nhìn hắn. Ân, hành, vậy ngươi nói một chút đi. Khắc La nhìn ở nhà bạn lữ nào thật cẩn thận có chờ mong ánh mắt. Có điểm buồn cười. Đối Mỹ Lộ đưa ra bất luận cái gì sự tình, hắn khi nào một ngụm phủ quyết quá. Liền có hay không quyết kia cũng là vì nàng tốt, không phải. Ta tưởng biện pháp giải quyết. chính là đem ấn người đều phân chia thổ địa. Chúng ta đem chúng ta khai khẩn ra tới thổ địa phân phối đến cá nhân, xem chính bọn họ tưởng loại cái gì liền loại cái gì. Hiện tại chúng ta Lý Sơn thị tộc bao gồm mới tới không phải 150 nhiều người sao. Chúng ta lương thực lúc này đây đã thu hoạch liền tính, đương nhiên lúc này đây thu hoạch 2 phân chúng ta cũng ấn đầu người phân phối đi xuống. Đến lúc đó chính bọn họ cũng có hạt giống, chính mình gieo trồng lương thực thu hoạch lúc sau cũng về chính mình sở hữu giống cái giống được gấu tể lão nhân đối xử bình đẳng. Bất quá như vậy khẳng định sẽ có một vấn đề, giống được sức ăn đại, giống cái sức ăn tiểu, cho nên giống được thu hoạch đồ ăn khẳng định không có giống được có thể ăn lâu như vậy, lương thực dư khẳng định cũng sẽ không có giống cái nhiều. Nhưng là đừng quên giống được có thể săn thú, giống cái không được. Giống cái cũng không phải chỉ ăn lương thực liền có thể, cho nên giống được liền có thể dùng con mồi cùng thư đổi, như vậy giống được lương thực cũng nhiều, giống cái nhóm cũng có thịt có thể dùng ăn, ngươi xem thế nào. Thổ địa phân đến cá nhân. Khắc La nghe xong Mỹ Lộ cách nói, xác thật có chút khiếp sợ, nhưng là nghĩ lại dưới, như vậy xác thật có thể tốt lắm để cao tộc nhân ngạch tính tích cực, nhưng là còn có một vấn đề. Những cái đó mất đi A3 A mụ ấu tể còn có tuổi gia tộc nhân căn bản không có biện pháp gieo trồng chính mình thổ địa làm sao bây giờ? Khắc La hỏi. Điểm này Mỹ Lộ phía trước tưởng thời điểm đảo thật là đề xót, bất quá có thể tham khảo ví dụ nhiều như vậy, rất nhiều đều thực áp dụng, hơi chút tự hỏi một chút. Mỹ Lộ nói tiếp, rất đơn giản, lão nhân cùng ấu tể sức ăn cũng là tiểu nhân, như vậy bọn họ có thể đem thổ địa cấp giống được nhóm gieo trồng. Thu hoạch thời điểm phân 2-3 thành đồ ăn cùng giúp bọn hắn gieo trồng giống được là được. Cái này biến cách có chút quá lớn, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Khắc La không có một ngụm đáp ứng, Mỹ Lộ hôm nay nói cho hắn đánh sâu vào hơi chút có chút đại, tuy rằng hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được Mỹ Lộ nói một phen lời nói chỗ tốt, nhưng là hắn cũng có thể nghĩ đến nếu thật sự như vậy thực thi, Lý Sơn thị tộc khẳng định sẽ có phi thường thật lớn thay đổi. Ta còn không có nói xong. Ta cho rằng trong tộc còn muốn lưu ra một bộ phận công cộng thổ địa, này bộ phận thổ địa thu hoạch lương thực liền làm trong tộc lương thực nộp thuế, một bộ phận làm trợ giúp trồng trọt công cộng thổ địa tộc nhân hồi báo, đại bộ phận thu nạp lên, lấy làm dự phòng. Nếu trong tộc mặt lại có tỷ như tu sửa tường thành linh tinh công cộng sự tình, này đó lương thực liền có thể dùng làm bọn họ thù lao, như vậy cũng tránh cho bọn họ vì trong tộc làm việc, lại không có thời gian săn thú tình huống. Tạm thời ta có thể nghĩ đến cũng liền như vậy, ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta cũng biết chuyện này có điểm trọng đại. Nếu thật sự thực thi lên khẳng định cũng không dễ dàng, đặc biệt là trong tộc thế hệ trước khẳng định rất là phản đối, nhưng là nếu chúng ta Lý Sơn thị tộc vẫn luôn có thể như vậy an nhàn, đại gia lười nhác một ít còn chưa tính. Chính là ngươi cũng biết có hoàng bộ lạc như vậy uy hiếp ở, chúng ta cần thiết ở nhanh nhất thời gian phát triển lên. Nếu làm nhân tộc người từng ngày lười nhác đi xuống khẳng định không được, còn có ta nói, về sau ở có rất nhiều người gia nhập, còn giống như bây giờ khẳng định cũng là không được. Ta biết, ta sẽ hảo hảo suy xét. Nhìn ra Mỹ Lộ coi trọng, Khắc La cũng không hồ đồ, Mỹ Lộ nói hắn cũng đều minh bạch, chỉ là cho tới nay quan niệm cùng cách làm như vậy đột nhiên khả năng bị lật đổ, khó tránh khỏi vẫn là có vài phần do dự. Mỹ Lộ cũng minh bạch trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Khắc La làm ra quyết định, xác thật là khó xử hắn, nghĩ nói, ta chính là đưa ra ý nghĩ của ta, cũng không phải nhất định phải ngươi chừng nào thì làm ra quyết định, bất quá ngươi bất thời giờ thời điểm có thể quan sát một chút tộc nhân biểu hiện, nhìn xem trong tộc hiện trạng sau đó lại làm quyết định. Ân Khắc La có chút trầm trọng gật gật đầu, kỳ thật không cần đi xem, hắn cũng minh bạch Mỹ Lộ sẽ không nói dối, nếu Mỹ Lộ nói như vậy. Lâu như vậy ưu hẳn là thật sự. Hảo, không cần cau mày, chúng ta còn có thời gian, khoảng cách thu hoạch kết thúc phòng trừng còn muốn hơn nửa tháng đâu. Ngươi bất thời giờ hảo hảo ngẫm lại, trước mắt chúng ta chính yếu vẫn là kế hoạch một chút thu hoạch sự tình. Thấy Khắc La vẫn luôn mặt ủ mày trao bộ dáng, Mỹ Lộ cũng có chút đau lòng, nhưng là lại không hối hận chính mình một phen lời nói, có chút vấn đề không phải không nói liền không tồn tại, sớm một chút nói ra, tưởng một cái tốt biện pháp giải quyết. Mới có thể làm Lý Sơn thị tộc bao gồm nàng cùng Khắc La càng tốt sinh tồn đi xuống. Lực cùng Á mang về tới tộc nhân ở do hỏi tộc nhân ý kiến lúc sau, bọn họ đã gia nhập Lý Sơn thị tộc, bất quá lúc này đây thêm người tiến vào, một bộ phận nhỏ Lý Sơn thị tộc người tựa hồ đã có điểm ý kiến, ở bọn họ xem ra bọn họ cực cực khổ khổ đem Lý Sơn thị tộc kinh doanh như vậy hảo, những người này gần nhất liền chia sẻ bọn họ lao động thành quả, tự nhiên là có chút bất mãn. Điểm này liền biểu hiện ở bọn họ đối mới tới 30 người tới thái độ thượng, còn có đối đãi Lực cùng Á hai nhà người thái độ thượng, ở bọn họ xem ra, đúng là Lực cùng Á dẫn bọn hắn trở về, mới có hôm nay kết quả này. Này đó bị bối xem ở trong mắt, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc kia một bộ phận nhỏ bất mãn người, cũng không có đối những người đó làm cái gì quá kích sự tình, chỉ là vắng vẻ những người đó, có đôi khi nói chuyện thái độ có điểm âm dương quái khí thôi. Không có biện pháp, bối đành phải đem sự tình phản ứng cho Khắc La. Khắc La nghe xong lúc sau trầm mặc trong chốc lát, trong lòng tưởng một ít cái gì, bối không biết, nhưng là kế tiếp không có mấy ngày Khắc La liền tìm kia bộ phận không hài lòng người nói chuyện nói. Nhưng là lúc sau bối phát hiện những người đó tuy rằng bên ngoài thượng đối mới tới đã không có vắng vẻ, nhưng là trong lời nói chen ép lại là càng sắc bén vài phần, thậm chí xem hắn đều có chút không vừa mắt. Khắc La lúc sau sự tình phát triển lúc sau, có loại chính mình giống cái quả nhiên liêu sự nhập thần cảm giác, phía trước Mỹ Lộ liền nói quá mới gia nhập người sẽ khiến cho Lý Sơn thị tộc vốn dĩ tộc nhân bất mãn, kết quả sự tình quả nhiên đã xảy ra. Vốn dĩ hắn còn ôm một tia hy vọng, cho rằng chính mình đi khuyên bảo một phen, hẳn là sẽ khởi một ít tác dụng, nhưng là Mỹ Lộ là nói như thế nào, nói bọn họ mặt ngoài khẳng định là nghe theo, qua đi cũng sẽ làm ra một bộ thân thiết bộ dáng, nhưng trên thực tế ngôn ngữ khẳng định càng là chèn ép bọn họ. Mà hiện tại sự tình cũng xác thật như thế, Khắc La không thể không suy xét Mỹ Lộ phía trước nói kia chuyện, hai ngày này hắn vẫn luôn không có dám nghĩ lại những lời này đó, tổng cảm giác nếu suy nghĩ, làm, tựa hồ là đối tổ tiên mấy trăm năm qua quy củ khiêu chiến. Chính là trước mắt phát hiện sự tình, còn có hai ngày này hắn quan sát đến tộc nhân hiện tại trạng thái, không thể không làm hắn bừng tỉnh, sự tình cũng chính như Mỹ Lộ nói như vậy, nếu Lý Sơn thị tộc có thể vĩnh viễn an nhàn đi xuống, mấy vấn đề này cũng không tính cái gì vấn đề lớn. Nhưng là hiện tại không phải, có hoàng bộ lạc uy hiếp, bọn họ Lý Sơn thị tộc mấy vấn đề này liền lưu không được, bằng không chỉ biết bám trụ Lý Sơn thị tộc phát triển bước chân, do đó làm cho hoàng bộ lạc xâm lược thời điểm, bọn họ quy mô phát triển không đứng dậy, đến lúc đó cũng chỉ có diệt tộc một cái lộ. Nghĩ đến khả năng sẽ xuất hiện trạng huống, mỗi khi Khắc La đều là một thân mồ hôi lạnh, Lý Sơn thị tộc có thể nói là ở hắn cùng Mỹ Lộ trên tay phồn vinh lên. Nhưng là hắn không nghĩ Lý Sơn thị tộc cuối cùng cũng suy tàn ở trên tay hắn, thậm chí cuối cùng khả năng còn giữ không nổi tộc nhân tánh mạng. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Khắc La liền biết, trước mắt, thay đổi là cần thiết. Buổi tối trở về lúc sau, Khắc La tâm tình có chút trầm trọng đem quyết định của hắn nói cho Mỹ Lộ, nhưng là Mỹ Lộ cũng không có cái gì cao hứng cảm xúc, tuy rằng nàng biết này một thay đổi khẳng định sẽ làm Lý Sơn thị tộc nhanh chóng phát triển lên. Cho dù Lý Sơn thị tộc khuyết trương quá nhanh, cũng không đến mức bị tộc nhân kéo chân sau. Nhưng là biết là một chuyện, nàng trong lòng càng có rất nhiều vì Khắc La lo lắng, cũng vì Khắc La đau lòng, nàng có thể nghĩ đến nếu chuyện này từ Khắc La quyết định thực thi đi xuống, trong tộc những cái đó trưởng bối sẽ là như thế nào thái độ. Đến lúc đó Khắc La đối mặt áp lực khẳng định rất lớn, nhưng là chuyện này nếu không khỏi Khắc La thi hành khẳng định lại không có cách nào thực tốt thực thi lên. Chuyện này đè ở Khắc La trên người là khẳng định. Làm gì này Phúc biểu tình nhìn ta? Khắc La cười xem Mỹ Lộ vẻ mặt khổ đại cửu thâm bộ dáng, trong lòng có chút buồn cười, nhưng là cũng có chút cảm động, hắn biết Mỹ Lộ là lo lắng hắn. Ngươi còn có thể biết đến. Mỹ Lộ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hảo, ta biết, ngươi không cần như vậy, ngươi phải nghĩ lại, nếu Lý Sơn thị tộc ở ta trên tay lớn mạnh lên. Về sau khẳng định liền sẽ không có người đang nói cái gì, đến lúc đó ta khẳng định cũng sẽ làm tộc nhân thực tôn kính, là không. Vẫn là nói cái này chủ ý là ngươi ra, ngươi muốn cướp cái này công lao, ta nhưng không muốn nga. Khắc La cười hì hì nói. Đi, dù sao chính ngươi trong lòng hiểu rõ, chuẩn bị sẵn sàng là được. Biết Khắc La là ở biến đổi pháp an ủi nàng, Mỹ Lộ cũng không nghĩ làm hắn nhiều tăng thêm tâm lý gánh nặng, giả bộ một bộ tùy tiện bộ dáng của ngươi. Bảo bảo hôm nay thế nào? Tính tính thời gian, bảo bảo còn kém 2 ngày liền đủ 2 tháng. Trong khoảng thời gian này tiểu gia hỏa tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều, đối Mỹ Lộ ỉ lại cũng càng lúc càng lớn, cho nên Mỹ Lộ không thể không phân ra càng nhiều thời giờ tới chiếu cố hắn. Bảo bảo hảo thật sự. Bất quá hiện tại nhiệt độ không khí bay lên nhanh như vậy, bảo bảo bị nóng khẳng định không bằng đại nhân. Năm nay ta sao phỏng chừng muốn sớm một chút dọn đến trên núi đi cư trú. Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới này một vụ. Ân, đến lúc đó làm trong nhà có tiểu hấu tể đều sớm một chút dọn đến trên núi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hiện tại chúng ta Lý Sơn thị tộc nhiều người như vậy. Đến lúc đó trên núi Sơn Động khẳng định không đủ cư trú. Đến lúc đó còn phải rút ra điểm thời gian khai quật một ít Sơn Động ra tới mới là. Vấn đề này Mỹ Lộ cũng nghĩ đến, ân, nếu ngươi đã tuyệt đối phân sản đến hộ. Lúc này đây phân lương thực thời điểm liền lưu một nửa làm lương thực nộp thuế, đến lúc đó nguyện ý tham gia khai quật Sơn Động liền cho nhất định thù lao, bất quá muốn phân phối Sơn Động đến lúc đó, cũng muốn giao nhất định lương thực tiến hành trao đổi. Sớm một chút làm tộc nhân thích hướng phương thức này, ngươi nói đi. Ân. Được không, vậy muốn ở kế tiếp mấy ngày nay đem chuyện này thông chi đi xuống, còn muốn bất thời giờ cùng các trưởng lao thương lượng một chút, chúng ta hai cái ý tưởng khó tránh khỏi không toàn diện. Tuy rằng bọn họ khả năng sẽ phản đối, nhưng là cũng sẽ đưa ra rất nhiều không giống nhau kiến nghị. Ta phỏng chừng người trẻ tuổi phản đối khả năng thiếu một ít, phản đối người đại bộ phận hẳn là trong tộc lớn tuổi trưởng bối. Mỹ Lộ nói. Mỹ Lộ cũng nghĩ đến điểm này. Nếu không chuyện này giao cho Lương Á Ba đi làm. Mỹ Lộ có điểm nho nhỏ ý xấu, khó nhất triển vẫn là giao cho Lương Á Ba đi làm đi. Đương nhiên nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, Lương A Ba cùng thụ trưởng lão quan hệ cá nhân vẫn là không tồi, từ hắn tới cùng thụ thúc ra tình huống khẳng định muốn tốt hơn một ít. Nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ giảo hoặc Mỹ Lộ, Khắc La cong môi cười, hắn minh bạch Mỹ Lộ tiểu tâm tư, cũng biết nàng là muốn cho hắn thiếu một ít áp lực, không quá quan với thụ thúc ra, nếu hắn thật sự cực lực phản đối, từ Lương A Ba đi khuyên bảo đảo thật là tương đối thích hợp một cái lựa chọn. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt lại là hơn 10 ngày đi qua, trong khoảng thời gian này toàn tộc người có thể nói là khí thế ngất trời, tuy rằng bận rộn, tuy rằng mỏi mệt, nhưng là tộc nhân trên mặt gương mặt tươi cười lại trước nay lại không có biến mất quá. Nhìn từng đống lương thực, bọn họ là cảm thấy mỹ mãn, sở hữu lương thực thu hoạch lúc sau, liền ở đất chống thượng tiến hành phơi, mà Khác La cũng tuyển một cái thời gian, đem phân sản đến hộ sự tình trước cùng các trưởng lao nói. Sự tình chính như hắn cùng Mỹ Lộ ngay từ đầu đoán trước như vậy, thụ trưởng lão cực lực phản đối, cho rằng hắn đưa ra cái này cách làm ruồng bỏ tổ tiên, đương trưởng liền giận tím mặt, làm cho hội nghị chạy đến một nửa thời điểm liền khai không nổi nữa. Chuyện này ngay cả Lương A Ba đều không phải thực tán đồng, rốt cuộc hắn tồn tại vài thập niên toàn bộ là đại gia cùng nhau sinh hoạt, tốt xấu cùng nhau gánh vác, hiện tại lộng cái gì phân sản đến hộ, không phải thương tổn tộc nhân chi gian cảm tình sao. Nhưng rốt cuộc Khắc La là hắn ngãi con, hơn nữa Khắc La trong lén lút lại tìm hắn hảo hảo nói hai lần, tuy rằng cuối cùng vẫn là có điểm không tán đồng, nhưng là Lương A Ba vẫn là đồng ý đi khuyên bảo một chút thụ trưởng lão. Nói như thế nào đâu? Gừng càng già càng cay, không biết Lương A Ba cụ thể nói như thế nào, ngày hôm sau mở họp thời điểm, thụ trưởng lão sụ mặt vẫn là tới, thậm chí sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng là lại không có phản đối nữa Khắc La đưa ra phân sản đến hộ sự tình. Chỉ là khó tránh khỏi thở ngắn than dài, Khắc La cũng biết muốn cho thụ trưởng lão liền như vậy dứt khoát tiếp thu hoàn toàn mới thay đổi, thậm chí kiềm giữ cao hưng thái độ xác thật có điểm khó xử, nhưng xem ra hắn làm Lương A Ba khuyên bảo thụ trưởng lão nói vẫn là có hiệu quả, đối mặt Lý Sơn thị tộc tồn vong thời điểm, bất luận cái gì có thể cho Lý Sơn thị tộc sinh tồn đi xuống phương pháp, chính là phản đối nữa, cũng muốn sau này phóng một phóng không phải. Chỉ là như vậy. Thụ trưởng lao đối hắn cũng đã không có sắc mặt tốt, thấy hắn thời điểm chính là sụ mặt, hư lạnh một tiếng, sau đó không phản ứng hắn, Khắc La cũng biết lao nhân sao, khẳng định có điểm tiểu tính tình, đảo cũng không có như thế nào yên tâm thượng phóng, huống chi không chỉ là hắn một cái, chính là Lương A Ba nhìn hắn thời điểm đều không có sắc mặt tốt. Trưởng lão hội lúc này đây thuận lợi khai đi xuống, về phân sản đến hộ cụ thể thực thi đại gia cũng thảo luận một phen. Sau đó liền quyết định ngày hôm sau bắt đầu đem tộc nhân tập hợp lên, tuyên bố về phân sản đến hộ sự tình. Lập tức lương thực liền phải lượng hảo, tân khai khẩn 100 nhiều mẫu thổ địa cũng đã hảo, bao gồm nguyên lai 150 mẫu đất, hiện tại tổng cộng phân biệt không nhiều lắm 300 mẫu đất, lập tức liền có thể gieo trồng. Để lại cho bọn họ chậm rãi đi khuyên bảo tộc nhân thời gian căn bản không có, bọn họ chỉ có đỉnh áp lực cực lớn. Cưỡng chế đem phân sản đến hộ sự tình ở trong tộc thực thi mở ra. Đương Khắc La đem sở hữu tộc nhân tập trung lên đem phân sản đến hộ sự tình phân phối đi xuống thời điểm, Lý Sơn thị tộc tộc nhân quả nhiên toàn thể sôi trào, trong lúc nhất thời đại gia nghị luận sôi nổi. Tộc trưởng, vì cái gì muốn như vậy, chúng ta đời đời đều là đại gia cùng nhau sinh hoạt, đem chúng ta tách ra, chúng ta không muốn. Một cái trung niên giống được ở trong đám người lớn tiếng nói, biểu tình có chút căm giận, xem ra rất là phản đối Khắc La hôm nay nói chuyện này. Phải biết rằng Khắc La ở Lý Sơn thị tộc uy tín vẫn là mang cao, hiện tại thế nhưng bị tộc nhân trực tiếp phản đối, có thể thấy được chuyện này ở bọn họ trung gian khiến cho hưởng ứng có bao nhiêu đại, tộc nhân trong lòng là cỡ nào không bình tĩnh. Đúng vậy, tộc trưởng, đại gia ở bên nhau không hảo sao? Các tộc nhân sôi nổi ứng hòa. Ở bên nhau hảo, kia vì cái gì các ngươi làm việc tính tích cực không được như xưa đâu, trước kia nửa ngày có thể làm xong sự tình. Hiện tại người nhiều ngược lại còn cần một ngày, các ngươi có thể giải thích một chút sao? Khắc La lạnh mặt hỏi ngược lại. Nay không nghĩ tới Khắc La đột nhiên hỏi cái này sao vấn đề, cái kia trung gian giống được sửng sốt, sau đó không nói gì, này nếu là một cái cẩn mẫn giống được khả năng cũng liền phản bác, nhưng là cái này giống được tuy rằng không thuộc về số ít kia mấy cái lười biếng tương đối nghiêm trọng, nhưng là cũng là có thể thiếu làm một chút liền làm một chút tính cách. Ở hắn xem ra, dù sao người rất nhiều, như vậy điểm sự tình, chính là hắn thiếu làm một chút cũng còn có người khác, hơn nữa hiện tại trong tộc sinh hoạt như vậy hảo, thiếu làm một chút cũng sẽ không bị đói, một khi đã như vậy cần gì phải cướp làm đâu. Kỳ thật không chỉ là cái này giống được là cái này ý tưởng, phải nói có cách nghĩ như vậy, Lý Sơn thị tộc thật đúng là không ít, tuy rằng không có người ta nói quá, nhưng là cũng không tỏ vẻ loại này ý tưởng liền không tồn tại. Mặt khác ta còn muốn hỏi, nếu đại gia vẫn là cùng nhau làm việc, như vậy về sau Lý Sơn thị tộc lại gia nhập tân tộc nhân, sau đó gánh vác các ngươi lao động thành quả, các ngươi có thể không có bất luận cái gì ý kiến sao? Khắc La lạnh mặt tiếp tục hỏi. Phía dưới người không nói, bọn họ lao động thành quả dựa vào cái gì muốn phân cho không có làm việc người, chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc sao? Đại bộ phận trên mặt đều là không hài lòng biểu tình, đương nhiên cũng có số ít người ôm không sao cả thái độ, dù sao đại gia đủ ăn là được. Nhìn xem các ngươi biểu tình, nếu như vậy, các ngươi có cái gì không đồng ý, phân sản đến hộ, các ngươi chính mình loại chính mình lương thực, thu hoạch lúc sau cũng là chính mình, về sau gia nhập tân tộc nhân, cũng không cần từ các ngươi chính mình lương thực chung phân ra tới cấp bọn họ. Đương nhiên nếu các ngươi tự nguyện, ta đây cũng không có nói, hơn nữa các ngươi về sau nếu có tân đồ ăn hoặc là vật phẩm, các ngươi cũng có thể dùng các ngươi lương thực lẫn nhau trao đổi, thật tốt sự tình. Các ngươi vì cái gì không đồng ý? Chậm lại biểu tình, Khắc La lấy một loại dụ hống khẩu khí chậm rãi nói. Như vậy vừa nói đảo thật sự có bộ phận người có chút ý động, nhưng là không sai biệt lắm một nửa người vẫn là cầm không tán đồng thái độ. Khắc La cẩn thận nhìn phía dưới người biểu tình, phát hiện xác thật như ngay từ đầu bọn họ suy đoán như vậy, không tán đồng trên cơ bản đều là trung niên trở lên tộc nhân. Những cái đó thanh niên các thiếu niên nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, không tán đồng chọc sôi nổi thảo luận, một cái niên cấp lược đại giống được nói, lẫn nhau chi gian lấy điểm đồ vật còn dùng lương thực trao đổi, này cũng quá thương cảm tình, chẳng lẽ vì phát triển, liền không cần tộc nhân chi gian cảm tình sao? Người này thanh âm cũng không lớn, nhưng là vừa lúc đứng ở phía trước, cho nên vừa lúc bị Khắc La nghe thấy được, Khắc La cười cười, sau đó nói, cũng không phải nói vì phát triển liền không cần tộc nhân chi gian cảm tình. Kỳ thật phân sản đến hộ tương phản có thể càng tốt gia tăng tộc nhân chi gian cảm tình. Lời này nói như thế nào, rất nhiều người không hiểu ra sao, phải biết rằng phản đối người đại bộ phận là bởi vì thay đổi tổ tông mấy trăm năm truyền thống, còn có một bộ phận chính là phân sản đến hộ, ở bọn họ xem ra, sẽ làm tộc nhân thời gian khoảng cách trở nên xa, cảm tình trở nên mới lạ. Ta nói như vậy, các ngươi khẳng định thực hoài nghi có phải hay không? Nhưng là ngươi nhìn xem chúng ta Lý Sơn thị tộc hiện tại, có phải hay không rất nhiều người lẫn nhau tương đối ai làm sự tình nhiều, ai làm sự tình lại mất đi. Như vậy trường kỳ đi xuống, đại gia cho rằng lẫn nhau chi gian cảm tình còn có thể giống như trước đây hảo sao. Không cần ta đa phân tích, các ngươi hẳn là cũng biết đi, nhưng là nếu đem đồng ruộng phân cho cá nhân phụ trách cá nhân, liền không có cái gọi là ai làm nhiều ai làm được thiếu, đại gia chi gian lẫn nhau công bằng thực. Các ngươi nói có phải hay không có thể giải quyết chúng ta hiện tại mâu thuẫn, do đó càng tốt gia tăng tộc nhân chi gian cảm tình đâu. Khắc La một bộ tiếp theo một bộ đĩnh đạc mà nói, Mỹ Lộ cũng không biết nguyên lai Khắc La còn có như vậy có thể nói thời điểm, liền nàng đều có vài phần bị thuyết phục, đương nhiên vốn dĩ nàng chính là phân sản đến hộ đề nghị giả. phía dưới người nghe tộc trưởng một bộ lý luận, không có người đứng ra nói chuyện, chỉ là lẫn nhau chi gian nhỏ giọng thảo luận, nhưng là có thể thấy được lại có một bộ phận người bị thuyết phục, bây giờ còn có một bộ phận nhỏ trong tộc tương đối lớn tuổi cũng tương đối ngoan cố vẫn là vẻ mặt không tán đồng. Khắc La biết muốn một chốc nói động bọn họ cũng rất khó, cuối cùng dứt khoát đem nói, đại gia còn nhớ rõ lực cùng á hơn phân nửa tháng mang về tới tộc nhân sao. Ta nói cho các ngươi, bọn họ đều là lực cùng á từ một cái kêu hoàng bộ lạc ở trong bộ lạc cứu ra. Hoàng bộ lạc không phải rất nhiều thị tộc gọi chung, mà là một cái thị tộc lớn mạnh lúc sau không ngừng mà xâm lược khác thị tộc, cuối cùng phát triển trở thành vì một cái gần vạn người đại thị tộc, sau đó liền sửa tên vì bộ lạc. Gần vạn người, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, chính là không sai biệt lắm 100 chúng ta thị tộc nhiều như vậy người, ta vì cái gì nhắc tới hoàng bộ lạc, các ngươi biết không? Bởi vì lực cùng á bọn họ dò xét được một tin tức. Hoàng bộ lạc dã tâm bừng bừng, bọn họ chuẩn bị đem bao gồm Lý Sơn thị tộc ở bên trong sở hữu thị tộc đều chinh phục, thống nhất chúng ta toàn bộ đại lục. Các ngươi biết bị xâm chiếm những cái đó thị tộc tộc nhân bị bắt lúc sau sinh hoạt là cái dạng gì sao? Bọn họ ăn không đủ no, liền trụ địa phương đều không có, mỗi ngày hừng đông liền phải lên khuân vác đại thạch đầu, buổi tối đã khuya mới có thể nghỉ ngơi, giống cái nhóm sẽ bị bọn họ đạp hư. Giống được nhóm cũng động bất động bị bọn họ quất. Các ngươi hẳn là có thể nghĩ vậy dạng sinh hoạt sẽ là cỡ nào thê thảm. Nếu chúng ta Lý Sơn thị tộc bị hoàng bộ lạc xâm chiếm, đến lúc đó chúng ta ở tộc nhân, cũng chính là các ngươi quá đến chính là như vậy sinh hoạt. Có lẽ các ngươi sẽ hỏi cái này cùng phân sản đến hộ có cái gì quan hệ. Ta nói cho các ngươi, quan hệ lớn, các ngươi nhìn xem các ngươi hiện tại làm việc tính tích cực có bao nhiêu kém, chỉ có phân sản đến hộ. Các ngươi mới có thể đề cao tính tích cực, mặt khác vì đối kháng hoàng bộ lạc xâm nhập. Chúng ta khẳng định còn muốn gia nhập đại lượng người, ta tưởng các ngươi cũng không muốn các ngươi vất vả lao động thu hoạch lương thực bị bọn họ không ràng buộc dùng ăn, cho nên phân sản đến hộ là hiện tại nhất thích hợp biện pháp, cũng là có khả năng mau chóng làm chúng ta Lý Sơn thị tộc phồn vinh lên phương pháp. Khắc La một hơi nói rất nhiều, hoàn toàn không nghĩ tới hắn một phen lời nói cấp phía dưới Lý Sơn thị tộc người mang đến chấn động có bao nhiêu đại. 100 Lý Sơn thị tộc như vậy nhiều người, đó là bao nhiêu người? Hoàng bộ lạc thế nhưng tưởng đem sở hữu thị tộc đều công chiếm, bọn họ còn như vậy đối đãi bị trộm tới người. Đại gia trong lòng không khỏi đều dùng mình một cái, lẫn nhau chi gian ánh mắt đều có chút kinh dị. Sau đó thực hiện sôi nổi chuyển hướng đứng ở một bên vài vị trưởng lão. Muốn hỏi hỏi bọn hắn, này không phải thật sự đi. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại thấy vài phần trưởng lão nghiêm túc trầm trọng sắc mặt. Chẳng lẽ là thật sự? Kia gần vạn người hoàng bộ lạc, bọn họ Lý Sơn thị tộc nơi nào đối kháng được, có chút người nghĩ đến đây không khỏi liền có chút trước nhút nhát, biểu tình cũng mang lên một tia sợ hãi. Vài vị trưởng lão trong lòng cũng là lại cấp lại ưu, phía trước không phải nói chuyện này trước không cần cùng tộc nhân nói sao. Liền sợ làm cho tộc nhân lo lắng cùng hoảng hốt, nhìn xem, có người bắt đầu sợ hãi đi. Hiện tại nói chỉ có thể không duyên cớ gia tăng tộc nhân trong lòng sợ hãi. Mấy người trung bình tĩnh cũng chỉ có Mị Lộ, nàng một đường cùng Lý Sơn thị tộc đi tới, nàng tin tưởng Lý Sơn thị tộc người không phải dễ dàng như vậy đã bị sợ hãi đả đảo, chính là nhút nhát cũng là nhất thời. Thấy có chút người biểu tình, Khắc La sắc mặt có chút lãnh lệ, như thế nào, này liền sợ, ừ, các ngươi liền điểm này tiền đồ, nếu là sợ, nhân lúc còn sớm cút đi. Có lẽ chính mình trốn đến cái kia chân núi xó xỉnh, còn có thể tránh thoát này một khó. Tộc trưởng, chúng ta không sợ, chúng ta cùng Lý Sơn thị tộc cùng tồn vong, chúng ta nguyện ý phân sản đến hộ, chúng ta nhất định duy trì công tác của ngươi. Tiêu Khắc Nhãi con ở tộc nhân trung gian đột nhiên lớn tiếng hô, trên mặt là tràn đầy không khuất phục. Đúng vậy, tộc trưởng, chúng ta không sợ, chúng ta cùng Lý Sơn thị tộc cùng tồn vong. Theo đệ nhất thanh trả lời, càng nhiều người bắt đầu sôi nổi ứng hòa, sau đó một cái có một người gia nhập tiến vào, tới rồi cuối cùng cơ hồ là toàn trường hưởng ứng. Vài vị trưởng lão xem chính là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả, cùng lúc đó, vẫn luôn dẫn theo tâm cũng thả lỏng lại, bọn họ liền sợ tin tức này đánh tan tộc nhân tâm, hiện tại phát hiện tin tức công bố ra tới không chỉ có không có phản hiệu quả, ngược lại khơi dậy tộc nhân bảo hộ thị tộc tâm. Có thể nói bọn họ không chỉ là thả lỏng, còn có chút vui vẻ. Đương nhiên cơ hồ là toàn trường hưởng ứng, khẳng định cũng vẫn là có mấy cái nhát gan nhút nhát, như cũng là vẻ mặt sợ hãi, liền tính là miễn cưỡng phụ họa tộc nhân, cũng là thanh nếu mũi ngầm, thoạt nhìn không tiền đồ cực kỳ. Kia vài vị lớn tuổi các trưởng bối cuối cùng đều bị một đám hậu bối kêu đến là tâm tình trào dâng, tuy rằng trong lòng đối phân điền đến hộ cách làm vẫn là không tán đồng, nhưng là số ít phục tùng nhiều ít, hơn nữa tộc nhân cũng nói là vì Lý Sơn thị tộc phát triển, bọn họ cũng liền đành phải cam chịu. Đến tận đây, về phân sản đến hộ chính sách xem như hoàn toàn định rồi xuống dưới, chính sách định ra tới lúc sau chính là bắt đầu thương lượng chính sách cụ thể thực thi, thời gian cấp bách, lập tức lương thực liền có thể phân phối, trong đất cũng có thể lại một lần gieo trồng, cho nên đương trưởng vài vị trưởng lão liền làm được cùng nhau, bắt đầu thương lượng cụ thể thực thi biện pháp. Bất quá vài vị trưởng lão phía trước đều ở rồi dám về phân điền đến hộ có phải hay không có thể thực hành mở ra, nhưng thật ra thật không có cụ thể nghĩ tới nếu là thật sự thực hành, nên như thế nào cụ thể làm. Cũng liền Lương A3 cảm giác Khắc La thái độ kiên quyết, cho nên trong lén lút cân nhắc quá vài lần, Khắc La nhưng thật ra tinh tế nghĩ tới, nhưng là rốt cuộc không có kinh nghiệm có thể tham khảo, cho nên một đám người tham thảo nửa ngày cũng không có tương ra một cái thập toàn thập mỹ biện pháp. Mỹ Lô Huy bảo, đem bảo hống ngủ tạm thời giao cho xạ dạ A Mã mang theo, lúc này mới tham gia tới rồi vài vị trưởng lão hội nghị trung gian, nghe xong bọn họ cuối cùng thương thảo ra biện pháp, quả thực tưởng trực tiếp gật lệ. Như thế nào, như vậy không được sao? Xem Mỹ Lô sắc mặt không đúng, Khắc La vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cũng không phải không được, chính là không phải như vậy thích hợp, ngươi nhìn xem, 300 mẫu thổ địa. Chúng ta Lý Sơn thị tộc hiện tại 150 người, một người hai mẫu đất, khẳng định không được, bởi vì trong tộc muốn lưu một bộ phận công cộng đồng ruộng, vậy như vậy một người một mẫu nửa mà, còn thừa 75 mẫu làm công điền, cái này không có vấn đề. Chúng ta chủ yếu nói ngươi làm tộc nhân chính mình lựa chọn, ngươi ngẫm lại, nếu ta và ngươi quan hệ hảo, chúng ta tưởng lựa chọn ở bên nhau, cái này tình huống không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là nếu ta tưởng lựa chọn khoảng cách trụ địa phương tương đối gần, hoặc là tưởng lựa chọn ly nguồn nước gần, ngươi cũng nghĩ như vậy, hắn cũng như vậy tốt vị trí, đại gia tranh đoạt, hư vị trí lại không người phản ứng, đến cuối cùng làm sao bây giờ? Kia làm sao bây giờ? Kỳ thật Khắc La cũng ẩn ẩn có điểm cảm giác, chỉ là rốt cuộc Lý Sơn thị tộc cho tới nay áp dụng chính là tài nguyên nguyên tắc, cho nên phân đồng ruộng thời điểm, tự nhiên mà vậy đại gia liền thảo luận tự nguyện biện pháp. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là rút thăm. Mọi người xem vật khí, chịu đến tốt liền vẫn may, chịu đến không tốt vị trí cũng muốn tự nhận, bất quá chúng ta có thể như vậy, không 3 năm lại chịu một lần thêm, miễn cho chịu đến không tốt vị trí người trường kỳ đi xuống, trong lòng bất bình. Mỹ Lô nói lên Hoa Hạ rất nhiều thời điểm dùng lạn biện pháp. Rút thăm, đó là cái gì? Mấy người chăm miệng một lời hỏi. Ngạch, chính là một loại ngay sau đó phương pháp, chúng ta có thể đem muốn phân đồng ruộng chia làm nhân số như vậy đa phần. Sau đó dùng một phiến, ở dưới phân biệt viết thượng đánh số, sau đó cùng nhau cắm vào một cái thùng gỗ bên trong, cuối cùng từ tộc nhân rút ra một phiến, chịu đến mấy hào, đối ứng mấy hào đồng ruộng, kia khối đồng ruộng chính là hắn, các ngươi nói thế nào? Biện pháp này hảo, Mỹ Lô, ngươi thật là quá thông minh, ngươi như thế nào nghĩ đến? Khắc La vẻ mặt tán thưởng nhìn nàng, mặt khác mấy cái trưởng lão cũng là như thế. Ngạch, Mỹ Lô vẻ mặt hắc tuyến. Nàng có thể nói cái này là Hoa Hạ 3 tuổi nhi đồng đều biết đến biện pháp sao? Nàng như thế nào cảm giác bị tán thưởng, ngược lại còn có điểm nghẹn đến hoàng đâu. Kêu hành, chúng ta liền dùng rút thăm biện pháp, đến lúc đó toàn xem chính bọn họ vật khí, cũng liền không coi tranh đoạt, đúng rồi còn có lương thực, chúng ta lưu lại lương thực nộp thuế, còn lại cũng dựa theo dân cư chia làm 100 nhiều phân, sau đó dùng rút thăm phương thức. Khắc La suy 1 ra 3, giải quyết dứt khoát. Sự tình thực mau liền tiến vào thập phần náo nhiệt thời điểm, Lý Sơn thị tộc người bắt đầu tiến hành oanh oanh liệt liệt phân điền công việc, sở hữu Lý Sơn thị tộc người đều hoạt động lên, bao gồm lung lay đi đường các gấu tể. Rút thăm chịu đến thổ địa tự nhiên là có người vừa lòng, có người không hài lòng, vốn dĩ rất nhiều người còn có chút bất mãn, vì cái gì bọn họ mà như vậy xa, vì cái gì bọn họ điền phụ cận không có nguồn nước. Nhưng là chờ đến Khắc La bọn họ cũng chịu đến một khối biên giác thổ địa, lại còn có liền như vậy nhận hạ kia khối thổ địa, bất mãn người cũng liền toàn bộ tắt thanh, tộc trưởng đều chịu đến kém cỏi nhất thổ địa, còn không có nói chuyện, bọn họ nơi nào còn không biết xấu hổ ở đi hoán giận chính mình thổ địa không tốt. vốn dĩ khả năng sẽ có kháng nghị sự tình liền như vậy lặng yên không một tiếng động hạ màn, thậm chí Mỹ Lồ Khắc La bọn họ còn không biết sau lưng có như vậy một việc, ở bọn họ xem ra chịu đến không tốt địa phương, theo lý thường hẳn là chính là bọn họ, chỉ có thể nói có một số việc tuy rằng ngươi không thèm để ý, nhưng là lại sẽ khởi đến một ít không tưởng được tác dụng. Đồng ruộng cùng Lương Thực dựa theo rút thăm biện pháp phân phối hảo lúc sau, lại là hai ngày đi qua, đồng ruộng cũng yêu cầu chạy nhanh gieo trồng lên, thời gian đã không còn sớm, nhiệt độ không khí cũng một ngày bay lên, nếu không nhanh chóng chung bị ổi vật, đồng ruộng lực hơi nước liền tiêu hao làm. Chuyện khác trước sau này đẩy đẩy, trước mắt chính yếu trước đem lương thực gieo đi, chỉ có thể nói quả nhiên vẫn là chính mình sự tình làm lên nhất có tính tích cực, nếu là dựa theo trước kia mọi người cùng nhau lao động nói, 300 mẫu đất, liền cày mang loại như thế nào mà cũng muốn 4-5 ngày, nhưng là phân điền đến hộ lúc sau, bao gồm công điền ở bên trong 300 mẫu đất thế nhưng chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian. Phân điền thời điểm rất nhiều người tuy rằng cuối cùng đồng ý, nhưng là Khắc La có một cái cách nói, chính là bọn họ hiện tại làm việc hiệu suất rơi chậm lại, rất nhiều nhân tâm có chút không phục, chính là cái này kết quả bại ở trước mắt thời điểm, mọi người đều trần trụi trợn mắt há hốc mồm. Phía trước kia điểm tâm tư cũng toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Thổ địa loại xong lúc sau, nếu là trước kia nên là khôi phục thành săn thú ăn cơm ngủ, bất thời giờ thời điểm lại cấp ngoài ruộng tới chút thủy nhàn nhã sinh sống, nhưng là năm nay lúc này như vậy sinh hoạt không được. Bởi vì có hoàng bộ lạc uy hiếp, bọn họ cần thiết muốn mượn sức chung quanh thị tộc, một phương diện thuyết phục bọn họ tận khả năng gia nhập Lý Sơn thị tộc, nếu bọn họ không muốn. Như vậy liền ở hoàng bộ lạc xâm lược thời điểm có thể đại gia hợp tung liên hoành, lẫn nhau ôm đoàn, hình thành một cái quy mô hóa thực lực. Chuyện này rất quan trọng, cho nên phái ra đi cùng bọn họ thị tộc giao thiệp người cần thiết tài ăn nói tương đối hảo, tự thân năng lực cũng tương đối cường, tài ăn nói tốt nguyên nhân liền không cần nhiều lời, tự thân năng lực có thể bảo đảm bọn họ ở rừng cây tiến lên thời điểm an toàn. Biết rõ hoàng bộ lạc tàn khốc lực cùng á là hai người tuyển, bất quá lúc này đây đem bọn họ hai người tách ra, bọn họ hai người năng lực đều không tồi. Lực tài ăn nói không cần phải nói, á tuy rằng ít lời, nhưng là thường thường một ngữ ném mà, thực sẽ bắt lấy trọng điểm. Hai người ở bên nhau nói, tuy rằng là cường cường liên hợp, nhưng vẫn là có chút lãng phí nhân lực. Sau đó còn có thêm, du, thanh. Tuy rằng thanh mới vừa làm A3, nhưng là ở gặp phải thị tộc nguy cơ thời điểm, cũng chỉ có thể hy sinh một chút cùng chính mình nhãi con ở chung thời gian. Khắc La cũng là một cái không tồi người được chọn, nhưng là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng không thể dễ dàng rời đi. Cho nên Khắc La tự nhiên không thể đi ra ngoài, cuối cùng định rồi xuống dưới là cái giống được, chia làm 5 đội. Sau đó phân công nhau hành động, phàm là gặp được thị tộc liền có thể đi vào du thuyết. Bất quá này hết thể tiền đề là muốn xác định đối phương thị tộc thái độ, bảo đảm tự thân an toàn. Như là cái loại này nham thứ thị tộc, hào hung đấu tàn nhẫn, liền không cần đi. Lựa chọn một cái trời trong nắng ấm hảo thời tiết, đương nhiên cái này mùa thời tiết đều thực hảo. Nhưng là ngày này các tộc nhân cảm giác không trung phá lệ cao cũng phá lệ lam, lam làm người có điểm điểm dầu dĩ cảm giác. Sở hữu tộc nhân nhìn theo nhóm người này người mở đường vì Lý Sơn thị tộc phấn đấu thân ảnh, trong lòng có chút nặng nề. Cũng có đối hoàng bộ lạc phẫn uất, nếu không phải hoàng bộ lạc, bọn họ tộc nhân cũng không cần mạo nguy hiểm đi ra ngoài. Không thể làm cho bọn họ một mình phân đấu, chính mình làm Lý Sơn thị tộc một viên giống nhau hẳn là vì Lý Sơn thị tộc phát triển lớn mạnh làm ra cống hiến, không hẹn mà cùng. Rất nhiều tộc nhân sôi nổi tiến lên nói, tộc trưởng, chúng ta có thể làm cái gì, làm chúng ta cũng làm điểm sự tình đi. Tộc nhân thỉnh cầu làm Khắc La trên mặt tràn ra một tia mỉm cười, yêu cầu các ngươi làm sự tình còn nhiều lắm đâu. Hiện tại chúng ta trở về chậm rãi thương lượng. Kế tiếp một đoạn thời gian có thể nói Lý Sơn thị tộc toàn tộc động viên, Khắc La phái 2 đội tổng cộng 30 cá nhân giống được chuẩn bị đi thăm dò hoàng bộ lạc động tĩnh, nếu khả năng nói tận lực ở cứu viện một bộ phận người trở về. Một phương diện là giảm bớt hoàng bộ lạc nhân lực, về phương diện khác những người này bị hoàng bộ lạc người sở nô dịch, khẳng định thực oán hận hoàng bộ lạc, như vậy bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc nhất định là rất mạnh lực lượng. Đương nhiên bọn họ không chỉ là đi tra xét hoàng bộ lạc người tình huống, còn cần đi thu nạp hoàng bộ lạc quanh thân những cái đó nguy ngập nguy cơ tiểu thị tộc lực lượng, mặt khác cũng muốn chú ý những cái đó đã bị xâm chiếm thị tộc có phải hay không cùng tộc nhân thoát đi bên ngoài, nếu phát hiện nói giống nhau có thể mang về tới. Bởi vậy Lý Sơn thị tộc cũng chỉ dư lại 100 người tới, trong đó còn có một nửa còn nhiều một ít đều là lao nhân ấu tể cùng giống cái, những người này cũng không thể nhàn rỗi, bọn họ phụ trách tại hậu phương cung cấp kiên cố lực lượng. Chiếu cố hảo gieo trồng thu hoạch liền không cần nhiều lời, bất quá nếu đã phân sản đến hộ, chiếu cố thu hoạch, trong tộc tự nhiên là sẽ cho ra nhất định thù lao, đương nhiên đặc thù thời kỳ, thù lao sẽ không thực phong phú, nhưng là lúc này đại bộ phận tộc nhân cũng đều không phải thực để ý. Chiếu cố ngoài ruộng thu hoạch trên cơ bản chính là vị thành niên nhãi con cùng giống cái công tác, còn thừa giống được nhóm tác phụ trách đóng thêm càng nhiều phong ốc, vì Lý Sơn thị tộc mở rộng làm chuẩn bị. Thời gian một ngày có một ngày quá khứ, đồng ruộng thu hoạch cũng từng ngày biến cao, còn như vậy bận rộn chung, thời gian trong nháy mắt đi tới thử quý tối cao ôn, trong khoảng thời gian này tộc nhân cuối cùng là có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, xuyến một hơi. Thời gian dài bận rộn khẩn trương sinh hoạt cũng làm cho bọn họ nội tâm cùng thân thể có chút mỏi mệt, bởi vì nhiệt độ không khí đã bay lên tới rồi tiếp cận 60 độ, trừ bỏ sớm muộn gì, tộc nhân đã không có cách nào trường kỳ ở sơn động việc làm thêm động. Bởi vì đi ra ngoài 4-50 người, cho nên trên núi sơn động miễn cưỡng đủ dùng, cái này làm cho Mỹ Lộ cũng bừng tỉnh một ít, nếu Lý Sơn thị tộc nhân số gia tăng nói, thử quy tránh nóng sơn động còn chưa đủ sử dụng đâu. Bất quá chuyên môn đảo sơn động tránh nóng công trình có chút quá lớn, hơn nữa cũng quá hao phí thời gian cùng nhân lực, nếu muốn cái mặt khác biện pháp mới là, vừa lúc hiện tại thử quý một ngày trung đại bộ phận thời gian đều không thể đi ra ngoài, rảnh rỗi nàng cũng liền tưởng còn có cái gì biện pháp có thể lợi dụng lên tránh nóng. Đừng nói cuối cùng thật đúng là cân nhắc ra tới một cái biện pháp, đó chính là dùng khối băng trong nhà hạ nhiệt độ, đến lúc đó không chỉ có thể hạ nhiệt độ, cũng không cần mua đến thử quý thời điểm tới lui dọn đồ vật. Hiện tại tìm khối băng tự nhiên là không quá hiện thực, nhưng là nơi này hàn tuyết quý nhiệt độ không khí chính là siêu thấp, muốn nhiều ít khối băng đều không nói chơi, chỉ cần làm tốt giữ ấm công tác, khối băng muốn gửi đến thử quý cũng không phải cái gì vấn đề. Nhớ rõ hoa hạ cổ đại giống như liền lợi dụng mùa đông thời điểm hầm băng tồn băng, sau đó mùa hè thời điểm dùng để tiến hành trong nhà hạ nhiệt độ, chờ hàn tuyết thời điểm có thể thí nghiệm một chút. Nếu khối băng thật sự có thể bình yên gửi đến thử quý, như vậy không chỉ là có thể dùng để hạ nhiệt độ, còn có thể làm một ít kem tươi, suy nghĩ một chút nóng bức thử quý, một ly lạnh leo kem tươi, kia cảm giác tuyệt đối là sảng khoái cực kỳ, đáng tiếc biện pháp này nhớ tới quá muộn, hôm nay thử quý là không có kem tươi có thể hưởng thụ. Trừ bỏ cân nhắc như thế nào hạ nhiệt độ ở ngoài, Mỹ Lộ cũng ở cân nhắc nên như thế nào đem trước kia thấy cái loại này cung nỏ nghiên cứu ra tới. Cung tiễn gì đó, cũng liền chắp vá một chút đánh săn thú, nếu thật sự chiến tranh, vẫn là cung nỏ tác dụng khá lớn, đặc biệt là đối phương khả năng phải có cung nỏ dưới tình huống, cung nỏ là cần thiết muốn nghiên cứu ra tới. Đương nhiên nếu có hỏa dược gì đó càng tốt, như vậy hoa hạ rất nhiều người đều biết đến tỷ lệ, nàng cũng không ngoại lệ, nhưng là ở vào đối nhiệt vũ khí kính sợ, nàng cảm thấy vẫn là không cần làm ra tới hảo. Nàng luôn có một loại dự cảm. Nếu mân mê ra nhiệt vũ khí là có thể chiến thắng hoàng bộ lạc, nhưng cũng sẽ vì đại lục này mang đến hết thảy thật không tốt mặt khác một loại nguy cơ. Trong nháy mắt lại là hơn phân nửa tháng, tính tính những cái đó tộc nhân đã đi ra ngoài không sai biệt lắm 2 tháng, phòng trừng đại bộ phận tộc nhân hẳn là đã ở trở về đuổi trên đường, bằng không bọn họ liền rất khó ở thu hoạch phía trước trở lại trong tộc. Phía trước bọn họ rời đi thời điểm khắc la liền dặn dò vài biến. Mặc kệ lúc này đây bọn họ đi ra ngoài kết quả như thế nào, nhất định phải ở thu hoạch thời tiết trở về, nhất định. Chờ đến lúa mạch đậu nành nở hoa thời điểm, rốt cuộc có tộc nhân đã trở lại, trước hết trở về chính là Du cùng một cái khác giống được, hai người thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là tinh thần trạng thái lại rất hảo. Chỉ là Du xương quai xanh vị trí thêm một đạo vết sẹo vẫn là hồng nhạt, thoạt nhìn mới vừa khép lại không lâu, mấy ngày nay khắc la liền vẫn luôn bất an thực. Hiện tại rốt cuộc thấy tộc nhân đã trở lại, hắn cũng ngắn ngủi nhẹ nhàng thở ra. Quan tâm một chút Du vết sẹo, biết là gặp một đám lưu lạc đoạt lấy giả, bị bọn họ hiếp bức gia nhập, sau đó bọn họ ban đêm chạy trốn thời điểm bị phát hiện, hoàng không cho lộ, ngã hạ một cái đường dốc, bị cục đá hoa thương, hiện tại đã hảo, cũng không có gì di chứng, cái này làm cho tộc nhân buông xuống huyền tâm. Khắc La đơn giản hỏi một chút Du bọn họ này một chuyến thành quả. Bọn họ dọc theo đường đi tổng cộng trải qua 13 cái thị tộc, có tin tưởng bọn họ lời nói, có phòng bị tâm tư, cũng có đem bọn họ nói trở thành gió thoảng bên tai. Mặc kệ là tin tưởng vẫn là không tin, bọn họ đều không muốn rời đi bọn họ thị tộc trong nhà Lý Sơn thị tộc. Kết quả này làm Du có chút hổ thẹn, nhưng cũng ở Khắc La cùng Mì Lộ phía trước dự đoán kết quả. Hắn có thể lý giải những người đó không muốn xa rời quê hương, gần bởi vì hai cái xa lạ người khuyên bảo liền ngàn dặm xa xôi đi gia nhập một cái khác không biết cái dạng gì thị tộc. Du còn nói thêm, bất quá kia chín tin tưởng chúng ta lời nói thị tộc bên trong có sáu cái nguyện ý cùng chúng ta liên hợp, nếu Hoàng Bộ Lạc thật sự xâm lược lại đây, bọn họ nguyện ý cùng chúng ta chi gian lẫn nhau trợ giúp. Hơn nữa bọn họ hy vọng nếu đến lúc đó bọn họ chống cự không được, đào vong đến Lý Sơn thị tộc, Lý Sơn thị tộc có thể tiếp thu bọn họ, cái kia, ta không hỏi tộc trưởng, ta liền đáp ứng rồi. Không có việc gì, hẳn là đáp ứng, ở bên ngoài thời điểm các ngươi chính mình xem tình huống, chỉ cần không thương tổn chúng ta Lý Sơn thị tộc, các ngươi đều có thể làm chủ. Khắc La không thèm để ý nói, nếu bọn họ thật sự đào vong tới rồi Lý Sơn thị tộc gia nhập Lý Sơn thị tộc, chỉ biết lớn mạnh Lý Sơn thị tộc sinh lực, vì cái gì không đáp ứng đâu, có phải hay không? Một đường mỏi mệt, đơn giản đem tình huống nói một chút, Khắc La liền chạy nhanh làm Du ăn trước điểm đồ vật trở về nghỉ ngơi. Lại qua hai ngày, Á cùng đồng bạn ở một cái ánh nắng chiều đầy trời chạm vạng về tới Lý Sơn thị tộc cổng lớn. Phải nói trở về không chỉ là bọn họ còn mang theo ước chừng 5-60 người trở về, này nhóm người thoạt nhìn cũng có chút chật vật. Nhưng là so Du bọn họ còn nhiều một tia thê thảm. Một đám người thoạt nhìn ra đen nhẻm, nay đại khái là bởi vì thử quý ánh mặt trời nguyên nhân, hơn nữa mỗi người thoạt nhìn đều tương đối gầy ốm, nhưng thật ra cũng có thể lý giải, rốt cuộc ở bên ngoài bôn ba, điều kiện tự nhiên không bằng ở nhà hảo. Mỹ Lộ cùng Khắc La thập phần nhiệt tình đem bọn họ mang về người nghênh đón tiến vào, sau đó làm Lương A3 mang theo tộc nhân hảo hảo dàn xếp bọn họ. Bọn họ tắc mang theo Á cùng cái kia giống được về trước tới rồi chính mình sơn động. Không cần Khắc La hỏi nhiều, Á liền công đạo bọn họ lúc này đây tình huống, tổng thể tới hòa giải phía trước Du thuyết không sai biệt lắm, bộ phận tin tưởng bọn họ nói cũng có bộ phận không tin, nhưng là trên cơ bản đều không muốn đi theo bọn họ gia nhập Lý Sơn thị tộc. Bất quá liền ở bọn họ sắp đường về thời điểm, gặp này hai cái tiểu thị tộc, một cái thị tộc cũng liền 20-30 người bộ dáng. Bọn họ sinh hoạt thoạt nhìn rất là gian nan, vì thế nghe bọn hắn nói Lý Sơn thị tộc phồn vinh lúc sau, bọn họ nhưng thật ra nguyện ý cùng nhau gia nhập Lý Sơn thị tộc. Hảo đi, mặc kệ nguyên nhân là gì, này 5-60 người cũng là một cổ sinh lực, có này 5-60 người, Lý Sơn thị tộc nhân số cũng rảo bước tiến lên 200 đại quan, cũng coi như là một cái giai đoạn tính thắng lợi. Không quá quan với như thế nào an trí những người này muốn ra một cái chương trình mới là... Rốt cuộc về sau đi vào Lý Sơn thị tộc người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, bọn họ không có khả năng giống như trước giống nhau, vô hạn chế chi viện, nói vậy Lý Sơn thị tộc chỉ có khả năng bị kéo suy sụp, mà không có khả năng lớn mạnh. Như vậy đi, chúng ta giống nhau quy định miễn phí cung cấp bọn họ nửa tháng đồ ăn, trong khoảng thời gian này bọn họ muốn chính mình tu sửa phòng ốc, cũng có thể làm tộc nhân hỗ trợ, về sau bọn họ có thể săn thú chi trả tộc nhân thù lao. Chờ đến bọn họ an cư xuống dưới lúc sau, bọn họ liền có thể chính mình săn thú, nếu săn thú có còn thừa cũng có thể cùng trong tộc trao đổi lương thực, phong phú bọn họ đồ ăn chủng loại. Nếu là lão nhược gấu tể, hoặc là giống cái nhóm, trong tộc sẽ định kỳ tuyên bố một chút sự tình làm cho bọn họ làm, bọn họ dựa theo lao động tới đổi lấy đồ ăn, các ngươi xem như vậy thế nào? Mỹ Lộ suy tư một phen nói, Khắc La mặt lộ vẻ tán đồng. Phương pháp này có thể. Như vậy nguyên bản tộc nhân cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. Chúng ta lương thực nộp thuế có bao nhiêu, các ngươi tính qua không có, có thể duy trì bao nhiêu người sinh hoạt bao lâu? Lương A3 đột nhiên hỏi. Cái này ta tính quá. Chúng ta năm trước tổn lương còn có không ít, năm nay tân lương dựa theo dân cư phân đi xuống lúc sau cũng còn dư lưu một nửa, không nói nhiều, mấy ngàn người liên tục 1-2 tháng đồ ăn là tuyệt đối cung cấp thượng. Hơn nữa có không đến một tháng. Tân lương thực cũng có thể thu hoạch. Cho nên lương thực là tuyệt đối tiếp thượng, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng sẽ có mấy ngàn người lập tức thêm tiến vào không phải. Bối trầm ngâm một chút nói, hắn hiện tại chủ yếu quản lý hậu cần lương thực này một khối, trước kia là toàn tộc. Hiện tại còn lại là trong tộc lương thực nộp thuế, cho nên đối tổn lương không có so với hắn rõ ràng hơn. Chúng ta lương thực nộp thuế còn có nhiều như vậy a? Mấy người đều sửng sốt một chút. Chính là Mì Lộ cũng là như thế. Nàng đại khái có thể nghĩ đến hiện tại trong tộc lương thực nộp thuế hẳn là không ít, nhưng là bối nói vẫn là xa so nàng đoán trước nhiều. Dựa theo bối nói chuyện, hiện tại trong tộc thượng vàng hạ cám lương thực thêm lên phòng trừng có thể có 6-7 chục vạn cân, có nhiều như vậy sao? Đương nhiên này chỉ là kinh ngạc cảm thán, cũng không phải hoài nghi bối trưởng lao nói. Bối trưởng lao tới rồi Lý Sơn thị tộc không lâu liền bắt đầu quản lý trong tộc mặt lương thực, chưa từng có ra sai lầm. Có nhiều như vậy lương thực làm hậu thuẫn, nàng trong lòng càng có đế nhi, không chỉ là hắn như vậy tưởng, chính là Khắc La cũng là như thế này, bất quá Vu Trúc có đưa ra tân vấn đề. Nếu Hàn Tuyết sắp tiến đến thời điểm có tân người gia nhập, nhưng là Lý Sơn thị tộc chỉ cung cấp nửa tháng đồ ăn, bọn họ cũng không có cách nào săn bắt cũng đủ con mồi, thật là làm sao bây giờ? Tổng không thể làm cho bọn họ bị đói đi. Vấn đề này phía trước Mỹ Lộ còn này không nghĩ tới, bất quá nhất thông bách thông đạo lý, nếu Lý Sơn thị tộc tổn lương vẫn là tương đối giàu có, đến lúc đó hoàn toàn có thể cùng giống cái một cái dạng, phân bố sự tình làm cho bọn họ làm, sau đó dựa theo lao động lượng tới thu hoạch đồ ăn. Như vậy biện pháp cuối cùng đạt được vài vị nhất trí tán đồng, dựa theo bọn họ kế hoạch, hiện tại Lý Sơn thị tộc công sự phòng ngự vẫn là yêu cầu đại đại đề cao. Như vậy phương pháp đến lúc đó cũng coi như là một công đôi việc. An trí biện pháp định ra tới lúc sau, á bọn họ mang về tới này một nhóm người tự nhiên liền dựa theo như vậy phương thức an trí, bất quá vì phòng ngừa về sau gia nhập người càng ngày càng nhiều, tân lão tộc nhân chi gian sẽ khởi mâu thuẫn, Khắc La khác tuyển một khối địa phương cho bọn hắn xây dựng phòng ốc. Tân địa chỉ ở khoảng cách Lao Lý Sơn thị tộc địa phương có một chút khoảng cách, nhưng là cũng sẽ không quá mức với xa làm cho bọn họ trong lòng cảm giác bị bài xích, vốn dĩ những người này đi theo Á tới thời điểm còn có điểm lo sợ bất an. Nhưng là nhìn đến Lý Sơn thị tộc lại là cho bọn hắn tuyển địa chỉ xây nhà, còn dạy bọn họ nên như thế nào xây nhà, sau đó còn miễn phí cung cấp bọn họ nửa tháng đồ ăn, quả thực làm cho bọn họ cảm động không được, đồng thời cũng thật sâu may mắn bọn họ lựa chọn cùng Á đi tới Lý Sơn thị tộc. Đương nhiên bọn họ cũng nghe nói, phía trước gia nhập Lý Sơn thị tộc người đều là cùng đại gia giống nhau, nhưng là bọn họ cũng không ghen ghét, rốt cuộc bọn họ đều là cùng nhau lao động, cùng nhau gieo trồng. Bọn họ tin tưởng chờ đến sang năm, bọn họ cũng sẽ có chính mình đồng ruộng, sau đó thu hoạch chính mình lương thực, cái này tiền cảnh, làm cho bọn họ đối tương lai tràn ngập hy vọng. Cũng bởi vậy làm việc đặc biệt có tính tích cực, ở bọn họ kiến phòng ở thời điểm, đi ra ngoài tộc nhân cũng lục tục đã trở lại. Có rất nhiều đi thời điểm hai người, trở về thời điểm vẫn là hai người, cũng có mang theo một ít người trở về, cuối cùng đại gia thu hoạch đều là đại kém không kém, cách xa không lớn. Mang về tới người dựa theo á mang về như vậy người giống nhau phương pháp an trí xuống dưới, kiến phòng ở địa phương cũng tuyển ở cùng nhau. Trong nháy mắt nửa tháng đã qua đi, nhóm đầu tiên đi theo á trở về người phòng ở đã kiến hảo, giống được nhóm cũng bắt đầu đi ra ngoài săn thú. Giống cái nhóm tắc giúp đỡ vì nuôi nấng thực vòng động vật, hoặc là thu thập chăn nuôi thảo đổi lấy lương thực. Bình thường thu hoạch có nuôi súc vật trên cơ bản có thể ở 200 kg tả hữu, nhưng là một cái giống cái một ngày sức ăn ước chừng là ở 3 đến 4 cân lương thực, một ngày bận rộn tự nhiên không thể gần chỉ đổi lấy một ngày đồ ăn. Cho nên cuối cùng bọn họ cấp ra tiêu chuẩn là 20 cân có nuôi súc vật đổi lấy 1 cân tiểu mạch hoặc là nửa cân gạo, cũng hoặc là 2 cân khoai lang đỏ. Khoai tây, đây cũng là căn cứ mấy thứ lương thực sản lượng tổng hợp xuống dưới định ra kết quả. Nhiệt độ không khí từng ngày hàng xuống dưới, mắt thấy khoảng cách thu hoạch cũng chính là 10 ngày qua sự tình, các tộc nhân cũng ma đao soàn soạt chuẩn bị lên, lúc này đây đồng ruộng chính là chính bọn họ, thu hoạch lương thực cũng là chính bọn họ. Tuy rằng ngay từ đầu nói phân điền, rất nhiều nhân tâm đều không sảng khoái, nhưng là lúc này một đám trong lòng lại đặc biệt kích động, chính là một ít đặc biệt thể nhược. Chính mình không có cách nào thu hoạch, cũng đều tìm được rồi người, làm cho bọn họ hỗ trợ. Đương nhiên, hỗ trợ cũng là có báo đáp, cho nên rất nhiều tân rời tới tộc nhân tranh đoạt cơ hội này. Cuối cùng Mỹ Lộ Khắc La giúp đỡ lựa chọn tương đối nhược không thể săn thú, nhưng là lại có thể lao động tộc nhân phân phối cho bọn họ. Theo một ngày lại một ngày qua đi, sớm nhất đi ra ngoài 10 cái người cũng chỉ dư lại 2 người không có đã trở lại. Người này là thành cùng với vốn dĩ nham bối thị tộc một cái giống được nha, ở khoảng cách thu hoạch không sai biệt lắm liền 2-3 thiên thời điểm. Trên tường thành tuần tra người cao hứng mà chạy trở về, thanh bọn họ đã trở lại, bọn họ còn mang theo rất nhiều người trở về. Tộc nhân vui mừng khôn xiết, bởi vì theo thời gian trôi đi, vẫn luôn không có thấy thanh cùng nha trở về, bọn họ thập phần lo lắng thanh bọn họ gặp nguy hiểm, phỉ trong khoảng thời gian này cũng là bất an, nếm thử mang theo nhãi con lại đây, cùng nàng nhắc mãi thanh, cũng may bọn họ hiện tại đã trở lại. Hơn nữa nghe nói còn mang theo rất nhiều người trở về, xem ra này một chuyến thu hoạch lớn nhất khả năng chính là bọn họ. Khắc La mang theo tộc nhân lòng tràn đầy cao hứng đi nên đón Lý Sơn thị tộc dũng sĩ trở về. Bọn họ đến tường thành đại môn thời điểm, thanh bọn họ cũng đã tới rồi cổng lớn, lúc này đang ở phóng cầu gỗ, chuẩn bị làm cho bọn họ lại đây. Mỹ Lộ sơ sơ tính ra một chút, thanh bọn họ mang về tới người không sai biệt lắm có thể có 100 mấy chục người. 100 nhiều người thị tộc ở cái này thời không đã xem như một cái quy mô không nhỏ thị tộc, thế nhưng bị thanh bọn họ nói động mang theo trở về, xác thật không dễ dàng, bất quá có thể thấy thanh mang theo đội ngũ, nhà đi đâu vậy? Chẳng lẽ ở đội ngũ mặt sau? Mỹ Lô nhìn một vòng không có thấy nha, âm thầm nghĩ, Khắc La hiển nhiên cũng thấy, hắn biểu tình thoạt nhìn có chút trầm trọng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, căn cứ hắn biểu tình Mỹ Lô trong lòng cũng là lộn bột một chút, chẳng lẽ? Nghĩ như vậy thời điểm, Mỹ Lô sắc mặt liền có chút không hảo, nhưng là đại bộ phận tộc nhân đều là không có phát hiện điểm này, từ biết Hoàng Bộ Lạc là một cái gần vạn người đại thị tộc, mà mới gia nhập người lại không cần phân bọn họ lương thực lúc sau. Đối với mới tới tộc nhân, bọn họ thái độ vẫn là thực hoan nghênh, này đại biểu cho bọn họ Lý Sơn thị tộc tiến thêm một bước mở rộng, lại nhiều một phân cùng Hoàng Bộ Lạc đấu tranh thực lực. Thấy Khắc La cùng Mỹ Lộ còn có chính mình bạn Lữ ôm hài tử, hơn nữa mặt sau còn có như vậy nhiều tộc nhân nên đón hắn, thanh thần sắc thoạt nhìn có chút kích động, chỉ thấy hắn liên tục mấy cái bước nhanh, thực mau vọt tới Khắc La trước mặt, sau đó kích động nói, tộc trưởng, ta đã trở về. Hảo hảo, trở về liền hảo. Khắc La gật gật đầu. Tộc trưởng, ta. Nha, ta không có thanh lời nói có chút lộn xộn, biểu tình cũng rất là khổ sở, nhưng là lại vừa lúc chứng thực Khắc La Mỹ Lộ phỏng đoán. Hai người sắc mặt lại một lần ám trầm hạ tới. Tiến đến nên đón tộc nhân thông qua Khắc La sắc mặt cùng thanh biểu tình ngữ khí tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, vốn dĩ cười hì hì tộc nhân trong phút chốc an tĩnh lại, bọn họ biết, nhà hẳn là. Ta minh bạch, ngươi không cần phải nói, một đường vất vả, đi về trước nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi lại đây, chúng ta lại nói tỉ mỉ, ngươi mang về tới người, chúng ta sẽ an bài tốt. Vô vô thanh bả vai, Khắc La ngữ khí có chút trầm trọng nói. Lúc này đây trước hết đi ra ngoài dò đường 10 cái người, đã trở lại 9. Phía trước đã đoán trước tới rồi, khả năng sẽ có tổn thất, có thể nói trở về 9 kỳ thật đã xem như thực lý tưởng kết quả. Tự nhiên lý tưởng nhất kết quả là toàn bộ an toàn đã trở lại, chính là trước mắt tình huống thực rõ ràng, lý tưởng nhất kết quả không có phát sinh. Chỉ là tuy rằng đoán trước tới rồi, cũng tưởng tượng tới rồi, chính là chờ đến thật sự đối mặt tộc nhân mất đi kết quả. Bọn họ phát hiện vẫn là có điểm khó khăn, khổ sở, trầm trọng, rất nhiều cảm xúc ở mỗi người trong lòng đan xen, cái này làm cho ngay từ đầu vui sướng bầu không khí trở nên có chút áp lực. Bởi vậy, thanh mang về tới 100 nhiều người thoạt nhìn liền có chút bất an, bọn họ ngàn dặm xa xôi một đường buôn phá tới đến cậy nhờ Lý Sơn thị tộc, Lý Sơn thị tộc không phải không chào đón bọn họ đi. Vẫn là Khắc La trước hết đánh lên tinh thần. Phát hiện thanh mang về tới nhân tình tự tựa hồ có chút không đúng, vội vàng khởi động tươi cười, nói, các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi đã đến, ta là Lý Sơn thị tộc tộc trưởng, ta hiện tại làm người trước cho các ngươi an trí đi xuống, một đường buôn ba, đại gia cũng đều mệt, đều trước nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng là có người minh xác tỏ vẻ thái độ, mới tới Lý Sơn thị tộc một đám người hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt là cái kia đứng ở phía trước đội ngũ trung gian vị trí một cái trung niên giống được, biểu tình biến hóa đặc biệt rõ ràng. Nghĩ đến hẳn là cái này thị tộc lãnh đạo hoặc là trung tâm nhân vật. Trên thực tế cũng xác thật như thế, hắn chính thức cái này thị tộc lâm thời người lãnh đạo, vì cái gì là lâm thời đâu, bởi vì bọn họ nguyên lai tộc trưởng đã bất hạnh bị chiến tranh lan đến gần, sau đó đi gặp nữ thần. Bọn họ cùng bọn họ hàng xóm lẫn nhau giao hảo. Cho nên bọn họ đầu xuân vạn vật sống lại thời điểm tộc trưởng liền đi cách vách hồi nhưng thị tộc làm khách, cũng liên lạc cảm tình, thuận tiện nhìn xem lẫn nhau chi gian có hay không yêu cầu trao đổi đồ vật. Kết quả không nghĩ tới hồi nhưng thị tộc bị một cái gọi là Hoàng Bộ Lạc người công chiếm, bọn họ tộc trưởng mang theo bọn họ chạy trốn thời điểm bất hạnh bị Hoàng Bộ Lạc một cái kỳ quái đồ vật bắn ra một cái nhọn nhọn đồ vật đoạt đi sinh mệnh. Mà hắn thì tại tộc trưởng cùng tộc nhân khác hiểm hộ dưới trốn trở về trong tộc. Ghi nhớ tộc trưởng công đạo, bọn họ thị tộc cũng không an toàn, muốn hắn mang theo tộc trưởng mau chóng thoát đi. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy, các tộc nhân khó ly cố thổ, đặc biệt là lão nhân căn bản không muốn cùng hắn đi, thậm chí có tộc nhân không tin hắn nói, không có cách nào. Hắn chỉ có thể hiện mang theo gần 200 người từ bọn họ lãnh thổ thoát đi ra tới. Phải biết rằng bọn họ thị tộc chính là kia phụ cận số 1 số 2 đại thị tộc. Tổng cộng có 3-400 người, tương đương với hắn chỉ mang ra một nửa tộc nhân, bọn họ tuyển một cái khoảng cách thị tộc hơi chút có chút xa hẻo lánh thâm cốc tạm thời tránh né xuống dưới. Chủ yếu vẫn là không yên tâm lưu lại tộc nhân. Kết quả không có thật lâu, hoàng bộ lạc người liền xâm chiếm bọn họ lãnh thổ, sau đó bắt giữ bọn họ tộc nhân, bọn họ thị tộc có thể nói là tổn thất thảm trọng. Lưu lại người bởi vì phần lớn là không muốn ly hương lão nhân cùng mang theo nhãi con giống cái, cho nên đại bộ phận đều bị bọn họ tàn nhẫn giết chết. Cho dù bọn họ ngầm nghĩ mọi cách, cũng chỉ cứu ra một bộ phận nhỏ người. Rất khổ sở, cũng thực phẫn nộ, nhưng là đối mặt hoàng bộ lạc 1.000 nhiều người quy mô. Bọn họ chỉ có thể đem phẫn hận cùng khổ sở nghẹn ở trong lòng, hắn nhớ kỹ tộc trưởng nói, nhất định phải bảo đảm tộc nhân an toàn. Hiện tại đã như vậy nhiều tộc nhân không an toàn, dư lại người như thế nào cũng muốn chiếu cố hảo. Bởi vì hắn áp chế tộc nhân phẫn nộ. Sau đó mang theo bọn họ chân chính rời xa cố thổ, khắp nơi lưu lạc, nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều, tiến vào khác thị tộc lãnh thổ thời điểm thường xuyên bị ngộ nhận vì kẻ xâm lược, đã xảy ra rất nhiều lần chiến tranh, sau đó bọn họ tộc nhân số lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Còn có sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, bệnh tật manh thú, mắt thấy tộc nhân số lượng từng ngày giảm bớt, hắn trong lòng giống như là lửa đốt dường như, rồi lại có loại bất lực cảm giác vô lực. Liên ở lúc ấy gặp một cái độc thân giống đực cũng chính là Thanh, bởi vì liền Thanh một cái, bọn họ cũng không có gì phòng bị, sau lại cùng Thanh nói chuyện với nhau một phen, phát hiện hai bên tính cách còn man hợp nhau, sau đó liền trở thành bằng hữu. Sau đó liền nghe Thanh nói Lý Sơn thị tộc, nói đến hắn lúc này đây ra tới mục đích, ngay từ đầu thời điểm hắn còn không có nghĩ nhiều, nhưng là chậm rãi, tâm tư của hắn có một chút biến hóa, Lý Sơn thị tộc như vậy hảo. Kia hắn có phải hay không có thể mang theo tộc nhân đến cậy nhờ Lý Sơn thị tộc đâu. Hắn minh bạch hắn không phải một cái lãnh đạo hảo tài liệu, mắt thấy tộc nhân từng ngày giảm bớt, hắn lại cái gì đều làm không được, cô phụ tộc trưởng Lâm Trung trước mong đợi, hắn trong lòng thật là thấp thỏm bất an. Hơn nữa Thanh để lộ ra tin tức, biểu lộ hoàng bộ lạc dã chính là tâm không nhỏ, tựa hồ nơi nào đều không an toàn. Tương đối một chút, tương đối mà nói, Lý Sơn thị tộc địa lý vị trí hẻo lánh. Hơn nữa khoảng cách hoàng bộ lạc khá xa, lại trước tiên làm chuẩn bị, đi theo Lý Sơn thị tộc nói khả năng còn có một đường sinh cơ. Nghĩ tới này đó, tuyển một cái thỏa đáng thời cơ, hắn đem ý nghĩ của chính mình tiết lộ cho Thanh, vốn dĩ cho rằng Thanh sẽ do dự, nhưng là không nghĩ tới Thanh thế nhưng tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, còn nói bọn họ Lý Sơn thị tộc chính là vài cái thị tộc tạo thành. Nghe đến mấy cái này thời điểm, hắn liền ẩn ẩn có chút an tâm. Sau đó hắn liền mang theo rất nhiều tộc nhân phản đối dứt khoát đi theo Thanh đi tới Lý Sơn thị tộc, có thể nói một nửa tộc nhân đều là phản đối quyết định của hắn. Bất quá phản đối về phản đối, cũng may không có liên hợp lại thoát ly đi ra ngoài, cũng bởi vậy mới có hiện tại hắn mang theo tộc nhân đi vào Lý Sơn thị tộc sự tình, liền bởi vì một nửa tộc nhân là phản đối, cho nên lại nhìn thấy Lý Sơn thị tộc người từ ngay từ đầu cao hứng, sau đó nhìn bọn họ một vòng lúc sau. Kỳ thật là đang tìm kiếm nha, lại đột nhiên trở nên trầm mặc, hắn mới có thể phá lệ bất an. Bất quá cũng may không có khi nào, cái kia Lý Sơn thị tộc tộc trưởng liền tỏ thái độ cũng không tệ lắm, hắn cuối cùng yên tâm chút, bắt đầu tuy rằng có điểm khúc chiết, nhưng là xem ra hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề đi. Trên thực tế lúc sau hết thể đều thực hảo, bao nhiêu năm sau, là một cái không lớn không nhỏ trung tầng quan viên, nhìn tộc nhân ở hạnh phúc an bình sinh hoạt. Hắn không biết may mắn bao nhiêu lần, lúc này đây hắn cưỡng chế mang tộc nhân đến cậy nhờ Lý Sơn thị tộc. Nhân viên an trí như cũ từ lương A3 mang theo tộc nhân đi xử lý, lúc này đây tới tộc nhân như cũ an trí ở phía trước những cái đó mới tới người bên cạnh, bên kia đất trống còn có không ít, lại an trí những người này hẳn là vấn đề không lớn. Trên thực tế, vấn đề cũng xác thật không phải rất lớn, tính toán một phen lúc sau, phát hiện còn lược có thừa mà. Bất quá nếu lại có tân tộc nhân gia nhập, như vậy này một khối liền có chút chén trúc. Khắc La cùng Mí Lô đi về trước, Á tuy rằng vẫn là độc thân giống được, nhưng là còn có một cái lão mẹ, phía trước nghe nói Thanh bọn họ đã trở lại, nàng cao hứng thật sự, ở nàng ý tưởng, Thanh cùng Nha cùng nhau, Thanh đã trở lại, kia không phải Nha cũng đã trở lại. Bất quá bởi vì chân cẳng không tốt, cho nên nàng không có đi cửa thành nên đón, hiện tại khẳng định ở nhà thật sâu chờ đợi chính mình nhãi con trở về đâu. Khắc La cùng Mỹ Lộ bước chân có chút trầm trọng, không biết nên như thế nào an ủi một vị mất đi nhãi con lão mẹ, theo khoảng cách trụ địa phương càng ngày càng gần, bọn họ biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng cùng khó xử. Nhưng là dưới lòng bàn chân Lộ vẫn là một tấc quá khứ, thực mau Khắc La liền cùng Mỹ Lộ đi tới đứng ở cửa nhìn ra xa lão mẹ trước mặt, bọn họ phía sau đại bộ phận tộc nhân đều tan đi, nhưng là còn có một bộ phận cùng nha tương đối thân cận người cùng nhau lại đây, chuẩn bị hảo hảo an ủi một chút lão mẹ. Tộc trưởng, các ngươi đã trở lại, Thanh các ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại à, nhà của chúng ta nha đâu, gia hỏa này đi ra ngoài lâu như vậy, như thế nào còn như vậy lười nhác, thời gian lâu như vậy không thấy mẹ, cũng không chạy mau một chút trở về, thật là. Á mẹ hoán giận, nhưng là trên mặt mỗi một cái nếp gấp cùng nhìn ra xa ánh mắt rõ ràng biểu hiện một cái lao mẹ đối chính mình nhãi con chờ đợi. Mỹ Lộ có chút không đành lòng. Như vậy một vị chờ mong chính mình ra nhãi con trở về độc thân giống cái, chờ một chút biết được chính mình nhãi con vĩnh viễn không trở lại, nên sẽ thế nào bi thương tuyệt vọng. Liên ở ngay lúc này Thanh bùn một tiếng quỳ gối nha mẹ trước mặt, hốc mắt đỏ lên, biểu tình có chút kích động, Lam mẹ mỗ, ta thực xin lỗi người, ta không có hảo hảo đem á mang về, á hắn đi gặp nhã na nữ thần. Cái gì? Tựa hồ không có nghe rõ Thanh nói. Nha mẹ lẩm bẩm lại hỏi một lần, nhưng là thông qua nàng nháy mắt trắng bệnh mặt lại có thể thấy được, nàng nghe được, chỉ là hy vọng không có nghe được mà thôi. Ta thực xin lỗi ngươi, ô ô Thanh nhịn không được khóc giống thất thanh, khổ sở trong lòng không được. Nha lão mẹ không còn có biện pháp lừa gạt chính mình, Mỹ Lộ vốn tưởng rằng nàng sẽ hỏng mất gào khóc, chính là làm Mỹ Lộ không nghĩ tới chính là, nha mẹ thế nhưng dùng sức chớp chớp mắt, sau đó hít sâu một hơi, trên mặt tuy rằng trắng bệnh, nhưng là lại rất bình tĩnh. Sau đó nàng tiến lên kéo lại Thanh cánh tay, ngữ khí có chút run rẩy nói, các ngươi đều là hảo hải tử, ta biết không trách ngươi, tới, ngươi trước lên, cùng mẹ mỗ nói rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhà ta nhãi con lại là như thế nào không có đâu. Cuối cùng mấy chữ nàng nói phá lệ nhẹ, tựa hồ cực lực không nghĩ từ trong miệng nói ra mấy chữ này. Không, ta không đứng dậy, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta không có bảo vệ tốt nha. Tương đối so nha mẹ bình tĩnh tâm tình, Thanh lại rất là kích động, cảm xúc tựa hồ cũng là một phát không thể vãn hồi. Mỹ Lộ có chút nhìn không được, Thanh như vậy không phải làm nha mẹ càng khổ sở, phía sau chạm vào một chút bên người Khắc La, ý bảo hắn nói hai câu. Khắc La biểu tình cũng có chút bi thương, minh bạch Mỹ Lộ ý tứ, hắn khụ hai tiếng, muốn đem trong cổ họng như là vạn cân trọng giống nhau cảm giác khụ ra tới. Sau đó mới thong thả mà ngưng trọng nói, Thanh, hảo, mẹ mỗ làm ngươi lên, ngươi liền lên, trước hảo hảo nói rốt cuộc sao lại thế này. Khắc La nói vẫn là có điểm tác dụng, Thanh rốt cuộc chậm rãi khống chế được chính mình cảm xúc, sau đó lau lau nước mắt, đứng lên, chuẩn bị nói rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Thông qua Thanh miêu tả lúc sau, mọi người mới biết được đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nguyên lai cứu căn kết đế cũng quái không được Thanh cái gì. Chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt, thế nhưng gặp hoàng bộ lạc xâm lược mặt khác thị tộc. Mà Nha là một cái nhiệt huyết sôi trào thanh niên, hắn so Thanh còn muốn tiểu 2-3 tuổi, ngày thường chính là một cái ái binh vực kẻ yếu người, lúc này đây thấy hoàng bộ lạc người xâm lược cái kia thị tộc, lại còn có tàn nhẫn giết chóc, kết quả nhất thời đầu góc nóng lên, khống chế không được. Cũng may hắn còn có điểm lý tính, không có lúc ấy nhảy ra ngăn cản. Mà là chờ đến buổi tối thời điểm lặng lẽ ẩn nút đi vào, chuẩn bị cấp hoàng bộ lạc người một cái đánh lén, thuận tiện cũng cứu một ít người ra tới. Nhưng rốt cuộc không có thế nhưng, hơn nữa tuổi thiên tiểu, làm việc cũng có chút hấp tấp, chờ đến Thanh phát hiện hắn không thấy, tìm được hắn thời điểm, hắn đã bị hoàng bộ lạc người bắt lại. Bởi vì nha mẹ nguyên nhân, Thanh không có nói bị bắt lại lúc sau nha thu được thế nào đối đãi, nhưng là lấy Mỹ Lộ thông minh đại khái cũng đoán được vài phần. Phỏng chừng không có gì tốt tình cảnh, thậm chí khả năng bị ngược đãi, bằng không Thanh sẽ không một bộ ẩn nhẫn cừu hận biểu tình. Thanh tưởng cứu hắn, chính là đối phương có 700-800 người, thủ vệ nghiêm mật, hắn căn bản không có cơ hội tiếp cận nha, cuối cùng nha liền chết ở hoàng bộ lạc người trong tay, sau đó bị hoàng bộ lạc người ném đi ra ngoài, Thanh mới có thể giúp hắn thu thập một phen, nhưng là bởi vì thời tiết quá nhiệt, cuối cùng chỉ có thể tuyển một cái non xanh nước biếc địa phương, sau đó đem nha táng ở nơi đó. Nhưng là nha là làm tốt lắm, những người đó ép hỏi hắn đến từ nơi nào, thị tộc ở đâu, hắn cắn răng một câu đều không có lộ ra. Thanh nghĩ lúc ấy nha bị buộc hỏi thời điểm thảm tượng, trong lòng liền một trận co chặt, bọn họ hành vi thật sự là quá tàn khốc, cho nên hắn không dám nói. Nói qua nha mẹ biết nha đã từng chịu quá như vậy tra tấn, khẳng định sẽ càng khổ sở. Đã biết ngọn nguồn, ở đây người ai cũng không nói gì, bọn họ cũng nghe ra tới, nha khẳng định là bị đánh qua, bằng không sẽ không có ép hỏi vừa nói, nhưng là bọn họ ai cũng sẽ không tưởng tượng đến kia ép hỏi cảnh tượng là cỡ nào huyết tinh cùng tàn nhẫn. Thanh, chuyện này cũng quái không được ngươi. Là nha chính mình quá xúc động. Cái này nhai con, ta đều nói cho hắn, làm việc cần mẫn điểm. Thấy sự trầm ổn điểm, kết quả vẫn là không có học giỏi, là ta không có giáo hảo, tương phản. Mẹ mô còn muốn cảm ơn ngươi làm nha có thể xuống mồ. Bằng không nha cũng chỉ có thể tại thế gian phiêu đãng. Nha mẹ ách giọng nói, rõ ràng không có khóc, nhưng là thanh âm lại khàn khàn lợi hại, làm người nghe chua xót. Không. Mẹ mô, là ta không có chăm sóc hảo nha, ta thực xin lỗi ngươi. Về sau ta liền làm ngươi nhãi con. Ta tới giữa ngươi, chiếu cấu ngươi. Thanh kích động nói, thật sự là nha thảm tượng ở hắn trong đầu ấn tượng quá mức với khắc sâu. Nguyên nhân chính là vì nha sở đã chịu như vậy tàn nhẫn đối đãi, cho nên hắn nội tâm đặc biệt áy náy, nếu hắn xem trọng nha. Chính là hắn không có xem trọng, hiện tại cũng chỉ có thể chiếu cố hảo nha mẹ, hy vọng đi gặp nhã na nữ thần nha có thể an tâm vài phần. Hảo nhãi con. Tâm ý của ngươi mẹ mô lãnh, bất quá mẹ mô không cần, có nha một cái nhãi con là đủ rồi. Nha mẹ vẻ mặt mỏi mệt, sờ sờ thanh bàn tay to, chậm rãi nói. Chính là thanh còn muốn nói cái gì? Mỹ lô lập tức đánh gây hắn, thanh, không cần nhiều lời, liền tính ngươi không làm mẹ mô nhãi con, chẳng lẽ liền không thể chiếu cố mẹ mô, về sau mẹ mô sự tình ngươi liền chăm sóc đi. Biên nói Mỹ lô biên lặng lẽ hướng thanh đưa mắt ra hiệu. Nha mẹ trong lòng. Mỹ lộ nhưng thật ra lý giải vài phần, làm mẫu thân, chính mình ngai con đều là độc nhất vô nhị, chẳng sợ rời đi, kia cũng là nàng ngai con, tự nhiên không muốn ở tìm một cái, liền tính lại tìm cũng không phải cái kia, không phải sao. Tuy rằng không rõ Mỹ lộ ý tứ, nhưng là thanh luôn luôn tin phục Mỹ lộ, tuy rằng trên mặt vẫn là dối rắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đáp, ta tự nhiên sẽ chăm sóc mẹ mẫu, về sau có chuyện gì, ta nhất định lập tức lại đây. Ta cũng sẽ cùng thanh cùng nhau, về sau có chuyện gì, nếu là thanh không ở nói, mẹ mỗ liền liền tới tìm ta. Phi ở một bên phù hợp. Hảo, kia về sau liền phiền toái ngươi hai. Hảo, mọi người đều trở về đi, ta cũng mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Nha mẹ lúc này đây không có cự tuyệt thanh nói, đồng ý lúc sau, lại đối chung quanh tộc nhân nói đơn giản vài câu, sau đó bước chân chuẩn bị về phòng. Chỉ là kia bước chân thấy thế nào như thế nào trầm trọng, bóng dáng tựa hồ lại quá câu lũ vài phần, cả người lộ ra một cổ tử thê lương cảm giác. Thanh hơi hé miệng, đang muốn nói chuyện, Mỹ lộ một phen kéo lại hắn, sau đó đối người chung quanh cũng ý bảo bọn họ trở về, ta muốn đi bồi nàng. Thanh không rõ vì cái gì Mỹ lộ ngăn trở hắn. Các ngươi làm bạn đều là vô dụng, làm nàng một người hảo phát tiết một chút. Buổi tối thời điểm đừng quên cho nàng đưa chút dễ tiêu hóa đồ ăn, sau đó bồi nhiều lời một lát lời nói. Mỹ lộ giải thích nói. Ân, buổi tối thời điểm ta lại đây. Phỉ gật gật đầu, nhất nữ tính, đều là mẫu thân, nàng nhưng thật ra có vài phần lý giải Mỹ lộ cách làm. Bên này tộc nhân bởi vì nha mất đi khổ sở, những cái đó nghe được nha qua đời chân tướng tộc nhân trở về thực mau liền đem sự tình truyền khai. Mọi người biết được nha thế nhưng là bị hoàng bộ lạc giết hại, toàn bộ đều là khổ sở cùng lòng đầy căm phẫn. Hoàng bộ lạc người như thế nào như vậy tàn nhẫn, thế nhưng giết hại bọn họ tộc nhân, trong lúc nhất thời trong tộc đối hoàng bộ lạc địch ý chưa từng có đề cao. Phía trước tuy rằng nghe tộc trưởng nói qua hoàng bộ lạc uy hiếp, nhưng là rốt cuộc không có đến trước mắt, tuy rằng biết nguy hiểm, tộc nhân cũng thực mau hoạt động lên, nhưng là tổng vẫn là thiếu vài phần gấp gáp cảm. Nhưng là lúc này đây tộc nhân thật sự chết ở hoàng bộ lạc bị thương, sở hữu Lý Sơn thị tộc phía trước không đến 100 tộc nhân mới chân chính ý thức được hoàng bộ lạc nguy hại, trong lòng cũng chân chính dựng đứng lên đối hoàng bộ lạc đối địch ý thức. Chuyện này tuy rằng bi thương khổ sở, nhưng là cung cấp Lý Sơn thị tộc mang theo một ít tốt thay đổi, đây cũng là Khắc La cùng Mí Lô bọn họ không có dự kiến đến, chờ đến sau lại ý thức được điểm này thời điểm, bọn họ cũng chính là hơi hơi cười khổ một chút, nếu có thể, bọn họ căn bản không nghĩ dùng tộc nhân sinh mệnh đánh thức tộc nhân cảnh giác ý thức. Bởi vì thanh lúc này đây mang lại đây người tương đối nhiều, Mí Lô cùng Khắc La cũng tương đối coi trọng, cẩn thận cấp bảo bảo cái hảo che nắng bạch vải đông, Mí Lô cùng Khắc La đi tới chuẩn bị an trí mới tới người địa phương. Tộc trưởng hảo, trưởng lão hảo. Tộc trưởng hảo, trưởng lão hảo. Vừa đến tân tộc nhân chủ khu vực, trước một đoạn thời gian gia nhập Lý Sơn thị tộc người liền sôi nổi vân an. Các ngươi hảo, hiện tại sinh hoạt còn thói quen sao? Đồ ăn đủ sao? Khắc La cùng Mí Lô phân biệt mỉm cười dò hỏi này đó tân tộc nhân gần nhất tình huống. Thực hảo, thực thói quen, đồ ăn đủ đến, chúng ta cắt chăn nuôi thảo mỗi ngày đổi lương thực đều ăn không hết đâu. Một cái giống cái liệt miệng nói. Vậy là tốt rồi, có cái gì vấn đề có thể tìm chúng ta, hoặc là mặt khác trưởng lão, chúng ta có thể hỗ trợ nhất định hỗ trợ. Mí Lô khỏe miệng hơi hơi thượng cong, rất là hòa khí nói. Ơn ơn, chúng ta biết, tộc trưởng. Trưởng lão các ngươi vội đi, chúng ta không quấy rầy các ngươi. Tân các tộc nhân nhìn về phía Mí Lô cùng Khắc La đôi mắt tràn ngập kính nể, từ đi tới Lý Sơn thị tộc, bọn họ sinh hoạt tốt là trước đây không thể tưởng tượng. Hơn nữa học được thật nhiều đồ vật, nguyên lai đồ ăn có thể trồng ra, còn có cái loại này màu xám trắng muối ăn có thể bảo tồn thịt loại thật lâu không thối rữa, còn có động vật nguyên lai cũng là có thể nuôi dưỡng. Sau đó còn có rất nhiều chưa từng có ăn qua mới mẻ đồ ăn, ở bọn họ xem ra làm ra này đó Lý Sơn thị tộc quá lợi hại, Lý Sơn thị tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão tự nhiên cũng rất lợi hại, cho nên ở bọn họ cảm nhận chung, trưởng lão cùng tộc trưởng địa vị đều là rất quan trọng. Bất quá tộc trưởng cùng Mí Lô trưởng lão giống nhau rất bận, đều không thế nào lại đây. Trong trí nhớ cũng liền lần đầu tiên an trí bọn họ thời điểm đã tới một lần, ngày thường cũng đều ở bận rộn. Thấy cũng ít, hiện tại nghe nói lại tới tân nhân, mới vừa lương trưởng lão mang theo rất nhiều người lại đây, nghĩ đến là được, tộc trưởng cùng Mí Lô trưởng lão khẳng định cũng là vì chuyện này, cho nên bọn họ cũng không dám trì hoãn tộc trưởng cùng Mí Lô trưởng lão sự tình, nói đơn giản vài câu, liền chạy nhanh chuẩn bị nhường đường. Mí Lô cùng Khắc La cười cười, cũng không có ở nói nhiều, nếu là thật sự nói tiếp, còn không có xong không có đâu, bọn họ xác thật có chuyện muốn bội đâu. Thực mau bọn họ liền tìm tới rồi ở phân chia phòng ốc, hơn nữa chỉ đạo mới tới người như thế nào làm phòng ở Lương A3 trước mặt, thấy bọn họ, Lương A3 dừng trên tay chỉ vẽ họa động tác, sau đó cau mày hỏi, nha mẹ thế nào? Con hảo, tương đối bình tĩnh, nhưng là nhìn ra được tương đối khổ sở. Khắc La có chút hạ xuống nói, sao có thể không khổ sở, bạn lữ rất sớm liền đi, liền một cái nhai con, kết quả hiện tại. Ai? Về sau có thể nhiều chiếu ứng điểm liền nhiều chiếu ứng điểm đi. Nói cuối cùng, Lương A3 không khỏi thở dài. Ta biết, nơi này hiện tại thế nào? Khắc La gật gật đầu, sau đó hỏi trước mắt tình huống. Ta vừa mới đã cấp cùng bọn họ nói chúng ta Lý Sơn thị tộc, đối mới tới tộc nhân an trí chính sách, bọn họ không có gì ý kiến. Ta hiện tại cảnh cáo tố bọn họ như thế nào xây lên phòng ở đâu, bất quá lúc này đây phòng ở kiến tương đối nhiều. Phỏng chừng muốn vội một đoạn thời gian. Lương nhìn thoáng qua đang chờ hắn chỉ đạo 100 nhiều người ta nói. Kia hành, ta cũng chính là lại đây nhìn xem có hay không yêu cầu hỗ trợ. Cái kia ta đột nhiên có một cái ý tưởng. Nhìn này khả quan khí thế ngất trời chuẩn bị kiểm phương, Mị Lộ đột nhiên nói. Cái gì ý tưởng? Mị Lộ thanh âm không lớn, nhưng là Khắc La cùng Lương lại đều nghe được rành mạch, không hẹn mà cùng đồng thời hỏi. Đối Mị Lộ ý tưởng. Bọn họ vẫn là rất coi trọng. Bởi vì cho nên lão một đám Lý Sơn thị tộc người sẽ không quên trước kia Lý Sơn thị tộc tình trạng, cho nên bọn họ rất rõ ràng Lý Sơn thị tộc có thể có hôm nay, rất lớn một bộ phận chính là Mí Lô nguyên nhân, là Mí Lô rất nhiều ý tưởng, rất nhiều tri thức mang theo bọn họ đi tới hôm nay phồn vinh. Nay một đám mới tới người không cần kiến thổ phong ở, chúng ta xây dựng nhà ngói. Mí Lô nói ra vừa mới trong đầu chợt lóe rồi biến mất ý tưởng. Nhà ngói? Đó là cái gì? Phòng ở sao? Có phải hay không so thổ phòng ở hảo? Phiền toái không? Lương A3 liên tiếp vấn đề từ trong miệng hỏi ra tới. Mí Lô có chút đổ mồ hôi, cái kia, A3, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy, làm ta trả lời cái nào a? Bất quá Mí Lô cũng chính là hạ nho nhỏ nhắc mãi hai câu, sau đó liền trả lời, cùng thổ phòng ở giống nhau cũng là dùng để trụ phong ốc, bất quá xa so thổ phòng ở rắn chắc, không sợ quát phong trời mưa, thí dụ như thổ phòng ở có thể sử dụng mười mấy năm, nhưng là nhà ngói cũng liền cư trú vài thập niên. Uống. Trên lệch lớn như vậy. Lương A3 hít ngược một hơi khí lạnh. Tương đối sớm Lý Sơn thị tộc tộc nhân hiện tại đều thực minh bạch năm đại biểu ý tứ, một năm nhưng chính là muốn vượt qua thử quý mùa mưa, mùa xuân cùng hàn tuyết bốn cái mùa, thời gian này liền rất dài quá, kia vài thập niên chính là mấy chục cái bốn mùa, nhà ngói hảo giải thích ra. Đó có phải hay không vài thập niên thời điểm, liền hắn phòng ở vẫn là hảo hảo đâu. Kỳ thật nghe được Mỹ Lộ trả lời thời điểm, không riêng Lương A3 giật mình. Ngay cả Khắc La nghe thấy cái này đáp án thời điểm cũng sửng sốt một chút. Đúng vậy, bất quá ta nghĩ đến chấm điểm, nếu là trước kia liền nhớ tới thì tốt rồi, chúng ta trụ phòng ở đều có thể cái thành nhà ngói. Mỹ Lộ có chút ảo nao chính mình trì độn, liền quang nghĩ hoa hạ cổ đại thổ phòng ở, sau đó theo bản năng khiến cho tộc nhân che lại thổ phòng ở, như thế nào liền không có nghĩ đến kỳ thật thiêu gạch thiêu ngói rất đơn giản, hoàn toàn chính là thiêu ngói. Sau đó cái càng rắn chắc không thấm nước nhà ngói đâu. Hiện tại nhớ tới cũng thực hảo. Khắc La trong ánh mắt là tràn đầy sủng nịch cũng biết đủ, hắn cũng không cho rằng Mỹ Lộ hẳn là khi nào nhớ tới, hoặc là hiện tại nhớ tới chậm. Kỳ thật Mỹ Lộ cũng chính là như vậy vừa nói, rốt cuộc cũng chính là một người, có điều sơ hở cũng là bình thường. Vốn dĩ cũng không có thực hướng trong lòng phóng, bất quá bị Khắc La như vậy vừa nói, vẫn là man cao hứng. Vì thế không chút nào bùn xỉn trở về hắn một cái sán lạn mỉm cười. Xem Khắc La nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tính tính Mỹ Lộ sinh nhãi con đã vượt qua hai tháng, buổi tối nói có phải hay không, có phải hay không. Nhịn không được Khắc La thắc trong đầu tạo nên kiểu diễm phong cảnh. Khu khu làm một cái người từng trải như thế nào sẽ xem không hiểu nhà mình nhãi con trong ánh mắt thần sắc đại biểu cho cái gì. Lương có chút ngượng ngùng khụ hai tiếng. Nhắc nhở chính mình ra nhãi con. Cái kia cái gì, phải chú ý trường hợp. Mỹ Lộ nhịn không được mặt đỏ lên. Hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khắc La, sau đó bình phục một chút có chút tu quân cảm xúc, nói tiếp, kỳ thật nhà ngói tử chỗ tốt rất nhiều, vừa lúc muốn xây nhà. Dứt khoát liền vứt bỏ thổ phòng ở, trực tiếp cái nhà ngói đi. Về sau có thời gian đem chúng ta phòng ở cũng đổi thành nhà ngói. Kêu hành, nếu nhà ngói tốt như vậy, chúng ta liền cái nhà ngói. Chúng ta đây đi nơi nào tìm như vậy cái gì ngói? Lương A3 giải quyết dứt khoát. Đồng thời hỏi. Ngạch, ngói tìm không thấy, là chính mình thiêu chế. Bất quá thiêu chế lên tương đối dễ dàng, hơn nữa cũng thực mau. Chúng ta vừa lúc có hầm trú ẩn, cái này không phải cái gì vấn đề, bất quá này phía trước vẫn là muốn cùng mặt khác các trưởng lao thương lượng một chút đi. Mỹ Lộ cẩn thận nói, rốt cuộc ở chỗ này chính là chính mình người một nhà. Nếu là người khác nói cái gì không bán hai giá, kia đã có thể ảnh hưởng không hảo. Kỳ thật cũng không có gì, biết là Mỹ Lộ ngươi nói, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không phản đối, bất quá ngươi nói cũng đúng, cùng bọn họ thương lượng một chút cũng hảo. Lương suy nghĩ một chút nói, nhà ngói đối lập bùn đất phòng ở ưu thế là rõ ràng, vài vị trưởng lao tính toán lúc sau, toàn phiếu thông qua, sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới. Bất quá bởi vì ngoài ruộng lương thực thu hoạch kỳ liền ở trước mắt, chuyện này cũng chỉ có thể làm thanh mang về tới người chính mình nghiên cứu. Bất quá Khắc La bọn họ cũng cho duy trì, Mỹ Lộ làm kỹ thuật cố vấn là khẳng định phải tiến hành chỉ đạo. Về đồ ăn phương diện, ở bọn họ cái hảo nhà ngói phía trước, Lý Sơn thị tộc có thể vẫn luôn không ràng buộc cung cấp đồ ăn, nhưng là không thể tham dự xây nhà lại ở cùng giống cái cũng tham dự đến trong tộc thu thập quá hàn tuyết vật tư lao động chung. Vì thế vài trăm người liền chia làm tam sóng, một đợt là Lý Sơn thị tộc sớm nhất một đám tộc nhân, bọn họ bởi vì có thổ địa, cho nên liền đầu nhập tới rồi thu hoạch bận rộn công tác chung. Một đợt là thanh phía trước mặt khác tộc nhân mang về tới một bộ phận nhỏ người, bọn họ làm từng bước săn thú hoặc là làm thu hoạch cỏ nuôi súc vật, hoặc là giúp mặt khác lão nhân thu lương thực kiếm lấy đồ ăn sự tình. Sau đó chính là thanh mang về tới 100 nhiều người thì tại Mỹ Lộ cùng Khắc La chỉ đạo hạ bắt đầu tiến hành nhà ngói bước đầu chuẩn bị công tác. Khắc La cùng Mỹ Lộ chính bọn họ cũng coi đồng ruộng, lúc này tự nhiên cũng là hẳn là bận rộn thu hoạch thời điểm. Lúc trước nhà bọn họ vài mẫu đất, Mỹ Lộ gieo trồng 1/3 lúa mạch, 1/3 hạt thóc, dư lại 1/3 tắc trọng một ít khoai lang đỏ khoai tây bông còn có một ít rau dừa cùng khương tỏi linh tinh. Lúc này cũng là thu hoạch thời kỳ. bất quá bởi vì hai người đều rất bận, dứt khoát tiêu phí một ít lương thực làm tân tộc nhân hỗ trợ thu. Cho nên Mỹ Lộ cùng Khắc La mới có thể rút ra thân cùng mới tới người cùng nhau bận rộn nhà ngói sự tình. Cái nhà ngói thật sự lại nói tiếp muốn so bùn đất phòng kỳ thật phiền toái không ít, chủ yếu là thiêu chế ngói công tác, tuy rằng không phải rất khó, nhưng là tương đối rườm rà. Đầu tiên chính là gạch mục chế tác, ít nhất muốn lớn nhỏ đều đều, không cần chênh lệch quá lớn, nếu không xây tường thời điểm dễ dàng mặt tường không xong. Sau đó chính là thiêu chế thời điểm hỏa hậu cũng coi chú ý, hơn nữa 100 nhiều người, 22 tạo thành một hộ, cũng muốn 10 hộ phòng ở, đơn giản 2 phòng một sảnh hộ hình yêu cầu gạch mục cũng không ít. Cũng may mới tới những người này vẫn là tương đối có thể làm việc, xây nhà yêu cầu gạch mục ở bọn họ dưới sự nỗ lực. Gần chỉ tốn 4 ngày thời gian liền toàn bộ làm tốt, mà lúc này 3 ngày trước nhóm đầu tiên bỏ vào hầm trú ẩn ngói cũng có thể ra riêu, bởi vì phía trước hầm trú ẩn quá tiểu, lúc này đây lại khai quật một cái, hai cái hầm trú ẩn cùng nhau, nhóm đầu tiên thiêu chế ngói số lượng vẫn là thực khả quan. Hầm trú ẩn lạnh một ngày một đêm, bên trong độ ấm đã hoàn toàn hàng xuống dưới, Khắc La cái thứ nhất khom lưng đi vào, sau đó trên tay phân biệt cầm một khối gạch cùng một khối ngói. Vẻ mặt của hắn có chút tò mò, đi ra thời điểm, hai con mắt còn nhìn chằm chằm trên tay than chỉ sắc ngói. Không rõ vì cái gì bùn đất làm mềm sụp sụp đồ vật ở hầm trú ẩn thiêu chế một lần lúc sau liền biến thành như là cục đá giống nhau cứng rắn đồ vật. Này đó ngói dùng để xây nhà xác thật thực hảo, hướng cục đá giống nhau tài chất, cái tốt phòng ở khẳng định thực kiên cố. Người chung quanh cũng thấy cũng ngói, bọn họ cũng là tràn đầy tò mò, Mỹ Lộ cũng không biết như thế nào giải thích. Rốt cuộc tổng không thể làm nàng đối với các nàng nói cái gì bùn đất gặp được sốt cao sau đó phần tử biến hóa gì đó đi, cho nên đành phải chuyển thần bí mặc không lên tiếng. Thấy Mỹ Lộ không có giải thích trí thức, vây quanh người cũng không coi truy vấn, chỉ là xem Mỹ Lộ ánh mắt càng nhiều một tia kính nể, Mỹ Lộ ở bọn họ trong lòng cũng nhiều một tầng thần bí. Tuy rằng ngói thiêu chế nói tóm lại là thành công, nhưng là bởi vì lần đầu tiên thiêu chế, hỏa hậu khống chế kỳ thật là không đúng chỗ. Cho nên lúc này đây khai diêu không sai biệt lắm có 1/3 ngói đều là nát. Mỹ Lộ phỏng trừng khả năng có chút hỏa hậu quá mạnh, lần thứ 2 khai diêu thời điểm, nàng liền cùng thiêu diêu tộc nhân công đạo một chút. Bởi vậy lần thứ 2 khai diêu thời điểm, vỡ vụn ngói quả nhiên thiếu rất nhiều, hoàn chỉnh xuất thế nhưng đạt tới tiếp cận 8/10 bộ dáng, thực mau sở hữu ngói liền toàn bộ thiêu chế hảo. Mà nhà ngói nền cũng đã đánh không sai biệt lắm, tiếp cận 2 mét chiều sâu. Mười mấy cường tráng giống được nâng đại đại cục đá, đem bùn đất mà kháng vững chắc. Ngói ra tới lúc sau, Mỹ Lộ lại làm cho bọn họ đi ra ngoài vận đại lượng vôi trở về, bởi vì không có xi măng tồn tại, cũng chỉ có thể liền vôi thấu sống. Kế tiếp công tác cùng cái bùn đất phòng thời điểm liền chênh lệch không lớn, giống nhau lũy tường, giống nhau kết đỉnh, chờ đến Lý Sơn thị tộc lương thực thu hoạch lúc sau, nhiệt độ không khí cũng hàng tới rồi mười mấy độ tả hưu. 80 hộ gian nhà ngói rốt cuộc hoàn thành. Kỳ thật tân nhân không dùng được nhiều như vậy phong ốc, bất quá vừa lúc thiêu chế ngói tương đối nhiều, cho nên liền dứt khoát nhiều xây dựng cũng mười mấy hộ, vừa lúc này mười mấy hộ phòng ở liền cho phía trước tới mặt khác tân tộc nhân. Đến nỗi bọn họ cái những cái đó thổ phòng ở, tắc bị dùng để đả thông, sau đó tận khả năng nhiều quyển dưỡng một ít động vật, rốt cuộc người càng ngày càng nhiều, phía trước nuôi dưỡng quy mô liền có chút không đủ nhìn. Cũng may hiện tại nhân thủ tương đối nhiều, cho nên tuy rằng nuôi dưỡng động vật số lượng không ngừng gia tăng, nhưng là đồ ăn vẫn là cung ứng thượng. Hơn nữa lương thực thu hoạch lúc sau, mạch cán linh tinh cũng có thể làm động vật cất giữ đồ ăn, tạm thời tới nói, động vật gia tăng tốc độ vẫn là không đổi kịp chăn nuôi thảo thu hoạch tốc độ. Bởi vì giống được nhóm đi săn thú, nhưng là giống cái nhóm muốn đổi lấy đồ ăn trên cơ bản áp dụng đều là thu hoạch chăn nuôi thảo phương thức. Cho nên trong tộc bắt được cỏ nuôi súc vật từng ngày gia tăng, hiện tại cất giữ lượng trên cơ bản đều đã đủ hiện có động vật vượt qua hàn tuyết quý. Bất quá bởi vì đại lượng ở chung quanh cắt thảo, cho nên làm cho hiện tại muốn cắt thảo giống cái càng đi càng xa, điểm này làm Mỹ Lộ cùng Khắc La đều có chút lo lắng, bọn họ hiện tại chính tích cực nghĩ cách nhìn xem có thể hay không cung cấp một ít mặt khác đổi lấy lương thực công tác. Bất quá việc này tạm thời không đề cập tới. Trước nói này 80 cứu hộ phòng ở, xây dựng kỳ tổng cộng là 27 thiên, phòng ở còn không có hoàn toàn xây dựng tốt thời điểm, đi tra xét hoàng bộ lạc tình huống tộc nhân cũng khải hoàn mà về. Bọn họ thu hoạch là thật lớn, bởi vì bọn họ không chỉ có mang về tới 760 nhiều người, lại còn có mang về tới đại lượng da lông cùng đông. Này hơn 700 người là từ mười mấy hoàng bộ lạc quanh thân thị tộc cùng với mặt khác may mắn tránh được hoàng bộ lạc bắt giữ người tạo thành. Vừa đến Lý Sơn thị tộc thời điểm những người này có chút chật vật, cũng đều thực suy yếu, rốt cuộc đào vong đồng thời còn muốn sinh tồn, không phải dễ dàng như vậy. Nhiều người như vậy đã đến, kế 89 hộ phòng ở xây dựng xong lúc sau, liền lại muốn chuẩn bị bắt đầu xây dựng tân phong ốc. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, rất nhiều người đối như thế nào cái nhà ngói đã có hiểu biết, cho nên lúc này đây Mỹ Lỗ cùng Khắc La cũng có thể từ công tác này chung giải thoát hai. Bất quá này cũng không đại biểu bọn họ có thể để đó không dùng xuống dưới, bởi vì này hơn 700 người an trí cũng không phải là một chuyện nhỏ, bọn họ Lý Sơn thị tộc hiện tại mọi người thêm lên đã phá 1.000. Đầu tiên chính là cái nhà ngói tuyển chỉ vấn đề, trước mắt trong sơn quốc mặt thổ địa đã hơn phân nửa bị khai khẩn ra tới, còn thừa đất trống cũng đã trong chăn sơn thị tộc phòng ốc cùng nuôi dưỡng vòng kho hàng chiếm cứ 1/4. Nếu toàn bộ đem người an trí đến sơn quốc, đến cũng không phải không thể. Chỉ là cứ như vậy, trên cơ bản trừ bỏ đồng ruộng ở ngoài thổ địa liền toàn bộ phong ốc chiếm cứ, tộc nhân hoạt động không gian liền rất nhỏ, muốn hoạt động phòng trừng cũng chỉ có thể tới bên cạnh đồi núi thượng. Hơn nữa nếu đem những người này an trí ở bồn địa bên trong, về sau lại có tân nhân gia nhập, cũng không có thổ địa có thể cái tân phòng, nhưng là nếu đem những người này an trí ở ngoài thành lại không quá hợp lý, cũng lo lắng bọn họ trong lòng sẽ có bất bình ý tưởng. Châm trước một phen. Cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng bọn họ vẫn là quyết định đem phong ốc cái ở trong sơn cốc mặt, bất quá lúc này đây bọn họ không chuẩn bị chỉ cái này mấy trăm người cư trú phong ốc, mà là dựa theo kế hoạch chiếm cứ bộ phận đồng ruộng, chuẩn bị vẽ ra giống nhau đồng ruộng dùng để cái nhà ngói. Như vậy kế hoạch cũng là có nguyên nhân, vì đối kháng hoàng bộ lạc, Lý Sơn thị tộc tất nhiên phải nhanh một chút phát triển, nhân số gia tăng cũng là ắt không thể thiếu, cùng với một lần lại một lần lăn lộn xây nhà. Còn không bằng dùng một lần giải quyết. Đến nỗi bị chiếm cứ đồng ruộng, Mỹ Lỗ lại không phải mổ gà lấy trứng người, trong lòng đã có kế hoạch, hắn chuẩn bị ở đầu xuân thời điểm ở tường thành bên ngoài ở xây dựng một đạo tường thành, làm tường ngoài. Diện tích đến lúc đó vòng lớn hơn một chút. Sau đó đem tường ngoài cùng nội tường chi gian thổ địa khai khẩn ra tới, dùng để trồng trọt lương thực, như vậy quyết định trừ bỏ an trí tộc nhân ngoại, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Đó chính là Lý Sơn thị tộc hiện tại nhân số, bồn địa khai khẩn ra tới mấy trăm mẫu đất đã không đủ phân phối. Hơn nữa ngoại tường thành xây dựng hào lúc sau, về sau lại gia nhập tộc nhân nếu bồn địa an trí không được. Còn có thể ở bên trong tường cùng tường ngoài chi gian xây dựng phong ốc. Bởi vậy đã giải quyết trước mắt đồng ruộng vấn đề, cũng giải quyết về sau nếu khuyết trương đến nhất định trình độ cư trú mà vấn đề, cũng coi như là một công đôi việc. Một cái không tồi biện pháp. Rốt cuộc bồn địa diện tích hữu hạn, lại còn có phải có một bộ phận địa vực lưu tộc nhân hoạt động, tăng thiên phòng trừng cũng chỉ có thể an bài 5-6.000 người bộ dáng. Đương nhiên an trí hiện tại 1.000 người tới đó là một bữa ăn sáng sự tình. Vì tránh cho phía trước cái đến kích động nhà ngói lẻ loi ở nơi đó. Cuối cùng phòng chỉ dứt khoát liền ở kia một loạt phong ốc phía trước 20-30 mễ địa phương bắt đầu cái đệ nhị bài phong ốc, một lần như vậy đi xuống. Tổng cộng kế hoạch chính là 10 bài phong ốc. 890 hộ, có thể an trí tiếp cận 2.000 người, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng đủ sử dụng. Kế hoạch cái nhà ngói lúc sau. Những cái đó phía trước cái thổ phòng ở cũng không thể lãng phí, liền chuẩn bị không ra tới làm kho hàng hoặc là đả thông dùng để nuôi dưỡng chảo trở về động vật. Nhiều như vậy nhà ngói, công trình chính là rất là to lớn. Cũng may qua thu hoạch kỳ, lương thực cất giữ cũng đủ. Trên cơ bản đại bộ phận tộc nhân đều là có thể tham dự tiến vào. Lúc này đây xem như toàn tộc hoạt động, cho nên cuối cùng định ra chính sách là, một đoạn này thời gian tả hữu tham gia xây nhà giống được, toàn bộ từ công chung cung cấp đồ ăn, giống cái cùng ấu tể nguyên nhân đến giống nhau có thể tham dự đi vào, làm một ít lực có khả năng lực sự tình, đồ ăn cũng giống nhau cung cấp. 100 người cùng nhau xây nhà, kia trường hợp có thể nói là thanh thế to lớn, không chỉ là thanh thế to lớn, tốc độ cũng thực to lớn. Trừ bỏ thiêu chế ngói lãng phí một ít thời gian ở ngoài, lúc sau xây nhà tốc độ có thể nói là một ngày một cái dạng. Khắc La chờ vài vị trưởng lão đem sự tình phân phối đi xuống lúc sau, liền không có tham dự đi vào, bọn họ còn có nhiều hơn việc cần hoàn thành, muốn thương thảo. Trước mắt liền có một kiện chuyện rất trọng yếu yêu cầu mau chóng giải quyết. Trước mắt Lý Sơn thị tộc nhân số lấy thực mau tốc độ đang không ngừng mà mở rộng, nhân số mở rộng đại biểu cho bọn họ Lý Sơn thị tộc quy mô cũng đang không ngừng mà lớn mạnh, đây là chuyện tốt, rốt cuộc quy mô càng lớn, tương lai đối mặt hoàng bộ lạc uy hiếp bảo đảm cũng liền càng nhiều. Nhưng là cùng lúc đó, nhân số như vậy nhanh chóng khuyết trương cũng có một cái uy hiếp, trước mắt những người này một lòng đầu nhập tân trong sinh hoạt, còn không có quá nhiều mặt khác tâm tư. Nhưng là rốt cuộc lòng người khó dò, thời gian dài ở, những người này sinh hoạt ổn định xuống dưới lúc sau, bọn họ tâm tư liền tương đối khó nắm giữ, đến lúc đó vạn nhất bọn họ tiếng lòng ý tưởng khác, phải biết rằng bọn họ Lý Sơn thị tộc vốn dĩ cũng liền mấy chục cá nhân, liền tính là hơn nữa đất thó cùng nham bối cũng 100 nhiều người bộ dáng, nếu mới gia nhập người tụ ở bên nhau lên tâm tư, kia bọn họ Lý Sơn thị tộc là tuyệt đối ở vào như thế. Bởi vậy quản lý sách lược liền rất quan trọng, một cái tốt quản lý sách lược có thể tốt lắm lẩn tránh này đó nguy hiểm, nhưng là cụ thể như thế nào mới là tốt quản lý sách lược, Mỹ Lô liền vào đầu, đạo lý nàng biết, chính là biện pháp giải quyết không nghĩ ra được. Giống như là rõ ràng phía trước chính là uy hiếp, đã có tiên tri năng lực, lại không có giải quyết nguy hiểm biện pháp, loại năng lực này sẽ chỉ làm nhân tâm thấp thỏm bất an, ngược lại so không biết còn khó chịu. Hơn nữa mới tới rất nhiều người rốt cuộc không phải đến từ một cái thị tộc, tuy rằng này có lợi có tệ, không phải một chỗ, không quá dễ dàng ôm thành một cái trình đoàn, nhưng là sinh hoạt ở cùng nhau, lại dễ dàng có rất nhiều mâu thuẫn. Những người này đến từ một chỗ, khẳng định sẽ càng dễ dàng hình thành chính mình tiểu đoàn thể, một khi lẫn nhau chi gian có mâu thuẫn, cũng thực dễ dàng bay lên xưng là đoàn thể chi gian mâu thuẫn, như vậy một khi xung đột, vấn đề liền rất đại. Nhưng là mặc kệ là bọn họ có thể hay không hình thành đại đoàn mà tới uy hiếp Lý Sơn thị tộc nguyên bản tộc nhân, vẫn là tiểu nhân đoàn thể chi gian khả năng sẽ xuất hiện mâu thuẫn, này đó đều không phải bọn họ muốn nhìn thấy. Như vậy cái này chế độ chính là muốn cho bọn họ đối Lý Sơn thị tộc sinh ra lòng trung thành, đem Lý Sơn thị tộc trở thành chính mình thị tộc, nhưng là cũng sẽ không khởi chiếm hữu tâm tư, này mới là một cái tốt chính sách. Kế tiếp vài thiên, vài vị trưởng lão liền tụ ở cùng nhau thảo luận chuyện này, Mỹ Lô bởi vì mang theo bảo bảo không quá phương tiện, không có toàn bộ tham gia, tuy rằng tham gia vài lần, nhưng là Mỹ Lô cũng biết thảo luận kết quả không được như mong muốn. Bối trưởng lão cùng Lương A3 mấy ngày nay không chỉ có muốn phiền não quản lý phương diện vấn đề, còn muốn sửa sang lại tin cậy tộc nhân mang về tới vật tư, này đó vật tư có rất nhiều Lý Sơn thị tộc đi ra ngoài tộc nhân tìm được. Cũng có rất nhiều mới tới tộc nhân mang đến, bọn họ muốn sửa sang lại ra tới, thuộc về mới tới tộc nhân giao cho bọn họ, đây là bọn họ tài sản, mặt khác tộc nhân muốn nói có thể đi cùng bọn họ trao đổi. Đương nhiên Lý Sơn thị tộc cũng muốn thu 1/5 làm trong tộc mặt công cộng tài sản. Đến nỗi những cái đó tộc nhân chính mình tìm được mang về tới, giống nhau xử lý biện pháp, cái này làm cho mới tới tộc nhân xây nhà đồng thời cũng an tâm không ít. Phải biết rằng hàn tuyết mùa lập tức liền tới rồi, bọn họ săn thú thời gian vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại lại xây nhà, tuy rằng hiện tại có ăn, nhưng là phòng ở cái hảo lúc sau không lâu, hàn tuyết liền tới rồi, lúc ấy bọn họ làm sao bây giờ đâu, đây là rất nhiều tân tộc nhân trong lòng lo lắng. Hiện tại nghe nói bọn họ vật tư còn cho bọn hắn, còn có thể trao đổi vật tư, hơn nữa lúc sau còn có thể tiếp Lý Sơn thị tộc sống làm, bởi vậy, hẳn là có thể căng đến quá hàn tuyết. Bởi vì nhân lực sung túc, gần hơn 10 ngày công phu, phòng ở liền đến chấm dứt đỉnh lúc. Lại là 2-3 thiên công phu, chỉnh chỉnh tề tề 10 bài phong ốc rất là đồ sộ tạo ở đông nam khu vực. Bất quá bởi vì còn có dọn dẹp, thoạt nhìn còn có chút hỗn độn, mấy ngày kế tiếp chính là xây bẫy bếp, xây giường đất, sau đó dọn dẹp sửa sang lại, chờ đến sơn 1 năm 10 tháng 3 ngày ngày này, rốt cuộc toàn tộc có thể tiến hành chuyển nhà công tác. Mà lúc này về Lý Sơn thị tộc tân quản lý phương án cũng rốt cuộc ở phía trước 2 ngày định rồi xuống dưới, trung gian nhấp nhô gặp gành một lần lại một lần thương thảo tạm thời không nói, có cuối cùng định án, Khắc La Mỹ Lộ đều yên tâm chút. Tuy rằng trước mắt định ra quản lý sách lược còn không như vậy hoàn mỹ, nhưng là trước mắt trình độ cũng chỉ có thể như vậy, không hoàn mỹ không hoàn thiện địa phương cũng chỉ có thể hậu kỳ thời điểm chậm rãi hoàn mỹ hoàn thiện. Lúc này đây phân phòng ốc chính là tân quản lý sách lược chung một cái. Trừ bỏ vài vị trưởng lão bên ngoài, phòng ốc phân phối đem không hề dựa theo tự nguyện nguyên tắc, mà là dựa theo rút thăm biện pháp, đem mọi người viên an trí quấy rầy, tránh cho lẫn nhau chi gian ở tại cùng nhau, đánh tan bọn họ vốn dĩ đoàn đội. Biện pháp này tuy rằng rất nhiều nhân tâm không tình nguyện, nhưng là bởi vì tân đến Lý Sơn thị tộc, nhưng thật ra cũng không có người đứng ra tỏ vẻ dị nghị, ở bọn họ xem ra, Lý Sơn thị tộc an trí bọn họ đã thỏa mãn, để quá nhiều ý kiến, bọn họ cũng lo lắng Lý Sơn thị tộc tộc trưởng không cao hứng, sau đó Lý Sơn thị tộc liền không có bọn họ dung thân nơi. Tuy rằng đến Lý Sơn thị tộc gần chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng là Lý Sơn thị tộc rất nhiều bọn họ chưa bao giờ biết cũng không có gặp qua đồ vật, vẫn là làm cho bọn họ biết Lý Sơn thị tộc sinh hoạt là thứ tốt, bọn họ không nghĩ rời đi. Lão Lý Sơn thị tộc người tự nhiên có chút bất mãn, bọn họ không có gì băn khoăn, trực tiếp xách ra tới, Khắc La trong lén lút đem bọn họ triệu tập tới rồi cùng nhau, giải thích nguyên nhân, cũng giao cho bọn họ mượn sức mới tới tộc nhân tâm nhiệm vụ, một đám cũng đều hứng thú bừng bừng, không hề phản đối. Bọn họ cũng có thể vì Lý Sơn thị tộc làm càng nhiều sự tình, vẫn là loại này cao chỉ số thông minh sự tình, không biết vì cái gì, tưởng tượng đến nơi đây, bọn họ liền có loại nhiệt huyết mênh mông cam quýt đâu. Cuối cùng phân phòng ở biện pháp cứ như vậy định rồi xuống dưới, đến nơi các trưởng lão, có chút đặc quyền, tộc nhân cũng lý giải, hơn nữa trưởng lão phải thường xuyên tụ ở bên nhau mở họp, xác thật không thể ly đến quá xa, an bài ở bên nhau cũng là hẳn là, không phải sao. Sau đó còn có một việc, phân phòng ốc phía trước muốn hoàn thành, còn muốn lại mới tới tộc nhân bên trong tuyển ra tam đến bốn vị trưởng lão, này đó trưởng lão làm những cái đó tân tộc nhân chính mình đầu phiếu tuyển ra, mục đích tự nhiên cũng là vì càng tốt quản lý tân tộc nhân. Tân tuyển ra trưởng lão nhà ở an bài tự nhiên cũng là cùng mặt khác trưởng lão tới gần, cũng chính là cùng Khắc La bọn họ an bài ở bên nhau, như vậy có chuyện gì cũng phương tiện đại gia mở họp thương thảo. Tân trưởng lão thực mau liền tuyển ra tới, tổng cộng tuyển 4 vị, sớm nhất đi ra ngoài 10 cái người mang về 100 nhiều người được chọn ra 2 vị trưởng lão, sau đó đi tra xét hoàng bộ lạc tộc nhân mang về hơn 700 người được chọn ra 2 vị trưởng lão. Thực làm người ngoài ý muốn chính là, hơn 700 người bên trong tuyển ra 2 vị trưởng lão trong đó một vị chính thức giống cái, hiện tại tổng cộng 10 vị trưởng lão, Mỹ Lộ rốt cuộc không hề là duy nhất giống cái. Tuyển hảo trưởng lão lúc sau. Chính là rút thăm phân phòng ốc, nếu là rút thăm tự nhiên có vị trí tốt, cũng có vị trí kém, có hợp tâm ý cũng có không hợp tâm ý, nhưng là bởi vì có phía trước nói ở nơi đó, cuối cùng mặc kệ là vừa lòng vẫn là không hài lòng cũng đều ngoan ngoan ở đi vào. Kỳ thật thật sự lại nói tiếp liền tính là không hài lòng phòng ở cũng so với bọn hắn phía trước cư trú khá hơn nhiều, bởi vậy không hài lòng vẫn là rất nhỏ một bộ phận người. Không hài lòng nguyên nhân cũng trên cơ bản không phải bởi vì địa lý vị trí, mà là cùng thân cận quen biết người cư trú khoảng cách xa nhau pha xa, đi lại không có phương tiện. Khắc La xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không đi nói cái gì đổi, rốt cuộc mục đích của hắn có một bộ phận chính là hy vọng đem vốn dĩ ôm đoàn một ít người phân tán mở ra, sau đó đại gia lẫn nhau dung hợp, một lần nữa hình thành một cái chỉnh thể. Mọi người vào ở gạch xanh ngói đen kiên cố phòng ốc ngày này. Lý Sơn thị tộc người ở phòng ốc phía trước đất chống thượng cử hành một cái vô cùng náo nhiệt lửa trại tiệc tối, một phương diện là cử hành tân nhân gia nhập nghi thức, một bên khác liền còn lại là chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Mặc kệ là nguyên bản Lý Sơn thị tộc tộc nhân, vẫn là sau lại mới gia nhập tộc nhân, này một buổi tối đều tận tình cười vui, vui đùa ầm ĩ vẫn luôn nháo tới rồi đêm khuya, mới lục tục từng người về nhà. Tính thời gian lúc này đã tiến vào hàn tuyết mùa. Hiện tại nhiệt độ không khí đã chỉ có 3-4 độ tả hữu, đó có phải hay không có thể nghỉ ngơi đâu, thực rõ ràng, xem ngày hôm sau cứ theo lẽ thường lên bận rộn tộc nhân liền biết, tự nhiên là không được. Hiện tại ở tới bắt đầu xây dựng bên ngoài tường thành thời gian thượng là khẳng định không kịp. Bởi vì đại khái lại có là nhiều ngày nhiệt độ thấp liền sẽ hàng đến dưới không mười mấy độ. Đến lúc đó phòng trừng đông tuyết liền phải là tả lại đây. Đến lúc đó một khi nhiệt độ không khí quá thấp, tường thành liền sẽ bị đông lạnh trụ, căn bản vô pháp thi công. Nhưng là tường thành không thể xây, không mang theo biểu không có khác công tác. Khoảng thời gian trước vì xây nhà, hầm trú ẩn đã gia tăng tới rồi 5 cái, vừa lúc thừa dịp bùn đất còn có đông lạnh thượng. Gia tăng thiêu chế một ít ngói, chờ đầu xuân thời điểm liền có thể trực tiếp tiến hành tường thành kiến tạo. Bởi vì thiêu diêu sự tình giống cái cũng có thể làm. Những việc này cuối cùng liền phân cho bộ phận mới tới tộc nhân giống cái. Rốt cuộc bọn họ muốn đồ ăn, lao động có thể đổi lấy vật tư, rốt cuộc bọn họ vật tư tuy rằng có thể trao đổi một ít đồ ăn. Nhưng muốn vượt qua hàn tuyết vẫn là không đủ. Đến nỗi giống được tách chia làm 2 sóng, một đợt đến bên ngoài tiến hành tường thành kiến tạo phía trước nền khai quật công tác, một đợt tách ra ngoài săn thú. Tranh thủ ở bạo tuyết tiến đến phía trước, tận khả năng nhiều săn bắt càng nhiều con mồi ướp lên. Làm hàn tuyết dự trữ đồ ăn. Bất quá săn thú đạt được con mồi tự nhiên không thể toàn bộ về bọn họ. Bọn họ săn thú trở về con mồi muốn nộp lên 4 phần làm trong tộc lương thực nộp thuế. Đương nhiên này đó lương thực nộp thuế cuối cùng cũng là vì chi trả cấp vì Lý Sơn thị tộc xây dựng xuất lực tộc nhân. Về trong tộc mặt nhân viên phân phối chờ, Mỹ Lộ hiện tại trên cơ bản mặc kệ, vài vị trưởng lão cũng đã bước đầu chế định từng người chức trách, chỉ cần từng người quản lý hảo tự mình sự tình là được. Khắc La phụ trách tổng phương diện nắm chắc, Lương A3 phụ trách Lý Sơn thị tộc bố thí xây dựng này một khối, bối trưởng lão phụ trách trong tộc lương thực nộp thuế tương quan sự tình quản lý. Thủ trưởng lão bởi vì tuổi lớn, muốn một cái quan sát tộc nhân làm việc thanh nhàn sai sự, sau đó chính là Vũ Trúc, tự nhiên là phụ trách cầu nguyện, hiến tế chờ nghi thức tương quan sự tình, sau đó còn có tân tấn 4 vị trưởng lão bởi vì đối Lý Sơn thị tộc không quá hiểu biết, hiện tại trên cơ bản là giúp mặt khác vài vị trưởng lão giúp đỡ làm việc. Trong đó cái kia tân giống cái trưởng lão mẫn liền cùng Mỹ Lộ cùng nhau phụ trách tổ bên trong công việc bên trong công tác. Bọn họ gần nhất công tác trọng tâm là thống kê một chút hiện tại trong tộc những cái đó có nhất nghệ tinh tộc nhân. Đừng nói này nhất thống kê thật đúng là làm Mỹ Lộ chấn động, có thể nói là đầy đủ dài qua kiến thức, chính như phía trước nghe nói lực am hiểu buộc chặt giống nhau, lúc ấy nàng liền cảm khái, nguyên lai đây cũng là sở trường đặc biệt. Bởi vì nhân số quá nhiều, hơn nữa tộc nhân từng người đều rất bận rộn, bọn họ tự nhiên không có cách nào một đám đi dò hỏi, huống chi Mỹ Lộ còn muốn chiếu cố bà bảo. Cho nên bọn họ chỉ có thể vào hành kiểm tra thức điều tra, làm tộc nhân đề cử quen thuộc có nhất nghệ tinh người. Cũng chính là mấy ngày thời gian, Mỹ Lô bọn họ đã biết này đó mới gia nhập người trung thật đúng là nhân tài đông đúc, có trước kia cũng là Vũ Trúc, đối hiến tế chờ tương đối hiểu biết, bất quá này phương diện nhân tài tương đối thiếu, tổng cộng cũng liền 3 cái. Sau đó còn có hiểu được một ít y dược thuật, thống kê xuống dưới không nghĩ tới thế nhưng còn không ít. Không sai biệt lắm có 6-7 cá nhân đâu, đương nhiên đại bộ phận đều cùng trước kia tộc y y giống nhau, lược hiểu một chút, nhưng là có 2 người y y thuật trình độ nghe nói rất là không tồi, một cái gọi là khoa, một cái gọi là thủ. Còn có nói ai thập phần am hiểu săn thú, kỳ thật ở Mỹ Lộ xem ra này không phải một cái đặc biệt xông ra am hiểu, rốt cuộc làm đại lục này giống được, trên cơ bản đều tương đối giỏi về săn thú, đều tác vô pháp sinh tồn đi xuống, không phải sao. Mặt khác chính là am hiểu chủ nghệ, am hiểu may, cũng có tương đối thích mân mê một ít hiếm lạ đồ vật, có tò mò chi tâm, đã làm một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật ra tới. Để cho Mỹ Lộ cảm giác kinh hỉ chính là có một cái giống cái nói bọn họ trước kia thị tộc am hiểu rèn, cũng chính là dùng một loại màu đen cục đá, có thể làm thành thực cứng rắn thực sắc bén công cụ. Mỹ Lộ hoài nghi bọn họ nói hẳn là quặng sắt thạch, kia bọn họ rèn ra tới khả năng chính là thiết khí, nếu thật là thiết khí. Kia đối Lý Sơn thị tộc tới nói tuyệt đối là một đại vũ khí sắc bén. Bất quá theo nàng theo như lời, bọn họ một cái thị tộc cuối cùng an toàn tới Lý Sơn thị tộc tổng cộng cũng liền 10 mấy người. Bất quá nhất am hiểu tìm cái loại này có thể rèn hắc cục đá chính là một cái kêu đột nhiên tộc nhân, vừa lúc cũng ở bên trong. Biết này đó Mỹ Lộ liền rất thỏa mãn, bất thời giờ thời điểm có thể đi hỏi một chút mánh. Làm hắn nhìn xem có phải hay không có thể ở bọn họ Lý Sơn thị tộc lãnh thổ nội mới vừa tìm được một ít bọn họ trong miệng hắc cục đá. Mặc kệ là kinh hỉ vẫn là bình thường, này đó ở Mỹ Lộ xem ra đều xem như tương đối bình thường nhất nghệ tinh, nàng cùng mẫn trưởng lão cẩn thận đem những người này đăng ký tên họ cùng sở am hiểu bản lĩnh. Nhưng là có chút người nhất nghệ tinh thật đúng là làm Mỹ Lộ mở rộng tầm mắt, cũng coi như là hắn trong mắt không phải thực bình thường nhất nghệ tinh. Tỷ như nàng thế nhưng bị một cái giống được tìm tới ra môn, sau đó nhân ra nói cho hắn am hiểu lộn nào. Ngạch, cái này làm cho nàng nói như thế nào đâu, nhất nghệ tinh ít nhất có điểm dùng A, nàng đăng ký về sau có thể dựa theo bọn họ kỹ năng an bài nhất thích hợp sự tình làm cho bọn họ làm. Ngươi nói ngươi một cái giống được am hiểu lộn nào, cái gì một phút có thể phiên hơn 100, có thể dùng để làm cái gì đâu. Nhưng là nhìn nhân ra chờ mong đôi mắt nhỏ. Mỹ Lô lại ngượng ngùng nói thẳng, đành phải đem tên của hắn đăng ký tới rồi một phiên thượng, kết quả đại khái là nghe nói lộn nhào cũng coi như là sở trường đặc biệt, mặt sau tìm tới môn báo sở trường đặc biệt liền càng hiếm lạ cổ quái. Cái gì thổi khí dày nhất, ánh mắt tốt nhất, thậm chí còn có bò nhanh nhất. Dù sao là các loại hiếm lạ cổ quái, làm cho nàng là trợn mắt há hốc mồm, không biết như thế nào cho phải. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào này đó tuy rằng nhìn cảm giác không phải như vậy bình thường, nhưng là rốt cuộc cũng là sở trường đặc biệt, cuối cùng Mỹ Lộ vẫn là cẩn thận đem bọn họ tên họ cùng sở trường đặc biệt đăng ký thượng sách. Cái này công tác tuy rằng không phải như vậy khó, nhưng là lại rất rườm rà, hơn nữa muốn đăng ký tương đối toàn diện cũng là một kiện tương đối tốn thời gian công tác, nếu làm tộc nhân hỗ trợ còn hảo, nhưng là tộc nhân đều ở vội dưới tình huống, cũng chỉ có Phỉ, còn có Tát Lạp A mẹ cùng Mẫn trưởng lao bao gồm nàng chính mình vài người chính mình một chút bài tra xét. Phía trước phía sau đại khái hao phí một tuần thời gian, một phần Lý Sơn thị tộc hiện có tộc nhân có sở trường đặc biệt trên cơ bản đều đăng ký thượng sách. Cầm này phân mới mẻ ra lò một phiến danh sách, Mỹ Lộ bắt đầu kế hoạch như thế nào cấp này đó có sở trường đặc biệt người an bài nhất thích hợp công tác, làm cho bọn họ phát huy lớn nhất năng lực. Kia mấy cái đã làm vu trúc, vừa lúc bọn họ vu trúc trưởng lão lo liệu không hết quá nhiều việc đâu, đừng nhìn một cái nho nhỏ vu trúc, mỗi ngày săn thú, trở về, mỗi hạng nhất công tác bắt đầu hiến tế từ từ, Lý Sơn thị tộc hiện tại đúng là đại kiến thiết thời kỳ. Có thể nói vu trúc trưởng lão vội chính là phân không khai thân. Này mấy cái hiểu biết vu trúc công tác vừa lúc liền phân phối cho hắn, hiệp trợ hắn xử lý tương quan sự tình, đương nhiên không phải nghĩa vụ, nên có thủ lao vẫn là cần thiết. Sau đó chính là kia mấy cái hiểu y y, hai cái trình độ cao siêu cùng liên cùng nhau đảm nhiệm thị tộc tộc y y công tác. Đến nỗi Sơn Sơn thị tộc sớm nhất tộc y y, tự nhận là tuổi lớn, cam nguyện lui cư nhị tuyến. Y thuật trình độ giống nhau liền cho bọn hắn đánh trợ thủ, phụ trách như là thu thập thảo dược, lượng thảo dược linh tinh một ít công tác. Bởi vậy cuối cùng là giảm bớt liền trên người áp lực. Phải biết rằng vốn dĩ liền nàng một cái y thuật không tồi tộc y gì, phụ trách 1000 nhiều người tộc nhân thân thể khỏe mạnh, tuy rằng không phải mỗi người đều thân thể ra vấn đề, nhưng là hôm nay ngươi khái chứ, ngày mai hắn chạm vào chứ, nếu không chính là nhà ngươi nhãi con không ăn cái gì, nhà hắn lao nhân chân lại đau nhức. Kêu một cái vội đến không được. Hiện tại ba cái tộc y gì vừa đến vị, trên người nàng công tác lập tức giảm bớt không ít, tuy rằng vẫn là tương đối bận rộn, nhưng là so với phía trước, công tác gáp lực đó là ít hơn nhiều đến nhiều, chờ đến ba cái tộc y toàn bộ thượng thủ lúc sau, nàng hẳn là còn có thể lại nhẹ nhàng chút, cũng có thể mang nhà nàng ngãi con. Sau đó chính là am hiểu chủ nghệ, còn có am hiểu may, đương nhiên này một bộ phận trên cơ bản đều là giống cái. Nhìn các nàng, Mỹ Lộ đột nhiên có chút cảm thán, tựa hồ mặc kệ đến cái nào thời đại, loại này trên tay nhẹ nhàng sống, đều là nữ nhân am hiểu điểm dường như. Nay bộ phận người an bài, Mỹ Lộ trong lòng có một ít hoàn toàn mới ý tưởng, Lý Sơn thị tộc nhân tộc người hiện tại đều rất bận, vội đến ăn cơm làm quần áo đều là vội vàng, huống chi còn có bộ phận người không tốt với nấu cơm hoặc là làm quần áo. Như vậy có phải hay không có thể cho am hiểu chủ nghệ khai cái tiệm cơm nhỏ? Am hiểu may khai cái chế y cửa hàng đâu, sau đó tộc nhân có thể chọn dùng trao đổi phương thức, như vậy bận về việc làm việc tộc nhân hậu cần phiền não giải quyết, này đó am hiểu trù nghệ cùng may tộc nhân cũng có sự tình làm, có thể kiếm lấy một ít đồ ăn. Bất quá luôn dùng lương thực trao đổi tới trao đổi đi cảm giác có chút phiền phức, có lẽ có thể áp dụng mặt khác phương thức, tìm một cái môi giới, đảm đương tiền tác dụng. Bất quá tiền cái này môi giới thật đúng là không phải dễ dàng tìm được. Vàng bạc gì đó không cần suy nghĩ, hiện tại tới nói quá không hiện thực, cục đá mộc chế khắp nơi đều có, liền tính là chế tác tinh xảo một ít, nhưng là những cái đó khéo tay giống nhau phòng chế, thực dễ dàng bị lợi dụng sơ hở. Nghĩ tới nghĩ lui một phen, Mỹ Lộ bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực, tiền như vậy đồ vật tạm thời thật đúng là không có cách nào thi hành mở ra, như vậy cũng chỉ có thành thành thật thật dùng lương thực cái này ngạnh thông vật phẩm tiếp tục trao đổi. Sau đó còn có giỏi về điêu khắc, có lẽ cũng có thể khai cái hàng mỹ nghệ cửa hàng. Mỹ Lộ xem qua hắn điêu khắc tác phẩm, tuyệt đối chính là rất sống động, nàng lúc ấy liền không có nhịn xuống, cầm một cái về nhà bãi chứ. Còn có cái kia nói chính mình ánh mắt vô cùng tốt, dứt khoát liền an bài tới rồi tưởng thành canh gác, còn có những cái đó tương đối ái nghiên cứu. Mỹ Lộ chuẩn bị dứt khoát đem bọn họ tổ hợp đến cùng nhau, sau đó tạo thành nguyên thủy bản nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Làm cho bọn họ hảo hảo nghiên cứu đi, đương nhiên có lẽ nàng cũng sẽ để một ít ý tưởng, đừng nói đến lúc đó thật đúng là có khả năng có chút kinh người thành quả đâu. Nói ngắn lại, nhằm vào những người này am hiểu tài nghệ. Mỹ Lộ ở trong nhà trừ bỏ mang theo bà bảo, sau đó liền nhìn danh sách châm trước nghiên cứu, tiêu phí suốt 2 ngày thời gian, cuối cùng là đem có nhất nghệ tinh ký lục trong danh sách nhân viên an bài thất thất bát bát. Dư lại 223 tam tộc nhân, nàng chỉ có thể nói nàng bất lực, bởi vì bọn họ nhất nghệ tinh thật sự là quá có cá tính, nàng lăn qua lộn lại nghĩ rồi lại nghĩ. Cũng không biết nên như thế nào an bài. Hoặc là an bài ở đâu cái cương vị, cuối cùng đành phải tạm thời từ bỏ đối bọn họ an bài, trước làm cho bọn họ cùng trong tộc mặt khác tộc nhân trước cùng nhau vì Lý Sơn thị tộc kiến tạo xuất lực. Chờ về sau có thích hợp thời cơ thích hợp cương vị, đến lúc đó ở làm điều chỉnh chính là. Cầm nghiên cứu thấu triệt danh sách, Mỹ Lỗ lại cùng Khắc La tham thảo một phen, không phải không tin chính mình. Mà là một người kế đoàn hai người kế trường, một người thời điểm luôn có tưởng không toàn diện địa phương. Cùng Khắc La nói một ít ý nghĩ của chính mình lúc sau. Quả nhiên Khắc La đề ra một ít ý kiến, cuối cùng Mỹ Lỗ nhằm vào phía trước an bài lại hơi làm một ít điều chỉnh cùng sửa chữa. Lúc sau Mỹ Lộ cùng Mẫn liền bắt đầu ở Lý Sơn thị tộc bên trong bắt đầu làm nhân sự an bài công tác. Những cái đó Vu Trúc cùng tộc Y Li nhóm còn hảo, bất quá nghe Mỹ Lộ nói bọn họ hiến tế cầu nguyện hoặc là xem bệnh trị thương yêu cầu tộc nhân cung cấp đồ ăn. Bọn họ đều có chút kinh ngạc, ở bọn họ cho tới nay quan niệm chung, mặc kệ là hiến tế cầu nguyện, hoặc là xem bệnh trị thương đều là hẳn là, như thế nào hiện tại còn có thể đổi lấy lương thực đâu. Mỹ Lộ nói chuyện kỳ thật cũng rất đơn giản. Hiến tế lễ nghi chờ công tác nếu là vì trong tộc công cộng sự nghiệp làm, lâu như vậy trong tộc ra lương thực, nếu là cá nhân thỉnh bọn họ làm, như vậy liền ai thỉnh ai chi trả lương thực. Tộc y công tác liền càng đơn giản, ai xem bệnh, ai ra lương thực, bất quá không cho phép không cho lương thực liền không cho xem bệnh tình huống, nếu là không có tổ lương, có thể ghi sổ, về sau có lương thực chi trả. Rốt cuộc tộc nhân thân thể là trọng trung chi trọng. Tuy rằng có chút không hiểu, nhưng là cuối cùng bọn họ cũng tiếp nhận rồi cái này an bài. Đương nhiên này đó chính sách không chỉ là bọn họ biết, các tộc nhân cũng muốn biết, rốt cuộc cũng là đề cập đến tộc nhân ích lợi sự tình. Nghe nói xem bệnh hoặc là thỉnh Vu Trúc cử hành cầu nguyện hiến tế đều phải ra lương thực, có một số người, đặc biệt là mới tới trong tay không có quá nhiều tổn lương tộc nhân có chút không vui. Nhưng là Mỹ Lộ một câu liền đem bọn họ sở hữu không vui chắn ở trong miệng. Vì cái gì các ngươi làm việc có thù lao, bọn họ xem bệnh hoặc là hiến tế giống nhau là làm việc không có thù lao, nếu không có thù lao, bọn họ ăn cái gì? Các tộc nhân cẩn thận suy nghĩ một chút, thật đúng là đạo lý này, tuy rằng vẫn là có chút không vui, nhưng là cuối cùng vẫn là không có phản đối, bất quá trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, về sau làm việc nhất định phải cẩn thận, không thể bị thương. Bằng không kiếm lấy lương thực còn phải dùng tới trị thương gì đó, đau lòng. Mỹ Lộ không nghĩ tới một cái nho nhỏ chính sách nhưng thật ra làm tộc nhân trong lòng có làm việc cẩn thận ý tưởng, không thể không nói đây cũng là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó chính là chế y cửa hàng cùng tiệm cơm nhỏ, bất quá am hiểu trù nghệ cùng may kỳ thật cũng chính là tay so người khác xảo một ít, thật sự khai chế y cửa hàng cùng tiệm cơm nhỏ còn cần huấn luyện một chút. Trù nghệ phương diện, Huệ đã xuất sư. Mỹ Lộ dứt khoát đem những cái đó nghe nói tay nghề không tồi tụ tập ở cùng nhau, làm Huệ trước dạy dỗ một đoạn thời gian, sau đó nàng có cung cấp một ít món ăn, dù sao cũng là tiệm cơm nhỏ, nếu món ăn quá mức với đơn điệu, khẳng định cũng không được tộc nhân thích. Vì mở tiệm cơm thời điểm tranh đoạt sinh ý, lẫn nhau chi gian phát lên mâu thuẫn, Mỹ Lộ dứt khoát đem những người này chia làm bốn sóng, sau đó đem đồ ăn chủng loại cũng chia làm bốn loại. Một loại là mặt loại đồ ăn, như màn thầu, bức họa của tròn, bệnh nặng, bánh kẹp thịt linh tinh cửa hàng, mặt khác một loại chính là cơm tiểu xào linh tinh tiệm cơm, sau đó còn có chính là làm mì sợi, khoai tây phấn, khoai lang đỏ phấn linh tinh thang thang thủy thủy cửa hàng, còn có cuối cùng một loại chính là thịt nướng cửa hàng. Đây là ắt không thể thiếu, bởi vì thịt nướng chính là giống được nhóm trong lòng món chính. Am hiểu đồ ăn tổng cộng 23 người, cuối cùng định ra tới mặt điểm loại 6 người, thang thang thủy thủy 5 người. Sau đó cơm xào rau 5 người, còn thừa người còn lại là thịt nướng cửa hàng đâu. Tuy rằng giống được nhóm hiện tại cũng ăn khác sự vật, nhưng là rốt cuộc bọn họ trong lòng món chính vẫn là thịt nướng, cho nên thịt nướng cửa hàng người vẫn là muốn nhiều một ít, miễn cho lo liệu không hết quá nhiều việc. Sau đó chính là chế y ghề cửa hàng, phương diện này Mỹ Lộ tuy rằng không am hiểu, nhưng là không ngại ngại nàng gặp qua hình thức nhiều a, hoàn toàn có thể họa ra tới, sau đó cho bọn hắn cung cấp đa dạng. Làm cho bọn họ làm ra càng không thực dùng có đẹp quần áo, đương nhiên không chỉ là quần áo, còn có chăn linh tinh, đều có thể cho bọn họ làm, không phải sao? Ân, còn có thể dạy bọn họ dùng như thế nào đông chế tác vải đông từ từ, vải đông có thể làm đa dạng chính là nhiều đến nhiều. Bất quá này đó tương quan Tát Lạp A mẹ đều biết, chuyện này giao cho Tát Lạp A mẹ khẳng định là không thể tốt hơn, cho nên phương diện này sự tình, nàng tạm thời có thể buông tay mặc kệ. Sau đó còn có một kiện rất quan trọng bộ môn muốn thành lập, đó chính là xã hội nguyên thủy nghiên cứu phát minh bộ môn. Như vậy bộ môn có thể nói không quan trọng, nhưng là cũng trọng yếu phi thường, không có nghiên cứu nổi danh đường thời điểm khẳng định không chớp mắt, nhưng là một khi nghiên cứu ra thành quả, kia kết quả liền hoàn toàn không giống nhau. Mỹ Lộ chuẩn bị tự mình đảm nhiệm cái này nghiên cứu phát minh bộ môn tổ trưởng, một phương diện dạy dỗ bọn họ một ít đơn giản cơ học tri thức, về phương diện khác cũng là chuẩn bị đem liên quan tới cung nỏ nghiên cứu phát minh ra tới. Cung nỏ cái này vũ khí sắc bén là cần thiết muốn nghiên cứu phát minh ra tới, nhưng là bởi vì nàng chỉ nhớ rõ đơn giản vẻ ngoài cùng đơn giản một ít nguyên lý, cho nên chính mình một người cân nhắc một đoạn thời gian còn không có kết luận. Hiện tại có như vậy một đám người thích này một loại nghiên cứu, vừa lúc kéo qua tới cùng nhau, người đa trí đủ, tin tưởng hẳn là sẽ khởi đến không tồi hiệu quả. Nhưng là bởi vì nghiên cứu phát minh bộ môn nghiên cứu phát minh chu kỳ tương đối trường, tự nhiên không thể tưởng tiệm cơm vẫn là chế y cửa hàng như vậy nhanh chóng sinh ra kinh doanh hiệu quả. Cuối cùng Mỹ Lộ cùng Khắc La quyết định, nghiên cứu phát minh bộ môn người đồ ăn liền từ trong tộc lương thực nộp thuế cung cấp. Rốt cuộc bọn họ nghiên cứu phát minh cũng là vì toàn bộ Lý Sơn thị tộc tiến bộ phát triển. Những người này sự điều chỉnh suốt tiến hành rồi không sai biệt lắm một tuần, nên làm tốt sự tình mới toàn bộ hoàn thành. Ăn cơm cửa hàng cùng chế y cửa hàng nhà ở cũng đã chuẩn bị hảo. Nghiên cứu phát minh nhân viên giản dị văn phòng cũng phân phối đúng chỗ. Ở Tiểu Tuyết Hoa bắt đầu ngôi sao nhiều bay xuống thời điểm, đúng là khai trương, người đều là có một cái xem náo nhiệt tâm tư ở bên trong. Khai trương điểm này mỗi cái cửa hàng đều vây quanh một đám người, đương nhiên xem náo nhiệt nhiều, chân chính trao đổi lại thiếu. Nơi này sinh ý tốt nhất hẳn là mấy cái tiệm cơm, cơm điểm đã đến giờ, mấy cái tiệm cơm sôi nổi ăn cơm, từng đợt cơm hương bốn phía. Vốn dĩ vây xem náo nhiệt người nhịn không được liền cảm giác được đói ý. Hỏi một chút trao đổi giá cả, cũng chỉ so với chính mình làm quý một chút, nhưng là đỡ phải chính mình phiền thoái. Hơn nữa nhiều ra thời gian có thể nhiều đào mấy đôi bùn đất, nhiều trao đổi một ít lương thực, cũng liền tính ở bên trong. Tính toán đến nơi đây, tộc nhân liền bắt đầu đến cửa hàng bên trong ngồi xuống, chuẩn bị nếm thử nghe lên rất thơm đồ ăn hương vị như thế nào. Rốt cuộc trải qua chuyên môn dạy dỗ, đồ ăn đa dạng lại nhiều, rất nhiều người một nếm dưới đều là lần cảm vừa lòng, trong lòng quyết định, về sau không muốn làm cơm thời điểm nhưng thật ra đều có thể tới tiệm cơm ăn cơm. So sánh với dưới, chê ý cửa hàng sinh ý liền không phải thực hảo, thời đại này còn không có thực cái loại này đặc biệt coi trọng tiểu dáng, chú ý thẩm mỹ ý tưởng, rốt cuộc hiện tại ăn uống no đủ làm chủ yếu, nói ăn no mới có tâm tư theo đuổi tinh thần hưởng thụ. Nhưng là hiện tại người đại bộ phận chỉ có thể ở ấm no tuyến thượng bồi hồi, cho nên ở bọn họ xem ra một bộ có thể xuyên là được, còn hoa lương thực đi trao đổi nhân ra làm, thật là lương thực nhiều khó chịu không phải. Đương nhiên đây là đại bộ phận mới gia nhập Lý Sơn thị tộc tân nhân ý tưởng, phải biết rằng lão một đám Lý Sơn thị tộc người tồn lương vẫn là rất nhiều, hơn nữa bọn họ cũng có nghĩ thẩm tiếp tế một chút sau lại Lý Sơn thị tộc tộc nhân. Bởi vậy buổi chiều thời điểm, lão Lý Sơn thị tộc tộc nhân chung mấy cái lão niên tộc nhân liền đem trong nhà ra lông cầm lại đây, làm chế y địa điểm người hỗ trợ khâu vá vài món đẹp lại giữ ấm bông sơ áo. Rốt cuộc khai trương vài người đều có chút cao hứng, phải biết rằng vẫn luôn nhìn tiệm cơm bận rộn không thôi, các nàng vẫn là thực buồn bực, hâm mộ tiệm cơm sinh ý đồng thời, trong lòng đều có chút hối hận chính mình vì cái gì am hiểu chính là may, mà không phải chủ nghệ đâu. Lúc này đây tường ngoài xây dựng rất lớn, cuốn vào vài ngàn mẫu thổ địa, tương lai liền tính Lý Sơn thị tộc phát triển cùng hoàng bộ lạc nhân số giống nhau nhiều, này đó vòng lên thổ địa cũng đã đủ rồi. Bất quá bởi vì vòng thổ địa phạm vi khá lớn, ngoại tường thành kiến tạo công trình cũng thực khổng lồ, chờ đến bông tuyết phiêu phiêu thời điểm, ngoại tường thành nền cũng gần chỉ hoàn thành 1/3. Bất quá cũng may hiện tại thiêu diêu còn không chịu ảnh hưởng, bất quá chờ đến nhiệt độ không khí phi thường thấp thời điểm, bùn đất đông lạnh tương đối cứng rắn thời điểm, phòng trừng thiêu ngói công tác cũng liền không thể làm. Bất quá thừa dịp thời gian này có lẽ có thể trước tổn thượng một ít bùn đất, vừa lúc hiện tại cũng có thể khai quật hầm băng, khai quật ra tới bùn đất vừa lúc liền tồn, chờ đến bên ngoài bùn đất đào bất động thời điểm, liền dùng này đó thổ thiêu chế ngói. tuy rằng trong khoảng thời gian này không ngừng nghỉ bận rộn, nhưng là rốt cuộc ngoại tưởng thành yêu cầu ngói số lượng phi thường thật lớn, hiện tại thiêu chế liền một nửa số lượng còn không đến đâu. Trong tộc nhân sự công tác an bài hảo, tương quan cũng thượng quỹ đạo, Mỹ Lộ bắt đầu cân nhắc khởi hầm băng nên như thế nào đảo tương đối hảo. Vốn dĩ Mỹ Lộ ý tưởng là khai quật một cái đại đại hầm băng, sau đó mùa đông thời điểm tận khả năng nhiều thôn thượng một ít khối băng, chờ năm sau thử quý thời điểm, đại gia cùng nhau sử dụng. Nhưng là nghĩ đến hiện tại trong tộc nhân số, còn có tương lai khả năng sẽ gia tăng tộc nhân, tính toán lúc sau vẫn là cảm giác cái này ý tưởng không quá hiện thực, một cái hầm băng cung cấp mấy ngàn người thử quý tiêu hao, kia đến bao lớn hầm băng mới có khả năng. Nói nữa ở hiện tại cái này không có gì kỹ thuật thời đại, khai quật như vậy đại hầm băng chính là thực dễ dàng sụt xuống. Như vậy xem ra, còn không bằng kêu gọi tộc nhân, từng người chính mình khai quật tiểu hầm băng tàng băng, như vậy công trình lượng tách ra thực dễ dàng không nói, hơn nữa tộc nhân chính mình cũng tương đối tự tại. Chịu cái không buổi tối đều có thể khai quật, còn không ảnh hưởng làm chuyện khác. Bất quá tiền đề vẫn là muốn nói cho tộc nhân hầm băng chỗ tốt mới là... Cái này công tác Mỹ Lộ liền không nhúng tay, trực tiếp làm Khắc La công đạo tộc nhân đi xử lý. Đương nhiên tuy rằng nói cho đại gia hầm băng chỗ tốt rồi, nhưng là vẫn là có một bộ phận nhỏ người ghét bỏ phiền toái, không muốn khai quật hầm băng. Mỹ Lộ cũng mặc kệ bọn họ. Dù sao là chính bọn họ lựa chọn, đến lúc đó nhiệt khó chịu cũng là chính bọn họ thừa nhận. Hầm băng là xây dựng dưới mặt đất ước chừng 5 mét chiều sâu, ngăn cách ánh mặt trời cùng không khí. Mùa đông thời điểm đem băng bỏ vào đi, hầm băng cơ bản không thông gió, thiết không ánh sáng chiếu, thơm mới ngầm. Cho nên nhiệt lượng rất ít truyền đi vào, giống nhau băng độ ấm là thấp hơn 0 độ C bởi vậy đại lượng băng tồn nhập hầm băng sau. Hầm băng độ ấm đã chịu khối băng ảnh hưởng, cuối cùng cùng khối băng độ ấm nhất trí, giống nhau đều thấp hơn 0 độ. Nguyên nhân chính là vì như thế, khối băng mới có thể bảo tồn rất dài thời gian. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiên nếm thử. Mỹ Lộ cũng không dám bảo đảm bọn họ khai quật hầm băng có phải hay không thật sự có thể gửi trụ khối băng. Thuận lợi đem khối băng bảo tồn đến thử quý. Nhưng là tương đối so mặt khác hai mắt một bôi đen tộc nhân mà nói, nàng tuy rằng không có ăn qua thịt heo cũng không có xem qua heo chạy. Nhưng là tương quan một ít lý luận vẫn là nhớ rõ một ít. Bởi vì cái thứ nhất hầm băng liền ở trạng vạng thời điểm nhà bọn họ cửa một chút khoảng cách khai đào. Những cái đó chuẩn bị khai quật hầm băng nhân thủ thượng không có sự tình đều chạy tới chuẩn bị học tập một chút, hảo trở về chịu cái không cũng đem nhà mình hầm băng đào. Mới tới người bên trong còn có một bộ phận nhỏ ngại phiền toái không muốn khai quật hầm băng, nhưng là tương đối sớm Lý Sơn thị tộc nhân tâm đều minh bạch Mỹ Lộ là chưa bao giờ làm vô dụng công, cho nên là hộ hộ đều chuẩn bị cùng Mỹ Lộ học tập, nhất định phải đào một cái giống nhau hầm băng ra tới. Ngay cả lớn tuổi vài vị lão nhân, chính mình không có thể lực, khai quật không được, đều chuẩn bị ra lương thực thỉnh người khai quật, cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ thái độ, mới kéo một đại bộ phận tân tộc nhân đi theo cùng nhau chuẩn bị đào hầm băng. Đào hầm băng bùn đất, Khắc La đã an bài người tốt đem bùn đất kéo đến một cái tương đối phong kín, tương đối độ ấm cũng tương đối cao trong sơn động tồn trữ, chờ hậu kỳ thời điểm dùng để thiêu chế ngói. Bất quá đào hầm băng chỉ là một chuyện nhỏ, thực mau từng nhà hầm băng đều đào hảo. Sau đó cũng học Mỹ Lộ ra, ở hầm băng mặt trên che lại một cái thật dày tấm ván gỗ, miễn cho tộc nhân không cẩn thận rớt đi vào. Hiện tại bên ngoài độ ấm đại khái ở dưới 067 độ tác dụng, còn không phải tốt nhất tồn khối băng thời điểm, đào tốt hầm băng liền tạm thời không. Kế tiếp trong tộc sự tình trên cơ bản đã không cần phải Mỹ Lộ nhọc lòng, hiện tại Lý Sơn thị tộc còn ở ngồi chính là thiêu chế ngói công tác, đại bộ phận tộc nhân lục tục cũng để đó không dùng xuống dưới. Một đoạn này thời gian bận rộn, bọn họ cũng tổn hạ một ít lương thực. Hơn nữa bọn họ mang đến vật tư cũng có thể trao đổi đến một ít lương thực, vượt qua một cái hàn tuyết quý tuy rằng vẫn là căng thẳng, nhưng là cũng không đến mức căng không đi xuống. Hơn nữa trong tộc nuôi dưỡng động vật cũng ấn đầu người phân phối cho bọn họ, còn có một đoạn thời gian ngắn có thể săn thú, nhiều ước một ít ăn thịt, nghĩ đến tình huống còn sẽ tốt hơn một ít. Hơn nữa tộc trưởng không phải cũng nói, trong tộc mặt còn có lương thực nộp thuế. Đến lúc đó nếu thật sự không có lương thực, có thể cùng trong tộc mượn lương thực, chờ đến đầu xuân thời điểm phân tới rồi đồng ruộng, chính mình gieo trồng thu hoạch lúc sau nhiều hai tầng còn thượng chính là. Bởi vậy tuy rằng có bộ phận nhân gia tổn lương còn kém không ít, nhưng là đảo cũng tâm không hoảng hốt, bọn họ chính là đều cùng lao Lý Sơn thị tộc tộc nhân hỏi tham qua, phân đến đồng ruộng về sau gieo trồng lương thực thu hoạch vẫn là không tồi, hơn nữa đến lúc đó ở nhiều vất vả một chút, nhiều săn một ít động vật, còn thượng thiếu lương thực vấn đề hẳn là không lớn. Nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày đế, thực mau bùn đất đã bị đông lạnh vững chắc, trên mặt đất bùn đất cũng không có cách nào lại khai quật ra tới, nhưng là thiêu chế ngói cũng đã có mấy chục vạn khối. Đương nhiên kiến tạo tường thành còn kém thượng một ít, nhưng là không phải còn có khai quật hầm băng thời điểm tồn bùn đất sao. Có thể tiếp theo thiêu diêu, chờ đến những cái đó bùn đất cũng thiêu chế sau khi xong, phòng trường sở yêu cầu ngói cũng liền không sai biệt lắm. Liền tính còn kém thượng một ít, chờ đến đầu xuân thời điểm ở thiêu thượng mấy diêu, dù sao liền tính kém một ít cũng không phải cái gì vấn đề. Thiêu chế tốt mấy chục vạn ngói chỉnh chỉnh tề tề mã ở kia một mảnh đã không chuẩn bị gieo trồng đất chống thượng, chia làm vài đôi, như là một tòa tiểu sơn giống nhau, bởi vì bông tuyết càng lúc càng lớn, ngói mặt trên rơi xuống man hậu một tầng tuyết động, rất xa nhìn lại thật là có vài phần đồ sộ cảm giác. Chờ đến tiến vào hàn tuyết quý một tháng thời điểm, nhiệt độ không khí đã hàng tới rồi tiếp cận dưới 0-30 độ, hầm trú ẩn mấy ngày hôm trước đã bởi vì không có bùn đất không khai, sở hữu Lý Sơn thị tộc người có thể nói hoàn toàn tiến vào một cái nghỉ ngơi kỳ. Săn thú giống được sao cũng không ở ra cửa, hiện tại thời tiết động vật đều giấu đi miêu đông, chính là đi ra ngoài cũng săn không đến con mồi, nếu khó được đụng phải một cái động vật, cũng không phải may mắn, mà là vận rủi, bởi vì lúc này mạo giá lạnh bên ngoài động vật, khẳng định đều là đói cực kỳ, hung ác lợi hại. Khắc La cũng khó được để đó không dùng xuống dưới, bất quá mỹ lột nhưng thật ra bận rộn lên, bởi vì cung nỏ nghiên cứu đã tới rồi quan trọng nhất giai đoạn. Mấy ngày nay nàng đều là mang theo bảo bảo ở nghiên cứu phát minh bộ bên kia tăng ca thêm giờ, tuy rằng tắt lạp tha mẹ có đôi khi cũng hỗ trợ gì đó, nhưng là rốt cuộc tắt lạp tha mẹ cũng có chính mình sự tình, hơn nữa tuổi cũng không nhỏ, băng thiên tuyết địa, luôn làm nàng mang theo bảo bảo lại đây tìm nàng cấp bảo bảo huy mãi, nàng cũng ban khoăn. Hiện tại Khắc La nhàn xuống dưới, vừa lúc, có thể hỗ trợ mang bảo bảo, nàng cũng có thể truyền tâm hảo hảo nghiên cứu cung nỏ. Căn cứ phía trước các bọn họ trở về miêu tả nàng vẫn luôn hoài nghi hoàng bộ lạc nhân thủ sử dụng chính là cung nỏ. Sau lại này gặp bọn họ xâm lược tộc nhân đi vào Lý Sơn thị tộc, miêu tả một chút bọn họ ngoại hình cùng tác dụng, Mỹ Lộ cũng đã xác định kia hẳn là cung nỏ không thể nghi ngờ. Cung nỏ, cũng chính là cung cải tiến bản, tên gọi tắt là nỏ, ở Hoa Hạ cổ đại nỏ chính là một loại vũ khí lạnh, hơn nữa là binh xe chiến pháp chung quan trọng tạo thành bộ phận. Nó cũng bị gọi hoa cung. Thập tự cung. Làm binh khí nó ở chiến tranh thời điểm tác dụng vẫn là thật lớn, hơn nữa sử dụng lên thực dễ dàng bị phổ biến. Sở dĩ dễ dàng bị phổ biến sử dụng, là bởi vì thao tác nó không cần quá nhiều huấn luyện liền có thể thao tác, cho dù là tay mới cũng có thể đủ thực tốt sử dụng nó. Sau đó thực mau mà trở thành dùng nỏ cao thủ, hơn nữa nỏ không chỉ có dễ dàng thao tác, nó mệnh trung suất cực cao, một cái nỏ có thể thực dễ dàng giết chết một nhân loại. Trong trí nhớ liền từng nói qua Anh quốc Lý Cha một đời, sư tâm vương Lý Cha, liền đã từng hai lần bị nỏ tiễn bắn trúng, cũng ở lần thứ hai bị thương nặng không trị. Như thế một cái vĩ đại nhân vật thế nhưng chết ở một cái bình thường hoặc cấp thấp binh lính tay, bởi vậy có thể thấy được nỏ lực sát thương cùng mệnh trung suất, cũng bởi vậy biết hoàng bộ lạc sử dụng chính là nỏ lúc sau. Mỹ Lộ mới nghĩ mọi cách muốn đem nỏ nghiên cứu ra tới, nếu không trở về sau hai tộc giao chiến thời khác. Lý Sơn thị tộc chỉ có bị đánh phân. Trong trí nhớ bách khoa bãi đủ, còn có một ít TV tiết mục đối nỏ miêu tả là, nó là một loại trang có cánh tay cung, giống như chủ yếu từ nỏ cánh tay, cung nỏ, dây cung cùng nỏ cơ chờ bộ phận tạo thành. Bất quá bởi vì tạo thành bộ phận hơi chút phức tạp, cho nên nỏ nhét vào thời gian so cung trường rất nhiều, nhưng là nó so cung tầm bắn xa hơn, lực sát thương càng cường. Mệnh trung suất càng cao. Đối người sử dụng yêu cầu cũng tương đối thấp. Nghe nói cường nỏ tầm bắn có thể đạt tới 600 mễ, đặc đại hình giường nỏ tầm bắn có thể đạt tới cây số. Đương nhiên đặc đại hình giường nỏ mi lộ là không có bản lĩnh nghiên cứu ra tới, này 1 mét nàng mục đích chính là đem cường nỏ nghiên cứu ra tới. Nỏ cánh tay, cung nỏ, dây cung này đó đều không phải cái gì việc khó. Thoáng một nghiên cứu cũng liền làm ra tới, chính yếu vẫn là nỏ cơ nghiên cứu. Rốt cuộc một cái nỏ tốt xấu trên cơ bản là quyết định bởi với nỏ cơ máy móc lực lớn nhỏ. Đối với nỏ gạo xay lạc phía trước cũng không có thực rõ ràng khái niệm, chỉ là đại khái nói một chút nguyên nhân. Sau đó làm nghiên cứu phát minh bộ mấy cái tộc nhân thăm dò một phen, nàng ở thường thường nhìn xem tiến độ. Để một ít ý nghĩ của chính mình, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng thật đúng là nghiên cứu ra vài phần thành quả. Lại là 5-6 thiên đi qua, độ ấm đã hạ thấp dưới 0-30 mấy độ, Mỹ Lộ ra cửa thời điểm đều đến ở bên trong mặc vào lông dê áo đông. Sau đó là một tầng áo đông, sau đó lại một kiện rắn chắc đông sơ áo. Bên ngoài tuyết động cho dù thường xuyên rửa sạch, nhưng là từng vào một đêm tích lũy. Lại đã tới rồi đầu gối chiều sâu, đi lên thập phần khó khăn. Nếu là ngày thường nàng cũng sẽ không ra cửa, nhưng là hôm nay là nỏ chế tốt nhật tử, nàng cần thiết chính mắt đi xem. Từ tới rồi nơi này, rất nhiều rất được đồ vật trên cơ bản là hạ bút thành văn, liền tính hơi chút phiền thoái một ít, cũng chỉ là hơi chút hao chút tâm tư liền làm tốt. Lúc này đây làm cung nỏ thật đúng là tốn thời gian nhất lâu, lo lắng nhiều nhất một cái đồ vật đâu. Cũng may một bên có khắc la thường thường nâng một chút, nghiên cứu phát minh bộ phận khoảng cách bọn họ cũng liền mấy trăm mét sự tình. Tuy rằng gian nan, nhưng là hai người vẫn là thuận lợi tới rồi nghiên cứu phát minh bộ môn sở đãi kia gian phòng ở. Cái gì? Hỏi bảo bảo đâu? Mỹ Lộ tự nhiên sẽ không liền như vậy đem bảo bảo ném ở nhà, đã huy no rồi, sau đó làm khắc la đưa đến tắt lạp ba mẹ nơi đó, làm nàng trước giúp đỡ chiếu cố chứ. Đẩy ra nghiên cứu phát minh bộ môn môn, một trận hơi nhiệt độ không khí nên diện đánh tới, nhưng là cũng chỉ là tương đối với bên ngoài nhiệt độ không khí mà nói. So với bọn họ cư trú phòng ở, nơi này còn giống cái tủ lạnh giống nhau. Mỹ Lộ vừa thấy, nguyên lai trong phòng đống lửa thượng đại hỏa bề ngoài đều sắp dập tắt, khó trách nhiệt độ không khí như vậy thấp, chỉ là bọn hắn không lạnh sao. Lại xem mấy người kia, Mỹ Lộ một trận vô ngữ, nàng không phải mấy ngày chưa từng có tới sao. Xem bọn hắn một đám đầu bù tóc rối, giống như mấy ngày không có rửa mặt dường như, trên thực tế cũng xác thật như thế, hơn nữa căn bản không có chú ý tới bọn họ. Vài người đều vẻ mặt vui sướng vây quanh mới mẻ ra lò cung nỏ đâu. Khó trách sẽ lại nói làm nghiên cứu đều là kẻ điên, một khi nghiêm túc lên, tuyệt đối là không biết ngày đêm, hết sức chăm chú ý không đến cảnh vật chung quanh. Khu khu Mỹ Lộ khụ hai tiếng, muốn khiến cho bọn họ chú ý, kết quả mấy người phảng phất không nghe thấy, hoặc là phải nói thật sự không có nghe thấy, rốt cuộc bên ngoài còn có hô hô tiếng gió đâu. Khu khu khụ Mỹ Lộ lại dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó lớn tiếng nói, đống lửa đều phải dập tắt, các ngươi không lạnh sao? Mỹ Lộ ngươi đã đến rồi, tộc trưởng ngài cũng tới, cái kia, chúng ta cung nỏ làm tốt, các ngươi nhìn xem, đúng hay không, có phải như vậy hay không? Mấy người chung một cái ước chừng 40 tới tuổi giống được dẫn đầu thấy Mỹ Lộ, sau đó vẻ mặt cao hứng nói, các ngươi a, ta đều nói, mau đôi đều mau dập tắt, các ngươi không có thấy sao? Trong phòng độ ấm như vậy thấp, nếu là đông lạnh chứ, sinh bệnh làm sao bây giờ? Xem bọn họ căn bản không có chú ý tới chính mình nói cái gì, Mỹ Lộ có chút bất đắc dĩ lại nói một lần. Nga, cái kia à, hắc hắc, cái kia không có chú ý, không có việc gì, chúng ta thân thể hảo, sẽ không đông lạnh. Một cái hơi chút tuổi trẻ một ít giống được cười ngây ngô nói. Đừng nhìn hắn một bộ hàm hậu thành thật bộ dáng, kỳ thật hắn chính là này vài người bên trong tâm tư nhất nhanh nhạy. Lúc này đây cung nỏ có thể nghiên cứu ra tới, hắn thật đúng là già không ít sức lực. Thân thể hảo cũng không chịu nổi lan lộn. Tức giận chừng mắt nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, sau đó ở đống lửa càng thêm một ít tuổi lửa, đem đống lửa hỏa sinh lớn chút, lại đem mấy cái chậu than hỏa trọn vượng một ít, thẳng đến cảm giác trong nhà nhiệt độ không khí bắt đầu bay lên, Mỹ Lộ mới đứng lên đem tầm mắt phóng tới kia mấy cái một bộ cấp khó dằn nổi nhân thân thượng. Khắc la xem có chút buồn cười. Bất quá cũng không có vạch trần chính mình ra bạn lữ có chút buồn cười tiểu trêu đùa, thấy Mỹ Lộ xem bọn họ, cái kia tuổi trẻ chút giống cái vội vàng nói, cái kia, chúng ta thật sự không lạnh, ngươi mau đến xem chúng ta làm được cung nỏ đúng hay không. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Mỹ Lộ tức giận nói, các ngươi không lạnh còn không thịnh hành ta lạnh a. Thật là, làm nghiên cứu, cũng không thể còn như vậy trong hoàn cảnh làm, như vậy đi xuống. Nhà các ngươi người còn tưởng rằng ta cho các ngươi làm cái gì cu li đâu, đến lúc đó còn không tìm ta phiền toái. Sẽ không, bọn họ cũng đều biết chúng ta đang làm cái gì. Mấy người liên tục xua tay. Xem sắc thật không sai biệt lắm, Mỹ Lộ lúc này mới đi lên trước bắt đầu nghiên cứu bọn họ làm tốt đệ nhất chỉ cung nỏ, lan qua lộn lại nhìn một phen, không có phát hiện cái gì vấn đề, xem ra vẫn là phải thử một chút nhìn xem. Mới biết được thế nào. Khắc la, ngươi tới thử xem nhìn xem. Đi đến khắc la bên người, đem cung nỏ đưa cho khắc la, sau đó nói cho hắn như thế nào sử dụng. Khắc La cũng là cái thông minh, tuy rằng Mí Lô nói không phải như vậy cẩn thận, nhưng là hắn cũng đại khái minh bạch thất thất bát bát, có hơi chút cân nhắc một chút, đại khái liền biết sao lại thế này. Mở ra cửa phòng, đem cung nỏ trang thượng, sau đó dựa theo Mí Lô nói lựa chọn mặt bên đại khái 300-400 mét ra một viên lược thô cây nhỏ, sau đó nhắm chuẩn, bắn ra, liền thấy cung nỏ trong chớp mắt thoát ly nỏ thân, sau đó liền rơi xuống mấy trăm mét ngoại kia cây trên người mặt. Khắc La hơi chấn kinh rồi một chút, tuy rằng nghe nói qua Mí Lô miêu tả nỏ cường đại tác dụng, nhưng là thật sự nhìn thấy thời điểm, vẫn là bị chấn kinh rồi, lại là như vậy mau, hơn nữa chính xác cũng thực hảo khống chế, còn có thể bắn xa như vậy, này nỏ cũng quá lợi hại. Khó trách hoàng bộ lạc người không đâu địch nổi, có cái này nỏ, người xác thật rất khó ngăn cản, thật là không hảo phòng bị. Thấy vậy tình cảnh, Mí Lô cũng là vui vẻ, tuy rằng còn không có thấy nỏ bắn vào thụ thân nhiều ít, nhưng là hiện tại liền có thể phán đoán ra nỏ là thành công, liền tính chờ một lát phát hiện lực đạo không đủ, chỉ cần lược làm cải tiến, nhưng cái đó đã đều không phải cái gì vấn đề. Mặt khác mấy người thấy vậy tình cảnh cũng là vừa mừng vừa sợ, kinh tự nhiên là không nghĩ tới bọn họ nghiên cứu phát minh ra tới nỏ có lớn như vậy lực sát thương, thì tự nhiên là nỏ nghiên cứu chế tạo thành công, đặc biệt là bọn họ bên trong còn có một cái bị hoàng bộ lạc xâm lược may mắn chạy thoát, không có người so với hắn rõ ràng hơn nỏ lợi hại. Hắn cũng biết Lý Sơn thị tộc ở tích tụ lực lượng, chuẩn bị cùng hoàng bộ lạc đối kháng, hiện tại có cùng hoàng bộ lạc giống nhau nỏ, không, hiện tại thực nghiệm kết quả tới nói, bọn họ làm nỏ giống như so hoàng bộ lạc còn muốn tốt hơn vài phần, như vậy tương lai cùng hoàng bộ lạc đối kháng cũng nhiều vài phần nắm chắc. Trải qua xem xét thủ mũi tên bắn vào trình độ, Mí Lô phát hiện lực độ thật là có chút không đủ, bởi vì chỉ bắn vào nhợt nhạt 1-2 cm, này ý nghĩa nếu là chiến tranh thời điểm, xạ kích đến địch nhân trên người, chỉ có thể cấp địch nhân tạo thành vết thương nhẹ mà thôi. Đương nhiên nếu là càng gần, khẳng định hiệu quả càng tốt, nhưng là địch nhân sẽ không đi đến ngươi trước mặt làm ngươi xạ kích không phải. Cho nên còn muốn tăng lớn nỏ xạ kích lực độ mới được. Đây là kế tiếp mục tiêu, hiện tại đối nỏ cơ nghiên cứu Mí Lô còn không có bọn họ mấy cái thâm nhập, cho nên chuyện này tự nhiên vẫn là giao cho bọn họ tiếp tục cải tiến, thẳng đến cải tiến đến vừa lòng kết quả mới thôi. Bất quá vì tránh cho bọn họ nghiên cứu tiến vào điên cuồng trạng thái, không quan tâm lộng hỏng rồi thân thể, rốt cuộc kế tiếp nhiệt độ không khí chính là càng ngày càng thấp, nàng cảm thấy trở về lúc sau, vẫn là thập phần cần thiết tìm cá nhân chăm sóc một chút bọn họ, phải biết rằng thân thể mới là cách mạng tiền vốn, đã không có thân thể nhưng cái gì đều khó mà nói. Cải tiến cung nỏ lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là chờ đến thật sự làm lên thời điểm cũng không phải một việc dễ dàng, lặp đi lặp lại lăn lộn vài biến, chờ đến cải tiến sau cung nỏ chân chính hoàn thành thời điểm. Đã là hàn tuyết quý bên trong nhiệt độ không khí thấp nhất lúc. Chờ đến cung nỏ sự tình hoàn thành lúc sau, nghiên cứu phát minh bộ mấy cái tộc nhân cũng đều bị Mí Lô chạy về ra hảo hảo tránh hàn đi, lại làm cho bọn họ không biết yêu quý chính mình, khẳng định sẽ đông lạnh hư. Nhất lãnh trong khoảng thời gian này sở hữu tộc nhân đều là miêu lên, lao Lý Sơn thị tộc người liền không cần nhiều lời, lương thực sung túc, trong phòng thiêu đốt chính vượng đống lửa, còn có thiêu ấm hô hô giường đất. Ngày ấy tử làm sao một cái mỹ tự mà. Mới gia nhập tộc nhân tuy rằng lương thực thiếu một ít, ngày thường thức ăn cũng khẩn trương một ít, nhưng là mỗi ngày không hoạt động, ở ấm hô hô trong phòng đợi, tuy rằng có đôi khi có điểm tiểu đói, nhưng thật ra cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa tộc trưởng cũng nói, đồ ăn không đủ có thể nợ mượn, bọn họ không phải không nghĩ nợ mượn thôi, huống chi hôm nay hàn tuyết đã so với bọn hắn năm rồi khá hơn nhiều. Mấy ngày nay Mí Lô cũng nhàn rỗi không có gì sự tình, liền nghĩ mân mê một ít tân đồ vật, cái gọi là tân đồ vật cũng chính là khăn quàng cổ bao tay cùng mũ mà thôi, đương nhiên chỉ có thể nói ở chỗ này là tân đồ vật, ở hoa hạ đó là lão không thể ở lão đồ vật. Nàng phía trước liền dùng lương thực thay đổi một ít mấy cái khéo tay tộc nhân phỏng ra tới lông dê tuyến, bọn họ dạng dương chung có một loại tương đối gầy nhưng rắn chắc, thịt chất không quá chiêu giống được thích. Vốn dĩ giống được nhóm không nghĩ dưỡng loại này động vật, nhưng là không chịu nổi có chút giống cái thích, cho nên cũng liền dưỡng một ít. Nhưng là không nghĩ tới loại này dương tới rồi hàn tuyết quý thời điểm trên người mao liền bắt đầu sinh trưởng tốt, hiện tại trên người chúng nó mao đã có mấy chục cm, những cái đó sẽ dệt sợi bông giống cái đầu linh cơ vừa động, sau đó liền đem những cái đó mao cắt xuống dưới, xe thành lông dê tuyến. Mí Lô biết đến thời điểm đương nhiên thực kinh hỉ. nhưng là mặt khác tộc nhân không biết loại đồ vật này hảo, lông dê tuyến có thể so sợi bông ấm áp nhiều, dùng để dệt bao tay khăn quàng cổ mũ gì đó tuyệt đối lại thích hợp bất quá. Bất quá thật sự nói đến thủ công thời điểm, Mỹ Lô lại có chút đánh sợ, nàng lý luận tri thức tuy rằng không thiếu, nhưng là chân chính động thủ năng lực, ngạch. Vậy không biện pháp hình dung. Dù sao nếu là nàng dệt ra tới đồ vật, tuyệt đối là sẽ bị ghét bỏ. Bất quá không quan hệ, nàng tay không khéo. Còn có tắt lạp tha mẹ sao? Lông dê tuyến đổi trở về không ít, nàng nói cho mẹ châm pháp, sau đó làm mẹ nghiên cứu, tin tưởng lấy tắt lạp tha mẹ khéo tay dệt ra tới vật nhỏ tuyệt đối là tinh xảo tuyệt luôn mà. Trên thực tế tắt lạp tha mẹ tay sắc thật đỉnh xảo. Tuy rằng bởi vì nàng hình dung không đủ chuẩn xác, nho nhỏ chỉ hoan lăn lộn một lát. Nhưng là tắt lạp tha mẹ như cũ lấy thực mau tốc độ nắm giữ châm dệt yếu lĩnh. Đơn giản luyện tập lúc sau, tắt lạp tha mẹ liền khởi công. Ngay từ đầu động tác còn có chút mới lạ, từng đường kim mũi chỉ cũng không phải thực mau, nhưng là đến cuối cùng càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Sau đó buổi sáng nửa ngày còn không co qua đi, nàng liền phát hiện tắt lạp tha mẹ đã có thể không cần nhìn, chỉ bằng vào nương xúc cảm liền có thể thao tác. Kia tốc độ cũng là chuẩn cờ MNZ tích. Mục chế hai căn châm trên dưới tung bay. Một châm tiếp theo một châm, kia động tác đã đều xem không phải rất rõ ràng. Nhìn đến này đó, Mỹ Lô không thán phục không được, thật đúng là không thể không nói, này trên tay công phu cũng là dựa vào thiên phú, mà nàng liền khiếm khuyết này bộ phận thiên phú. Chờ đến giữa trưa thời điểm, một cái bạch bạch mềm mại lông dê khăn quàng cổ cũng đã kết thúc hoàn công, này điều thứ nhất khăn quàng cổ là dệt cấp bảo bảo, cho nên không phải rất lớn. Độ rộng cũng liền 10 tới cm, thương đều 1 mét nhiều một chút bộ dáng. Tắt lạp tha mẹ còn rất có tâm tư đoàn hai cái mềm mại lông dê cầu cầu, hệ ở khăn quàng cổ hai đoan, khăn quàng cổ vây quanh ở bảo bảo trên cổ ba vòng vừa vặn tốt, nhiều ra bộ phận đáp ở bảo bảo trước ngực, hai cái lông dê cầu cầu thoạt nhìn mềm mại, mau mau phi thường đáng yêu. Màu trắng khăn quàng cổ ánh bảo bảo phấn đô đô khuôn mặt, thoạt nhìn đẹp cực kỳ, không riêng gì Mỹ Lộ thích. Xa dạ cũng là giống nhau xem vui sướng hài lòng, phải biết rằng này khăn quàng cổ chính là nàng cấp khắc la nhãi con dệt đâu. Bảo bảo tựa hồ cũng biết chính mình mang lên tân khăn quàng cổ, một đôi bụi bấm tay nhỏ mọi nơi tiếp đón, nửa ngày lúc sau rốt cuộc miễn cưỡng đối kháng ở thật dày quần áo gông cùng xiềng xích, sau đó bắt được chính mình miễn cưỡng tiểu khăn quàng cổ, trong miệng nga nga trao đổi, lộ ra một chương mới vừa dài quá mấy viên gạo cây nha, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nhìn xem. Bảo bảo cười, hắn cũng biết chính mình vây khăn quàng cổ đâu. Tắt lạp tha mẹ nhìn bảo bảo đáng yêu hành động cùng tươi cười, vẻ mặt sáng sủa nói. Ân, vật nhỏ người không lớn, biết đến không ít. Mỹ Lô cũng cười tủm tỉm trả lời. Ai nha, bảo bảo quá đáng yêu, tới, ta ôm một cái, ta ôm một cái. Tắt lạp tha mẹ nhịn không được vươn tay. Kêu hành, mẹ ngươi ôm, ta xem cũng giữa trưa, ta đi nấu cơm. Hôm nay mẹ các ngươi liền không cần nấu cơm, đợi chút làm khắc la đi kêu A Ba lại đây, ta làm mấy cái hảo đồ ăn, đại gia cùng nhau ăn. Đem bảo bảo đưa cho tắt lạp tha mẹ, Mỹ Lô nói. Ân, kia cũng đúng, bất quá ngươi A Ba khẳng định lại muốn nhắc mãi. Tắt lạp tha mẹ suy nghĩ một chút, sảng khoái nói. Vậy ngươi không cần nghe A Ba, khắc la là ngươi nhãi con, ngươi ở nhãi con thêm ăn vài bữa cơm còn có thể có chuyện gì, là không? Mỹ Lô cười tủm tỉm nói. Người A Ba cũng là sợ các ngươi lương thực không đủ. Hảo, dù sao hắn nói hắn, ta cũng không nghe, ta mang bảo bảo, ngươi đi nấu cơm đi, ta đã lâu không có ăn đến ngươi làm đồ ăn, thật là có điểm nhớ thương đâu. Hai tử cấp tắt lạp tha mẹ mang, Mỹ Lô cũng yên tâm, xoay người liền đi ra ngoài, chuẩn bị đến phòng bên cạnh nhìn xem có chút cái gì nguyên liệu nấu ăn, không đủ nói làm khắc la đi nhà bọn họ trước kia nhà cũ nhìn xem. Nơi đó còn có không ít nguyên liệu nấu ăn đâu. Khắc la, ngươi bảo bảo xe làm thế nào? Mỹ Lộ ra phòng ngủ môn, liền thấy phòng khách khắc la gõ gõ đánh đánh, trước mặt một đống đầu gỗ, khắc la là ở làm bảo bảo xe, hoặc là cũng có thể nói trẻ con xe đẩy, này xe gần nhất là vẫn là nàng họa ra tới làm khắc la làm đâu. Khắc la tay nghề tuy rằng không bằng kia mấy cái am hiểu điều khắc, nhưng là tấm ván gỗ xe đều mân mê ra tới. Làm bảo bảo xe đẩy hẳn là không có gì vấn đề. Ta đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, hiện tại ở mài giũa linh bộ kiện đâu, đúng rồi, bảo bảo mẹ mang theo. Đúng vậy, hôm nay giữa trưa ta tới chuẩn bị cơm trưa, ngươi trước đem trên tay sự tình phong phong đi, đi giúp ta đến nhà cũ những cái đó ướp dưa muối, còn có rau khô trở về, thuận tiện cùng Lương A3 nói một tiếng, giữa trưa thời điểm đến này tới ăn. Ân, hành, ta đem nơi này đơn giản thu thập một chút, miễn cho chờ một lát ngươi không cẩn thận khai chứ. Khắc La đi rồi lúc sau, Mỹ Lộ bắt đầu tìm kiếm khởi cách vách tạm thời đặt nguyên liệu nấu ăn phòng, bột mì, gạo, còn có một ít khoai lang đỏ phấn khoai tây phấn gì đó, cũng có một ít trước hai ngày lay ra tới khoai tây cùng khoai lang đỏ, mùa thu thời điểm đậu que khô gì đó cũng còn có một ít, bất quá khẳng định không đủ. Đúng rồi, phía trước Thanh bọn họ giống như tặng không ít thịt bò lại đây, lúc ấy nàng lo lắng phòng nhiệt độ không khí cao, sẽ phóng thịt bò biến chất, sau đó liền đặt ở phía bên ngoài cửa sổ đông lạnh chứ. Hiện tại tuy rằng đến chính ngọ, nhưng là khoảng cách ăn cơm chưa còn có một đoạn thời gian, nếu không làm thịt bò nhân sủi cảo. Bất quá dựa theo Lương A3 cùng Khắc La sức ăn tới nói, làm vần thắn tựa hồ có điểm không quá hiện thực, tuy rằng hiện tại ly ăn cơm thời gian còn có một chút, nhưng là dùng để làm vần thắn cũng xa xa không đủ. Chính là giống như ăn sủi cảo, làm sao đây? Mỹ Lộ phát hiện nghĩ đến sủi cảo thời điểm, nàng thèm ẩn bị câu lên đây, nếu không thiếu bao một chút, chủ yếu là cùng nàng cùng Tắt Lạp A mẹ ăn. Khắc La cùng Lương A3 hai người là lượng quá lớn. Cho bọn hắn, cho bọn hắn cũng cao điểm hiếm lạ, luôn thịt nướng cảm giác đều nị vai thực, cho bọn hắn tới chiên bò bít tết đi, nhớ rõ kia một khối thịt bò có thể có 6-70 cân đâu, xóa xương cốt gì đó, hẳn là cũng đủ mấy người bọn họ một đốn cơm trưa. Nếu chuẩn bị làm thịt bò liền phải trước đem thịt bò trước tiên tuyết tan, bằng không sắp đến trước mặt ở tuyết tan liền tới không kịp, tuy rằng có thể dùng nước gấm trực tiếp năng, nhưng là như vậy sẽ phá hư đông lạnh thịt bò thịt chết, ảnh hưởng vị. Bất quá 7-80 cân thịt bò hơn nữa bị đông cứng, thực tế trọng lượng rộng lớn với 7-80 cân, đang nghĩ ngợi tới như thế nào kéo trở về đâu, vừa lúc Tắt Lạp A mẹ đi ra. Mẹ, ngươi như thế nào ra tới? Bảo bảo ngủ rồi sao? Ân, ngủ, ta tới cấp trợ thủ. Tắt Lạp A mẹ gật gật đầu nói. Kia vừa lúc, ta chuẩn bị làm thịt bò, nhưng là thịt bò quá nặng, Khắc La lại đi ra ngoài lấy nguyên liệu nấu ăn, ta kéo bất động. Mẹ ngươi đáp bắt tay. Hai người hợp lực, kéo cái 180 cân thịt bò liền rất dễ dàng, vì mau chóng tuyết tan, Mỹ Lộ trực tiếp đem thịt bò bỏ vào đại buồn gỗ, sau đó đem buồn gỗ bỏ vào độ ấm càng cao phòng ngủ. Phòng trưng chờ trước đêm giờ, tuyết tan cũng liền không sai biệt lắm. Tại đây phía trước làm một ít mặt khác chuẩn bị công tác, tuy rằng chỉ chuẩn bị bao nàng cùng mẹ hai người phân sủi cảo, Khắc La cùng Lương A3 nếm thử mới mẹ liền có thể. Nhưng là nơi này giống cái sức ăn khá vậy không nhỏ, ngay cả nàng hiện tại thời điểm đều có trước kia gấp 3. Cầm một cái buồn gỗ ra tới, gia nhập nửa buồn bột mì, sau đó tăng thêm số lượng vừa phải hơi nước, chậm rãi đem bột mì xoa thành một cái mềm cứng vừa phải, mặt ngoài bóng loáng của bột. Sủi cảo ra làm lên nhưng không đơn giản nói không phải khó khăn, mà là tương đối rườm rà, muốn một chương chương cán sủi cảo ra. Cũng may phía trước làm bánh thời điểm đã làm ra chảy cán bột, bằng không còn muốn hiện làm chảy cán bột đâu. Mẹ Chu nghệ cũng là không tồi, vừa lúc bảo bảo lại ngủ, có mẹ hỗ trợ, hai người cùng nhau làm, hiệu suất liền nhanh không ít, cũng liền không đến một giờ, cục bột đã hoàn toàn làm thành sủi cảo ra, nhìn, cảm giác giống như còn thiếu điểm. Đứng lên lúc sau, Mỹ Lộ chuẩn bị lại đi xoa một ít mặt, Khắc La ngươi đi xem thịt bò tuyết tan thế nào. Khắc La lên tiếng. Sau đó tiến phòng ngủ nhìn một chút, tiếp theo thùng thùng hai tiếng nghe tới như là di chuyển vật phẩm thanh âm. Khắc La, ngươi làm cái gì đâu? Nga, không có việc gì, chính là thịt bò đã tuyết tan hảo, ta chuẩn bị mang sang đi.